Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, trọng sinh trước, nàng tự cao tôn quý, người ghét quỷ ghét. Trọng sinh sau, nàng quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, khoái hoạt tiêu dao. Cùng thiên đấu, cùng ma đấu, cùng mệnh đấu, cùng tài văn chương đấu, cùng kỳ ngộ đấu. Thay đổi vận mệnh, sáng tạo tân sinh sống. Phòng lôi. Một nữ chủ trọng sinh trước liền tinh thông cầm kỳ thư họa, am hiểu theo thùa, là kinh thành nổi danh tài nữ. Hai bổn văn phi trạch đấu, phi cung đấu, cho nên nhãn điểm không ở nhà dài ngắn, cũng không ở đấu cực phẩm. Ba bổn văn vì hư cấu triều đại, không khí tương đối mở ra, phong cách thiên hiện đại phong. Bốn nữ chủ tương lai sinh hoạt là đàm tiếu có học giả huyền thâm, lui tới vô bạch đinh, giao tế phạm vi chủ yếu là sĩ tộc văn nhân. Chương một trọng sinh. Thích Túc Dung chậm rãi mở mắt ra, nhìn đỉnh đầu lụa đỏ trướng, điểm hoa theo điệp, rèm châu nửa rũ, mông lung phảng phất ở trong ngộng. Quay đầu đi, tầm mắt nhất nhất ở trong phòng đảo qua, lăng hoa cửa sổ, triền chi kính, nạm vàng tử đàn bàn ghế, ve văn ngọc bình phong. Trước mắt hết thể giống như đã từng quen biết. Thích Túc Dung ngồi dậy, vuốt trên người mềm mại chăn, ngón tay thon dài ở màu đỏ tơ lụa làm nổi bật hạ, có vẻ phá lệ trong sáng. Nàng triển khai chính mình đôi tay, bạch ngọc da thịt như nhau nàng 16 tuổi phía trước bộ dáng. Nhưng này không nên là nàng hiện tại nên có tay, cặp kia trải qua vài thập niên làm lụng vất vả, vết thương chồng chất tay. Truyền thuyết người linh hồn sau khi chết sẽ trở lại chính mình nhất muốn đi địa phương, chẳng lẽ nàng còn tại lưu luyến quá khứ vinh hoa phú quý. Thích Túc Dung rỗi tay sờ sờ chính mình mặt, bóng loáng kiều nộn, không có một tia nếp nhăn. Đầu ngón tay cảm nhận được độ ấm, làm nàng hơi hơi có chút ngây người. Kỳ quái, sau khi chết còn sẽ có loại cảm giác này sao? Nàng xoay người xuống giường, ngón tay nhất nhất mơn trớn trong phòng hết thảy. Đầu ngón tay xúc cảm là như thế chân thật đến cơ hồ làm nàng có loại rơi lệ xúc động. Bất chi bất giác đi đến gương đồng trước, trong gương chiếu ra chính mình 16, 7 tuổi bộ dáng, mặt mày như họa, môi đỏ điểm chu, đa dạng tuổi tác, đa dạng dung mạo, cao quý xuất thân, hơn người tài học, này đó đều là nàng từng lấy làm tự hào tư bản, lại cũng là nàng tự cao tự đại nguyên nhân. Thích Túc Dung tự giễu mà cười cười, đã trải qua 30 năm gian khổ, nàng mới tính chân chính nhìn thấu, người sống một đời, quý ở tự biết, bần cùng phú quý, như mây khói thoảng qua. Nàng thực cảm tạ chính mình sư phó. Là hắn làm nàng ở ly thế trước, vượt qua cả đời nhất thản nhiên tự tại 2 năm, không có phân tranh, không có thù hận, không có vũ nhục, không có đắt rẻ sang hèn, không có âm mưu, chỉ vì vui sướng mà sống, chỉ vì bản tâm mà sống. Này ngắn ngủi 2 năm, so nàng 40 mấy năm nhân sinh càng có ý nghĩa, nàng làm sai quá nhiều chuyện, thua thiệt quá nhiều người, cả đời tựa như một hồi buồn cười bi kịch. Nếu không có gặp được sư phó, nàng chỉ sợ sẽ không chết tử tế được. Mà phi giống hiện giờ như vậy đạm nhiên bình tĩnh. Đang ở trong lúc suy tư, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tạp tiếng ồn. Thích Túc Dung hơi hơi sửng sốt, mở ra cửa phòng, đập vào mắt là một mảnh muôn hồng nghìn tía. Đúng là hoa khai mùa, đình viện phong cảnh như hoa, nhưng trong viện hốt hoảng buôn tẩu người lại phá hủy hình ảnh mỹ cảm. Tiểu thư, không hảo. Một cái quen thuộc thanh âm từ xa tới gần, Thích Túc Dung theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người người mặc áo vàng nha hoàn vội vàng chạy tới, thở hồng hộc mà nói, "Tiểu thư, không hảo. Chúng ta Thích phủ bị thật nhiều quan binh vây quanh." "Cái gì?" Thích Túc Dung ngơ ngẩn, này không phải nàng 16 tuổi khi phát sinh sự sao? Phụ thân là Úy quốc đại tướng quân, quan cư nhị phẩm, nhưng làm người quá mức cương trực thanh cao, đắc tội không ít quyền quý, kết quả bị người vu hãm, dẫn tới hoàng thượng tức giận, cuối cùng hàng chỉ điều tra, chẳng những gọt bỏ hắn tước vị, đi quan xóa tên, gia tài cũng toàn bộ xuống công. Lúc này tuy rằng còn không có chính thức hạ chỉ, lại phái tới binh mã đối Thích phủ tiến hành rồi phong tỏa. Thích ra rách nát chi cục đã định, một sớm từ đám mây ngã xuống vũng bùn, từ đây chưa gượng dậy nổi. Đây cũng là Thích Túc Dung bi thảm vận mệnh bắt đầu. Đây là ngộng. Thích Túc Dung biểu tình có chút mờ mịt. Ai ra, ta tiểu thư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Những cái đó quan binh muốn làm cái gì? Nha hoàn vẻ mặt nôn nóng. Bình nhi. Thích Túc Dung ngơ ngác mà nhìn trước mắt tên này tiểu nha hoàn. Thanh âm hơi có chút run rẩy mà kêu ra tên nàng. Là, tiểu thư có gì phân phó? Bình Nhi mãn nhãn mong đợi mà nhìn về phía Thích Túc Dung. Bình Nhi còn sống, sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt. Thích Túc Dung gắt gao túm chặt cánh tay của nàng, áp lực trong lòng kích động, chậm chạp mà ra khỏi phòng, ánh mắt nhất nhất đảo qua chung quanh hết thảy. Không phải mộng, này không phải mộng. Thích Túc Dung chỉ cảm thấy hai mắt chua xót, một loại khó có thể miêu tả cảm xúc nảy lên trong lòng. Nàng về tới 30 năm trước. Đây là trời cao bàn cho nàng tân sinh sao? Tiểu thư, ngươi đừng khổ sở a, sự tình có lẽ không có trong tưởng tượng như vậy hư. Bình Nhi thấy Thích Túc Dung hai mắt rưng rưng, cho rằng nàng bị kinh hách, vội vàng an ủi. Không, ta không phải khổ sở, ta là vui vẻ, thực vui vẻ. Đúng vậy, có thể nào không vui. Trời cao cho nàng sống lại một lần cơ hội, dữ dội may mắn. Đời này, nàng sẽ không tái phạm đã từng phạm qua sai, cũng sẽ không lại thua thiệt đã từng thua thiệt người. Nàng muốn không tiếc nuối, không thẹn với tâm địa vượt qua nàng cả đời này. Bình Nhi thần sắc quỷ dị mà nhìn lại khóc lại cười Thích Túc Dung, hoài nghi nàng có phải hay không thất tâm phong. Tiểu, tỷ, ân, hảo. Bình Nhi, ngươi đi thu thập một chút đồ vật, chúng ta thực mau liền sẽ bị quan binh đuổi ra thích phủ, thời gian sở thừa không nhiều lắm. Thích Túc Dung thu thập biểu tình, một bên phân phó Bình Nhi một bên xoay người chiều chính mình phòng đi đến. Đuổi ra thích phủ. Bình Nhi hãy còn không tin, sao có thể? Tiểu thư, chúng ta có phải hay không chờ lao ra hồi phủ lại nói? Phụ thân hiện tại đang bị hoàng thượng cầm tù ở hoàng cung, chờ hắn trở về, thích phủ đã sớm bị cướp sạch không còn. Không cần nhiều lời, chiếu ta nói làm, mau đi. Thích Túc Dung thanh âm nghiêm khắc vài phần. Hảo, hảo. Bình Nhi không hề chần chờ, nhanh chóng xoay người chạy đi. Thích Túc Dung đi vào chính mình phòng, động tác lưu loát mà từ trang điểm quầy chung nhảy ra mấy trương ngân phiếu, mỗi trương mặt trán 50 lượng đến 300 lượng không đợi, thêm lên ước chừng có 1.000 nhiều hai. Cái này số lượng bất quá là nàng bình thường nửa tháng chi phí, hiện giờ lại sẽ trở thành nàng cùng người nhà dừng chân tư bản. Đời trước, nàng vô pháp tiếp thu Thích gia bị niêm phong hiện thực, đắm chìm ở đả kích to lớn chung, căn bản không nghĩ tới tiền vấn đề, từ nhỏ áo cơm vô ưu nàng từ trước đến nay cảm thấy tiền là tục vật, không đáng giá nhắc tới. Hiện giờ nghĩ đến, chính mình thật là lại ngốc lại thiên chân. Ánh mắt đảo qua trang sức hộp, Thích Túc Dung chỉ có thể tiếc nuối mà lắc đầu. Lần này niêm phong Thích ra người là phụ thân đối thủ một mất một còn, hắn thiệt hạ Thích ra mọi người tay nải đồ tế nhuyễn, không cho phép mang đi bất luận cái gì quý trọng đồ vật, trong đó thậm chí còn bao gồm nàng mẫu thân của hồi môn. Thích Túc Dung chỉ có thể tùy tay chọn vài món trang sức, tính cả ngân phiếu cùng nhau tàng nhập trong lòng ngực. Theo sau nàng thu thập một ít quần áo, mang lên kia bộ chuyên môn thỉnh người định chế kim thêu hoa, lại bế lên chính mình đàn cổ, ra khỏi phòng, bước nhanh chiều mẫu thân cư trú sân đi đến. Mẫu thân trong phòng đứng 8, 9 người, chính mồm 5 miệng 10 nghị luận cái gì, mà mẫu thân tắc ngồi ở mép giường, lo chính mình khóc lóc. Ai, đại tiểu thư tới, vậy phải làm sao bây giờ a? Một người diện mạo diễm lệ nữ tử mở miệng nói. Thích Túc Dung không để ý đến nàng, lập tức đi đến mẫu thân bên người. Dung Nhi, cha ngươi hắn thích mẫu lôi kéo Thích Túc Dung tay, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Ta biết, nương, Thích ra không được, chúng ta cần thiết sớm làm chuẩn bị. Thích Túc Dung tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Ánh mắt lại ở mẫu thân trên mặt lưu luyến không đi. Mẫu thân, rốt cuộc lại gặp được ngài. Cái gì? Thích phủ không được. Thích mẫu còn chưa nói lời nói, bên cạnh một người hoa phục nữ tử liền xen mồm hô. Mặt khác mấy người cũng đều mặt lộ vẻ mặt kinh hãi. Thích Túc Dung liếc các nàng, hờ hững nói, ta nếu là các ngươi, liền sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian. Mau chóng đi thu thập điểm đáng giá đồ vật, chuẩn bị rời đi Thích phủ đi. Ngươi vì sao như thế xác định? Tên kia diễm lệ nữ tử hỏi. Thích ra nhiều thế hệ làm quan, mãi truyền thừa số đại danh môn quý tộc, chỉ là nhân khẩu điêu tàn, cuối cùng chỉ còn lại có Thích tướng quân này một mạch. Lấy Thích ra ở triều đình lực ảnh hưởng, như thế nào rơi vào như thế kết cục. Tin hay không tùy tiện các ngươi, ta ngôn tận tại đây, phiền toái các ngươi rời đi, ta muốn cùng nương đơn độc ở chung. Thích Túc Dung đối với các nàng không hề hảo cảm. Các nàng là phụ thân sở nạp thiếp thị, đời trước Thích ra bị cha sau, các nàng bởi vì chịu không nổi kham khổ sinh hoạt, lần lượt bỏ phụ thân mà đi. Thậm chí còn có người lấy phụ thân danh nghĩa bên ngoài thiếu một tuyệt bút tiền bị các nàng cuốn đi, nợ nần lại dừng ở bọn họ người một nhà trên người. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người vô tình vô nghĩa, ít nhất có hai người nguyện ý cùng phụ thân cộng hoạn nạn, chỉ là cuối cùng lại bị phụ thân đuổi đi. Thoát ly lương đeo tội danh Thích ra, các nàng có lẽ gặp qua đến càng tốt. Thích Túc Dung lúc này nhắc nhở các nàng đi thu thập đáng giá đồ vật, đều không phải là ở vì các nàng suy nghĩ, mà là hy vọng các nàng có tiền sau. Có thể trước tiên rời đi nàng cùng cha mẹ nàng. Nàng nhớ rõ đời trước, đại bộ phận người cũng chưa tới kịp thu thập đồ vật. Nguyên nhân chính là vì như thế, này vài tên thiếp thị mới có thể tiếp tục đi theo phụ thân bên người, cho đến ép khô cuối cùng giá trị. Thích Túc Dung đem các nàng đuổi đi, mọi nơi nhìn xung quanh một chút, hỏi, nương, Túc Bảo đâu? Túc Bảo là Túc Dung một mẫu sở ra thân đệ. Thích phụ tuy rằng thê thiếp đông đảo, nhưng ở con nối dõi một chuyện thượng lại phá lệ nghiêm cẩn. Không cho phép chính thê bên ngoài nữ tử lưu lại hắn huyết mạch. Cho nên đến nay mới thôi, hắn chỉ có Túc Dung cùng Túc Bảo một đôi nhi nữ. Túc Bảo còn bệnh, đang ở trong phòng nghỉ ngơi, bà Vũ ở chăm sóc hắn. Thích Mẫu nức nở trả lời. Thích Túc Dung quỳ gối Thích Mẫu chân biên, nhẹ giọng nói, nương, nghe ta nói, hoàng thượng lúc này sẽ không bỏ qua cho Thích gia, chúng ta cần thiết khác mưu đừng ra. Chính là, cha ngươi hắn còn không có trở về, có phải hay không chờ cha ngươi trở về mới quyết định? Nương, tin tưởng ta, cha sẽ không có việc gì. Thích Túc Dung thận trọng nói, chúng ta hiện tại phải làm, chính là tận khả năng nhiều mà chuẩn bị một ít ngân lượng, vì sau này sinh hoạt chuẩn bị sẵn sàng. Thích Mẫu nhìn trộm nhìn Thích Túc Dung, vẻ mặt do dự. Nàng cả đời đều sinh hoạt ở trong đại viện, không có ra quá xa nhà, hiện giờ đột nhiên phải rời khỏi Thích Phủ, trong lòng tất nhiên là hoang mang lo sợ. Thích Túc Dung rất rõ ràng Thích Mẫu tính tình, hiền lương có thừa, quyết đoán không đủ, gặp chuyện do dự không quyết đoán, không có chủ kiến. Nguyên nhân chính là vì loại tính cách này, nàng đã từng vẫn luôn khinh thường chính mình mẫu thân, cảm thấy nàng không có thân là chủ mẫu uy nghi, thực lên không được mặt bản. Tuy rằng ngoài miệng rất ít bất kính, nhưng ánh mắt của nàng cùng biểu tình thường xuyên tiết lộ nàng chân thật ý tưởng. Mẫu thân đối mặt nàng khi luôn là nơm nớp lo sợ, không dám nói một câu lời nói nặng. Nàng sợ hãi nàng, sợ hãi chính mình nữ nhi. Nghĩ đến đây, Thích Túc Dung liền cảm thấy chính mình thực thật đáng buồn, nàng đến tột cùng có gì tư cách khinh thường ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn mẫu thân. Nương, hiện giờ Thích gia đột phùng biến cố, chúng ta người một nhà càng ứng đồng tâm, vô luận đối mặt như thế nào khó khăn, đều phải không rời không bỏ. Chỉ cần thân nhân còn ở, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu. Ngài nói, phải không? Thích Túc Dung ôn thanh khuyên bảo. Thích Mẫu ngơ ngẩn mà nhìn nàng, rõ ràng vẫn là kia trường quen thuộc mặt đẹp, lại cảm giác hoàn toàn bất đồng, phảng phất hài tử trong một đêm liền lớn lên thành thủ. Thích Túc Dung đứng lên, đối Thích Mẫu nói, nương, ta tới giúp ngài thu thập, sau đó cùng đi tìm Túc Bảo. Thích Mẫu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mặc dẫn. Nàng trước giúp Thích Mẫu sửa sang lại hảo quần áo, sau đó quen cửa quen nẻo mà từ ám cắt chung lấy ra một chồng ngân phiếu. Thích Mẫu tiền riêng cũng không nhiều, nhưng của hồi môn lại rất phong phú, đáng tiếc đều mang không đi rồi. Thích Túc Dung sờ sờ trang sức trong hộp châu báu trang sức cùng cái dương chung gửi chỉnh tề lăng la tơ lụa, thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, nàng nhất định phải giúp mẫu thân đem này đó đồ vật một lần nữa thêm vào đầy đủ hết. Chương 2 xét nhà. Thích Túc Dung đỡ Thích Mẫu đi vào Túc Bảo phòng khi, Túc Bảo đã tỉnh lại, ngày nào đó trước cảm nhiễm phong hàn, sắc mặt từng hồng, cả người mồ hôi, thoạt nhìn thực không thoải mái. Thích Mẫu đau lòng mà ôm lấy hắn, lấy ra khăn tay giúp hắn lau mồ hôi. Hiện giờ Túc Bảo mới 11 tuổi, lớn lên linh tú đáng yêu. Hắn thiên tư thông minh, lại bị chính mình thân tỷ lầm cả đời. Thực xin lỗi, Túc Bảo. Câu này muộn tới xin lỗi tạm thời chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Lúc này đây, tỷ tỷ sẽ không tái phạm đồng dạng sai. Thích Túc Dung nhắm mắt, thâm hô một hơi, quay đầu đối bên cạnh bà Vũ nói, bà Vũ, ngươi đi thu thập một chút hành lý, chúng ta lập tức phải rời khỏi Thích Phủ. Rời đi Thích Phủ. Bà Vũ vẻ mặt kinh nghi. Hiện tại không có thời gian giải thích, ngươi chiếu ta nói đi làm là được. Dặn dò một phen lúc sau, Thích Túc Dung từ Thích Mẫu nơi đó lấy đi rồi nhà kho chìa khóa, cũng đem quản sự kêu lại đây. Lưu quản sự, ngươi đi đem trong phủ hạ nhân đều gọi vào trướng phòng tới. Tiểu thư, ngươi đây là... Quản sự thấy nàng mở ra nhà kho, sắc mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc chi sắc. Thích Túc Dung trả lời, Lưu quản sự, ngươi cũng thấy rồi, Thích Phủ đã bị quan binh vây quanh, mà cha ta đến nay chưa về, hiện giờ xem ra, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, chúng ta cần thiết làm tốt nhất hư tính toán. Lưu quản sự lo lắng nói, sự tình đã nghiêm trọng đến như thế nông nỗi. Là cùng không phải tạm thời bất luận, trước tiên an bài hảo đường lui luôn là không sai. Tiểu thư nói chính là, Lưu quản sự ngữ khí rất là chần chờ. Lời này tựa hồ rất có đạo lý, nhưng nói lời này người cố tình là Thích gia đại tiểu thư, thật sự vô pháp làm người tin phục. Bất quá hắn cũng không quyền phản đối, chỉ phải nghe lệnh hành sự. Đãi Lưu quản sự rời đi sau, Thích Túc Dung kiểm kê một chút kho bạc, ước chừng có hơn 100 vạn lượng bạc trắng cùng 3.000 nhiều hai hoàng kim, này đó đều là Thích gia tổ tông tích góp xuống dưới tài phú. Nhưng Thích gia giàu có không ở tại đây, mà là nhà kho trung chân quý tranh chữ, đồ cổ, ngọc thạch, đồ sứ chờ vật phẩm, nếu muốn định giá. Ít nhất giá trị hơn 700 vạn lượng. Đồ cất giữ chi phong, có thể so với quốc khố. Thích gia sở dĩ bị tra, không chỉ có bởi vì Thích phụ đắc tội tiểu nhân, này bút tài phú chỉ sợ cũng là chiêu họa căn nguyên. Thích Túc Dung thở dài, Thích gia mấy trăm năm cơ nghiệp, trong một đêm liền hóa thành bọt nước, có thể nào không lệnh nhân tâm hàn. Tính, nghĩ nhiều vô ích, chỉ cần người nhà bình an, hết thảy đều có thể một lần nữa bắt đầu. Bọn hạ nhân thực mau ở trướng phòng tụ tập. Thích Túc Dung thuận miệng nói vài câu trường hợp lời nói, sau đó so đối bán mình khế, một đám kiểm kê kết toán. Nàng sở cấp lệ tiền chỉ nhiều không ít, nay số tiền là cần thiết hoa. Cho dù Thích gia suy tàn, cũng muốn đến nơi đến chốn, sạch sẽ lưu loát kết thúc. Đời trước, bởi vì biến cố tới quá đột nhiên, mọi người luống cuống tay chân, rất nhiều sự cũng chưa tới kịp xử lý, thế cho nên lưu lại thai hoàng ẩm, tranh cãi không ngừng. Một ít tâm tồn oán hận người, khắp nơi tản lời đồn đãi, hết sức chửi đới. Thích ra người ở kinh thành có thể nói là danh dự quét rác, một bước khó đi. Thích Túc Dung thực mau đem bọn hạ nhân lệ tiền kết toán xong, trở về bán mình khế, làm cho bọn họ rời đi thích phủ lúc sau khác mưu đường ra. Cuối cùng nàng chỉ để lại Lưu quản sự, bà Vũ cùng 5 tên nha hoàn. Này mấy người trung tâm trải qua một đời khảo nghiệm, Thích Túc Dung có thể nào không tín nhiệm bọn họ. Phân phát hạ nhân, Thích Túc Dung đem nhà kho đồ cất giữ danh sách thu vào trong lòng ngực, Thích ra sở vứt bỏ bảo vật, nàng mỗi một kiện đều phải nhớ kỹ. Nàng trở lại túc bảo trong phòng, bà Vũ đã đem quần áo đều đóng gói hảo, ước chừng có 5 cái đại tay nải cùng 2 cái dương. Thích Túc Dung tùy tay lật xem một chút, trực tiếp đem lớn nhất kia 2 cái tay nải ném tới rồi trên mặt đất, đối bà Vũ nói, chỉ mang này 3 cái tay nải có thể, cái dương cũng không cần. Bà Vũ cả kinh nói, trong dương chẳng những có thiếu gia văn phòng phẩm, còn có phu nhân đồ trang sức, đều là quý trọng vật phẩm, có thể nào không cần. Nàng cũng muốn a. Vấn đề là mấy thứ này căn bản mang không ra đi. Thích Túc Dung âm thầm thở dài, không có giải thích. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, thỉnh thoảng còn có nam nhân hô quát. Tới. Thích Túc Dung đồng tử co rút lại, song quyền nắm chặt. 100 nhiều danh quan binh dũng manh vào thích phủ, trong đó một người giơ lên cao thánh chỉ hô to, thiên thừa vận, đế chiếu rằng, úy quốc đại tướng quân, tham ô quân lương, thu nhận hối lộ, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể tha thứ, nhân đây tức này tức vị, biếm vì thứ dân, cũng niêm phong phủ đệ, xung không gia sản, tức khác thi hành, không được có lầm, khâm thử. Thích Mẫu mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đầy mặt kinh sợ. Tuy rằng nữ nhi phía trước sớm có ngắt lời, nhưng hiện giờ chính thai nghe được, vẫn có chút không chân thật cảm giác. Một người võ tướng đi lên trước, giống như đồng tình nói, thích phu nhân, thật là thất lễ. Thích gia gặp kiếp nạn này, mặt tướng lại là một chút vội đều không thể rút. Thích Mẫu bi thiết hỏi, là tướng quân, việc này hay không có điều hiểu lầm. Ta phu quân như thế nào tham ố quân lương, thu nhận hối lộ. Việc này ngoại hoàng thượng tự mình đôn đốc, mặt tướng cũng không biết này tường. La sĩ mẫn một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng. Kia, ta đây phu quân hiện tại nơi nào? Thích tướng quân đã bị hoàng thượng bắt giữ. Thích Mâu che miệng, ô ô thắc khóc, vì sao sẽ như vậy? Vì sao sẽ như vậy? Vài tên thiếp thị cũng là bàng hoàng vô thố. La tướng quân, thỉnh ngươi nhất định phải cứu cứu nhà tôi, thiếp thân cho ngươi quỳ xuống. Thích Mâu tránh ra Thích Túc Dung tay, phục thân liền phải hướng La sĩ mẫn dập đầu. Nương! Thích Túc Dung lập tức tiến lên ngăn cản. Sống lại một đời, nàng sớm đã không phải cái kia ngạo mạn hư vinh Thích gia tiểu thư. Nhưng nàng vẫn như cũ vô pháp chịu đựng chính mình mẫu thân hướng người nam nhân này quỳ xuống. Thích gia bị tra, không thể thiếu hắn đang âm thầm quạt gió thêm tuổi, hắn sẽ không cấp Thích gia lưu lại một tia mặt mũi. La sĩ mẫn hơi hơi nâng cằm lên, ánh mắt hơi mang khinh miệt mà liếc trước mắt đôi mẹ con này, nhàn nhạt nói, Thích phu nhân, ngươi thật là chết sát mặt tướng. Mặt tướng như thế nào gánh nổi ngươi như thế đại lễ. Thích Túc Dung đối hắn như không có gì, hay còn túi người ở mẫu thân bên thai nhẹ ngữ, nương, dù cho ra bại, cũng không nhưng dễ dàng hướng người khác không lưng. Ta cùng ngài giống nhau, đều tin tưởng cha là trong sạch, cho nên, chúng ta muốn bằng phẳng mà đi ra ngoài, không thể làm người ngoài đem chúng ta thích ra người xem thường. Thích Mẫu có chút bất lực mà ngồi quỳ trên mặt đất. Thích Túc Dung lại nói, nương, tin tưởng ta, cha sẽ không có việc gì. Thích Mẫu nhìn chính mình nữ nhi, do dự một lát, rốt cuộc vẫn là đỡ lấy tay nàng đứng lên. Thích phu nhân, mặt tướng có chỉ trong người, thật sự không thể lại trì hoãn, phiền thoái ngài cùng ngài người nhà lập tức rời đi. La tướng quân dùng hơi có chút không kiên nhẫn thanh âm nói. Thích Túc Dung nói, nương, chúng ta đi thôi. Đi. Đây là nhà của chúng ta a. Rời đi thích phủ, chúng ta có thể đi nơi nào? Thích Mẫu vẻ mặt bi sắc. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể dung thân. Thích Túc Dung trên mặt lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, ánh mắt trong vắt như nước. Này, thật là nàng nữ nhi sao? Thích Mẫu có chút ngẩn ngơ. Từ xảy ra chuyện đến bây giờ, nàng vẫn luôn biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, xử lý điều lệ rõ ràng, rất có vài phần không màng hơn thua phong phạm. Theo lý mà nói, Thích gia bị niêm phong, nhất chịu đả kích lý nên là nàng mới đúng. Lấy nàng kiêu ngạo, có thể nào chịu được người khác cười nhạo cùng vũ nhục? Lúc này, La sĩ mẫn đối chung quanh binh lính hạ đạt hành động mệnh lệnh. Bọn lính lập tức cầm binh khí, bắt đầu đuổi đi bên trong phủ người. Trong lúc nhất thời, Thích phủ trên dưới tiếng khóc một mảnh. Thỉnh đi, Thích phu nhân, Thích tiểu thư. La sĩ mẫn giống như có lễ mà vẫy vây tay. Thích Túc Dung tuy rằng rũ đầu, nhưng lưng thẳng thắn, mỗi một bước đều đi được thực vững vàng. Thích Mẫu chịu này cảm nhiễm, phân loạn cảm xúc dần dần bình phục. Từ từ, La Sĩ Mẫn đột nhiên ra tiếng quát bảo ngưng lại. Thích Túc Dung mẹ con dừng lại bước chân, đồng loạt nhìn về phía nàng. Các ngươi trong bao quần áo trang chính là cái gì? Bản tướng quân muốn kiểm tra một chút. La Sĩ Mẫn dùng vỏ kiếm khẽ khẽ Thích Túc Dung trên tay tay mải. Đối hắn như thế vô lễ hành động, luôn luôn ôn hòa Thích Mẫu cũng không khỏi có chút phẫn nộ, nhưng nàng lại là giận mà không dám nói gì. Các ngươi, đem tay mải đều vứt trên mặt đất. La Sĩ Mẫn mệnh lệnh nói. Hắn chỉ ôm Túc Bảo bà vú đám người. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không có động tác. Thích Túc Dung dẫn đầu đem tay mải ném xuống, nói, nếu La tướng quân có lệnh, các ngươi liền làm theo đi. Không hổ là Thích gia đại tiểu thư, quả thực thức đại thể. La Sĩ Mẫn cười đến ý dụ không rõ, ánh mắt ở Thích Túc Dung trên người quét vài vòng, theo sau gọi tới vài tên binh lính, làm cho bọn họ từng cái kiểm tra trên mặt đất tay mải. Tay mải chung, trừ bỏ một ít quần áo ở ngoài, còn có mấy trương ngân phiếu cùng bạc vụn. Bà vú đám người xem đến kỳ quái, phía trước thu thập khi, bọn họ tựa hồ cũng không có đem này đó ngân phiếu cùng bạc vụn bỏ vào đi a. Ha ha. La Sĩ Mẫn rút ra kia mấy trương ngân phiếu, cười nói, hoàng thượng có chỉ, Thích gia tài sản muốn toàn bộ xung công. Các ngươi nói này mấy trương ngân phiếu có tính không Thích gia tài sản đâu. Đương nhiên tính. Trung quanh binh lính lớn tiếng ứng hòa. Một khi đã như vậy, giống nhau xung công. Nói là xung công, hắn lại đem ngân phiếu đều thưởng cho binh lính. Lưu quản sự đám người tức giận đến đầy mặt đỏ lên. Không, đây là ta tiền riêng, các ngươi không thể lấy đi. Lúc này, một cái tiêm tế giọng nữ từ nơi không xa truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thích phụ thiếp thị chi nhất đang ở cùng một người binh lính cướp cái gì. Kia binh lính một chân đá vào, thuận tay đem đoạt tới đồ vật nhét vào chính mình trong lòng ngực. Tên kia thị thiếp nằm trên mặt đất khóc lớn không ngừng. Hừ, La Sĩ Mẫn trào phùng nói, các ngươi Thích phủ người nguyên lai đều thích trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nay trong phủ tiền tài đồ vật, toàn thuộc về thánh thượng, ai dám tư tàng, tất nghiêm trị không tha. Người tới, kiểm tra mọi người tay mải, sở hữu tiền tài toàn bộ tịch thu. Thích Mẫu nghe vậy, giận cực công tâm, hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Nàng tuy không phải tiểu thư khuê các, lại cũng là xuất thân thư hương dòng dõi, có từng bị người như thế khinh nhục quá. Thích Túc Dung vội vàng vòng lấy Thích Mẫu, giúp nàng thuật khí, không có việc gì, không có việc gì. Không cần khó chịu, mẫu thân, đều sẽ quá khứ. Đều sẽ quá khứ. Thích Mẫu khóc không thành tiếng, thân mình xúc ở Thích Túc Dung trong lòng ngực run nhẹ nhẹ. Nương, nương. Túc Bảo thấy Thích Mẫu như thế bộ dáng cũng đi theo khóc náo lên. Ba vú vội vàng an ủi, lại không hề tác dụng. Thích Túc Dung vô vô mẫu thân bả vai, đi qua đi đem Túc Bảo ôm đến mẫu thân trong lòng ngực. Túc Bảo gắt gao ôm Thích Mẫu cổ, nho nhỏ thân thể cho nàng không ít an ủi, hai người khóc thút thít tiếng động tiệm hoãn. Tướng quân, đều kiểm tra xong, cộng tra không 2301 vài hai. Một người binh lính báo cáo nói, mới 2.300 nhiều hai. La Sĩ Mẫn bước cằm, ánh mắt không có hảo ý mà ở Thích Túc Dung đám người trên người nhìn quét. La tướng quân, ngươi hay là còn tưởng soát người không thành. Thích Túc Dung ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn. Có gì không thể. La Sĩ Mẫn xác thật đối tên này xa gần lừng danh tài nữ động vài phần tâm tư. Trước kia không có cơ hội, nhưng hiện giờ Thích gia đã rách nát, muốn đem nàng này lộng thượng thủ cũng không phải là việc khó. Thích Túc Dung tất nhiên là đoán được hắn trong lòng xấu xa, đời trước, hắn ở trước mắt bao người khinh bạc với nàng, bước cho nàng thiếu chút nữa tự sát, mới hậm hực từ bỏ. Lúc này đây, nàng sẽ không lại cho hắn vũ nhục chính mình cơ hội. Thích Túc Dung nói, là tướng quân, Túc Dung trên người này bộ điệp thêu váy lụa giá trị 43-2, trên chân này song mẫu đơn giày thêu, giá trị 27-2, trên đầu này căn kim châm, giá trị 54-2, trên tay này chỉ nạm vàng vòng ngọc giá trị ước chừng 2.720. La Sĩ Mẫn thần sắc khẽ nhúc nhích, lại nghe Thích Túc Dung lại nói, bất quá, này vòng nãi hoàng hậu ngự tứ, tiểu nữ tử chỉ sợ tướng quân không dám muốn. La Sĩ Mẫn quả nhiên thu liễm biểu tình. Mặt khác, này đem đàn cổ, nãi nhàn hạc sơn người sở chế, làm Túc Dung 10 tuổi sinh nhật chi lễ. 13 tuổi khi, Túc Dung từng dùng này cầm vì Thái Thượng Hoàng đàn tấu quá một đầu bách điểu triều phượng, may mắn đạt được Thái Thượng Hoàng khen ngợi, đặc ban thiên âm chi danh, này cầm cũng bởi vậy sửa tên thiên âm cầm. Thiên hạ đều biết. Thiên âm cầm vì thiên âm chi nữ sở hữu, tướng quân nếu không sợ mang thai mang tiếng, cũng nhưng cầm đi ngắm cảnh. Chương 3 nhà cũ nhà mới. La Sĩ Mẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thích Túc Dung, người sau không hề sợ hãi mà nhìn thẳng hắn, "La tướng quân, ngươi là muốn ta trên người này bộ trang phục, vẫn là này chỉ ngự tứ vòng tay, lại hoặc là này đem thiên âm cầm?" La Sĩ Mẫn sắc mặt tâm trầm, mà không lên tiếng, trong lòng lại ở cân nhắc lợi hại. Thích Túc Dung nói này đó, không thể nghi ngờ là ở nhắc nhở hắn. Thích gia trăm năm kinh doanh, mặc dù gặp biến cố, ở kinh thành lực ảnh hưởng cũng là không dung khinh thường. La Sĩ Mẫn xuất thân lùn cỏ, vô luận là gia thế địa vị, vẫn là ánh mắt kiến thức đều xa xa không bằng kinh thành danh môn hậu duệ quý tộc. Thích ra cho dù lưu lạc thảo xá cũng vẫn như cũ là phượng hoàng, địa vị không tồn dư huy hãy còn ở. Trước mắt nha đầu này, tuổi còn trẻ đã hết hiện đại gia phong phạm. Nàng có thể như thế chấn định, có lẽ có khác dựa vào, không nên bức chi quá mức. La Sĩ Mẫn nghĩ thông suốt nơi này, cười nói, tiểu thư nơi nào lời này. Mặt tướng không dám mạo phạm. Hảo, tay nải đã lục soát quá, thích phu nhân, thích tiểu thư còn có tiểu công tử, xin cứ tự nhiên. Hắn nói, cất bước, giống như vô tình mà từ rơi rụng trên mặt đất quần áo thượng dẫm quá, lưu lại một cái sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Quản sự cùng bọn nha hoàn trên mặt đều lộ ra phẫn nộ chi sắc. Thích Túc Dung thờ ơ lạnh nhạt, người này lòng dạ hẹp hòi, hành sự keo kiệt, chú định lên không được mặt bàn. Nhẫn hắn làm hắn, lại quá mấy năm ngươi thả xem hắn. Thích Túc Dung mở miệng nói, Bình Nhi, đem tay nải đều nhặt lên tới, chúng ta đi. Bình Nhi chần chờ một hồi, tiếp đón mặt khác vài tên nha hoàn cùng nhau bắt đầu thu thập. Ha ha ha. La Sĩ Mẫn cười to vài tiếng, đối chung quanh binh lính hô, các ngươi nhanh lên đem này đó người không liên quan đuổi ra đi, chúng ta còn muốn kiểm kê tài vật, nhưng không có thời gian tiếp tục theo chân bọn họ háo. Là. Chung quanh binh lính ầm ầm ứng hòa. Bọn họ nhanh hơn tốc độ, khắp nơi xua đuổi Thích phủ người. Thích Túc Dung một hàng nhưng thật ra không ai dám đánh, ở một đám hốt hoảng buôn tẩu người chung, bọn họ đi được tứ bình bát ổn. Đi ra Thích phủ đại môn, trên đường phố đứng rất nhiều xem náo nhiệt ba cánh, Thích Túc Dung không để ý đến, chỉ là quay đầu lại nhìn nhìn Thích ra trên cửa lớn tấm biển. Đừng, Thích phủ. Nàng lòng mang mấy trương ngân phiếu cùng Thích ra đồ cất giữ danh sách, mang theo mẫu thân, đệ đệ cùng vài tên hạ nhân đi hướng đường phố bên kia. Con đường hai bên người đi đường đối bọn họ chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Thích Mâu cúi đầu, xấu hổ và giận dữ khó làm, những người khác cũng là sợ hãi rụt rè. Thích Túc Dung tất nhiên là biết có bao nhiêu người đang xem bọn họ chê cười, nhưng việc đã đến nước này, không bằng thản nhiên mà chống đỡ. Đời trước nàng chính là quá để ý người khác ánh mắt, mới có thể đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Dung Nhi, chúng ta hiện nay nên làm thế nào cho phải? Thích Mâu hoang mang lo sợ hỏi. Thích ra ở kinh thành phòng ở, cửa hàng bao gồm ruộng đất kể hết xung công, hiện giờ biến thành chân chính thanh bạch rõ ràng. Đi phố đông hẻm vạn cổ. Thích Túc Dung trả lời, chúng ta trước tìm tòa dân trạch đặt chân. Hẻm vạn cổ. Thích Mẫu nghi hoặc nói, hẻm vạn cổ ở vào phố đông phía cuối, rất là hẻo lánh, chúng ta vì sao phải đi nơi đó đặt chân? Không bằng đi trước tìm vì nương biểu muội giúp đỡ. Nương Thích Túc Dung thở dài, lấy chúng ta hiện giờ tình cảnh, sao hảo đi phiền toái thân hữu? Liên tính bọn họ nguyện ý giúp, chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ giúp. Ngươi nói rất đúng, ngươi nói rất đúng. Thích Mẫu hạ xuống gật gật đầu, thuận theo mà đi theo nàng nhắm hướng đông phố bước vào. Chuyển qua mấy cái đường tắt, chung quanh càng ngày càng an tĩnh, thiếu vây xem người, mọi người biểu tình rõ ràng thả lỏng vài phần. Chính là nơi này. Thích Mẫu nhìn trước mắt này tòa bất quá hai tiến viện tiểu tòa nhà, ra tiếng hỏi. Thích Túc Dung gật đầu, ân, chính là nơi này. Chúng ta muốn mua nó sao? Đúng vậy, ta không lâu trước đây nghe người ta nói quá, vùng này có vài tòa nhà muốn bán ra. Chúng ta vừa lúc mua một tòa an ra. Chúng ta còn muốn đãi ở kinh thành sao? Thích Mẫu lo lắng sốt ruột. Kinh thành trung đại quan quý nhân cơ hồ tất cả đều cùng Thích ra có lui tới, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, hiện giờ Thích ra bị niêm phong, bọn họ còn có gì mặt mũi đãi ở kinh thành. Không bằng trước tìm cái khách điếm trụ hạ, chờ cha ngươi trở về mới quyết định. Thích Túc Dung thầm than, mẫu thân còn không biết, hoàng thượng lần này tuy rằng không có đối phụ thân thi lấy hình phạt, lại không cho phép hắn ly kinh. Phụ thân là võ tướng, từng vì úy quốc lập hạ công lao hán mã, dốc lòng chiến thuật, thiện với luyện binh, hoàng thượng như thế nào làm như vậy tướng tài thoát ly chính mình khống chế. Bọn họ vô pháp lại rời đi kinh thành, ít nhất ở tội danh rửa sạch phía trước, đều đi không được. Nương, chú khách điếm quá lãng phí, chúng ta nhiều người như vậy, mỗi ngày tiêu phí không thấp. Huống hồ, chúng ta cũng không xác định cha rốt cuộc khi nào có thể trở về, nếu là 1-2 tháng, chúng ta như thế nào chờ nổi. Này, Thích Mẫu chần chờ không quyết. Thích Túc Dung tiếp tục khuyên đủ, ta đánh giá, mua này tòa nhà cũng liền 3.000 nhiều hay, nhìn so trụ khách điếm tiêu phí nhiều, lại không cần lại lo lắng không nhà để về. Hơn nữa khách điếm nhiều người nhiều miệng, xa không bằng nơi này ưu tĩnh. Nói cũng là, nhưng 3.000 nhiều hay. Dung Nhi, chúng ta còn có tiền sao? Thích Mẫu tựa hồ nhớ tới cái gì dường như, hỏi, chúng ta trong bao quần áo tiền không phải đều bị lục soát đi rồi sao? Nói đến cái này, một bên bà Vũ liền kỳ quái lên. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình vẫn chưa đem tiền cất vào tay mải, đều ở trong ngực suy đâu. Thích Túc Dung bình tĩnh nói, không có việc gì, mua một tòa tòa nhà tiền vẫn phải có. Kỳ thật, bọn họ trong bao quần áo ngân phiếu cùng bạc vụn là Thích Túc Dung lâm thời nhét vào đi, nàng biết La Sĩ Mẫn sẽ làm khó dễ bọn họ, nếu không thỏa mãn một chút hắn tiểu nhân đắc chí tâm lý, hắn như thế nào dễ dàng thả bọn họ rời đi. Nàng bất quá là từ bỏ một bộ phận nhỏ ích lợi, mà giữ được lớn hơn nữa ích lợi mà thôi. Chỉ hy vọng phụ thân những cái đó thiếp thị nhóm không đến mức quáng ốc, đem tiền tài toàn bộ cất vào trong bao quần áo. Thích Túc Dung chiều phía sau quét vài lần, phát hiện còn có hai gã thiếp thị đi theo. Thích Túc Dung đối với các nàng không có gì đặc biệt cảm tình, có lẽ trước kia chán ghét quá, hiện tại cũng chỉ cho là người qua đường, nếu có cơ hội, nàng sẽ tận lực đem các nàng tống cổ rớt. Thuyết phục Thích Mẫu sau, Thích Túc Dung liền làm quản sự đi tìm tòa nhà này chủ nhân thương lượng mua sắm công việc. Thích Túc Dung ý tứ là, giá cả hơi chút cao một chút không sao cả, trọng điểm là muốn mau. Nàng sở dĩ lựa chọn này tòa nhà, kỳ thật còn có một nguyên nhân. Thích Túc Dung ánh mắt rời về phía này tòa nhà đối diện, nơi đó đứng lặng một tòa trăm năm nhà cũ, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, vẻ ngoài có vẻ có chút rách nát. Nhưng ở vài năm sau, nơi này sẽ nên đón một vị đại nhân vật, kia đó là Úy Quốc Lao Thừa Tướng, Đế sư Vương Thanh Hòa. Hắn tử quan lui về phía sau cư nơi đây, bởi vì hắn đã đến, hẻm vạn cổ phụ cận tòa nhà đi theo nước lên thì thuyền lên, rất nhiều đại quan quý nhân tại đây trí phỏng. Hắn cùng thân là võ tướng phụ thân bất đồng, hắn danh vọng đến tự với hắn chiến tích, phẩm tính cùng nguyên bác học thức. Ở trên chiến trường, phụ thân có lẽ có một người đã đủ giữ quan ải chi thế, nhưng ở triều đình, ở kinh thành, Vương Thanh Hòa lại là có được tuyệt đối lực ảnh hưởng đại nhân vật. Thích Túc Dung nếu muốn vì phụ thân rửa sạch tội danh, người này quan trọng nhất. Sau nửa canh giờ, Thích Túc Dung đám người thuận lợi vào ở này tòa nhà, hoa gần 3.000 lượng, cái này số lượng là nàng toàn bộ tài sản một nửa. Lúc sau nhật tử, bọn họ cần thiết tiết kiệm chi tiêu, khắc mưu đường ra. Nay tòa nhà ước chừng chỉ có Thích phủ hai cái sân lớn nhỏ, hơn 30 gian phòng. Phòng trong còn tính sạch sẽ, gia cụ cũng thực đầy đủ hết, chẳng qua tất cả đều là bình thường sự vật, đơn giản thực dụng lại không mỹ quan. Thích Mẫu đám người thực không thích ứng, trụ đến nơm nớp lo sợ. Vào lúc ban đêm, cơ hồ tất cả mọi người mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thích Mẫu ở nha hoàn hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, có chút tinh thần hoảng hốt mà đi vào đại đường, mùi gian bỗng nhiên ngửi được một cổ cơm hương. Thích Túc Dung bưng khay đi tới, cười ngâm ngâm mà tiếp đón, nương, ngài nổi lên. Lại đây ăn cơm đi, đây là ta làm Bình Nhi đi chợ mua sớm một chút, còn nhiệt đâu. Thích Mẫu nhìn nàng tươi cười, trong lòng mạc danh dâng lên vài phần ấm áp. Nàng ở bên cạnh bàn ngồi định rồi, lặng lặng nhìn nữ nhi triển khai chén đũa, động tác thành thạo, không hề không khỏe cảm. Túc Bảo đâu? Thích Túc Dung hỏi hướng bà Vũ. Hồi tiểu thư, Song Nhi đang ở hầu hạ, hẳn là mau ra đây. Ân, các ngươi cũng đi phòng bếp ăn một chút gì, nơi này tạm thời không cần các ngươi tiếp đón. Đúng vậy, bà Vũ đám người vừa ly khai, Túc Bảo cũng bị nha hoàn mang theo tiến vào. Trên bàn cơm, Thích Mẫu ba người ngồi vây quanh ở bên nhau, an tĩnh mà ăn sớm một chút. An an, Thích Mẫu nước mắt đột nhiên rớt xuống dưới. Nương, vì sao khóc? Vì nương có thể nào không khóc? Thích Mẫu nức nở nói, Thích gia từng là cỡ nào phong cảnh, hiện giờ lưu lạc đến tận đây, ở Hàn Phong lậu xá, ăn cơm canh đạm bạc. Ngày xưa vinh quang đảo mắt thành không, chúng ta thậm chí đều không biết vì sao sẽ đột nhiên bị này họa. Nương Thích Túc Dung đem khăn tay đưa cho mẫu thân, ôn thanh nói, thế sự khó liệu, phi nhân lực có thể với tới. Chúng ta phải làm, đó là trước giữ được chính mình, lại đi tìm kiếm căn do. Dung Nhi tự sự phát tới nay, nữ nhi bình tĩnh liên tiếp làm Thích Mẫu cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng bộ dáng vẫn như cũ chưa biến, nhưng ánh mắt cùng khí chất lại là khác nhau rất lớn. Cái loại này mang theo vài phần tang thương trầm ổn, cái loại này lộ ra vài phần đạm nhiên ngạo cốt, cái loại này làm người an tâm thành thục, lại là như thế không giống người thường. Thích Túc Dung bưng lên bát cơm, nói, nương, Túc Bảo, ăn cơm đi. Không có người biết nàng giờ phút này có bao nhiêu vui vẻ, có thể lại lần nữa cùng người nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, là bất luận cái gì vinh hoa phú quý đều đổi không trở lại. Tuy rằng không có thể thay đổi Thích gia bị niêm phong vận mệnh, nhưng nàng vẫn như cũ cảm tạ trời cao, cho nàng cái này trọng sinh cơ hội, làm nàng đền bù qua đi sai thất hết thảy. Đời trước, bọn họ bị đuổi ra Thích gia là lúc, không xu dính túi, chỉ có thể đi hiệu cầm đồ đem chính mình trên người đáng giá đồ vật đưng rớt, nhận hết chế nhạo không nói, giá cả cũng là một áp lại áp, cuối cùng chỉ miễn cưỡng gom góp mấy trăm lượng. Lúc sau bọn họ tìm một gian khách điếm trụ hạ, kết quả bị tiến đến tìm sự hạ nhân nháo đến gà chó không yên, cứ thế bị hình người đuổi ra súc giống nhau đuổi ra khách điếm, lưu lạc đầu đường. Suốt mấy chục thiên, bọn họ đều ở lo lắng hãi hùng chung vượt qua, không có hảo hảo ăn thượng một bữa cơm. Nếu không có sau lại có thân hữu âm thầm tương trợ, bọn họ thậm chí liền sinh tồn đều khó khăn. So với đời trước thê lương, lúc này đây đã hảo quá nhiều. Bọn họ có An gia tiền vốn, thiếu hạ nhân tranh cãi, tránh cho lưu lạc đầu đường xấu hổ. Chờ phụ thân trở về, hắn nhìn đến không phải nghèo túng người nhà, mà là suy sụp lúc sau một phần an bình. Thay đổi, liền từ giờ trở đi. Chương 4 cha con đêm nói. Hoàng thượng lần này điều tra tham ô, cũng không chỉ có Thích gia trên bảng có tên, kinh thành vài vị trọng thần đều ở bị tra chi liệt, Thích gia bất quá là bị hy sinh một trong số đó. Nay một năm, toàn bộ kinh thành đều là huyết vũ tinh phong, Thích gia sở đã chịu chú ý, cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại. Ba cánh chỉ là đêm này làm như nhất thời đề tài câu chuyện, chân chính sẽ lưu tâm chỉ có một ít danh môn thế gia cùng triều đình trọng thần. Thích Túc Dung một nhà dọn tiến hẻm vạn cổ sau, hiếm khi đã chịu quấy rầy. Tại đây phong tiêm lãng khẩu, vô luận là Thích gia thân hữu vẫn là đối đầu, đều không thể không tị hiểm. Thích Túc Dung phái nha hoàn đi phố xá mua một ít tất yếu đồ dùng sinh hoạt cùng lương thực rau quả, sau đó giao cho Thích Mẫu tới an bài. Thích Mẫu gần nhất mấy ngày luôn là mặt ủ mày cho, tâm sự nặng nề, nếu có thể tìm chút sự tình tới phân tán một chút nàng lực chú ý cũng là tốt. Quả nhiên, người trong nhà bận việc lên, nguyên bản hạ xuống không khí tiêu tán rất nhiều, trên mặt cũng thêm vài phần sinh khí. 5 ngày sau, Thích Túc Dung làm Lưu quản sự mướn một chiếc xe ngựa, sau đó cùng hắn cùng đi nội thành. Hôm nay, là phụ thân về nhà nhật tử. Thích gia trăm năm cơ nghiệp, một sớm hủy trong một sớm, việc này đối phụ thân đả kích không thể nghi ngờ là lớn nhất. Phụ thân kỳ thật cùng nàng giống nhau, trước sau đắm chìm tại gia tộc đã từng huy hoàng trung, lại không biết Thích gia sớm đã thịnh cực mà suy, không còn nữa năm đó tôn quý. Hơn nữa phụ thân tính cách thanh cao lãnh nạo, không tốt giao tế, ở triều đình cơ hồ tứ cố vô thân. Đồ có tài phú, lại vô cũng đủ quyền thế, Thích gia suy tàn bất quá là sớm muộn gì sự. Hiện giờ từ hoàng thượng điều tra, ít nhất bảo vệ tánh mạng, đã là trong bất hạnh vận hạnh. Nhưng là, tại nhưng phá quan nhưng đi, Thích gia người lại không thể cả đời lương đeo này có lẽ có tội danh. Tham ô. Lấy phụ thân tính tình, hắn căn bản khinh thường với tham ô, đặc biệt là tham ô quân lương, đây là thân là một người võ tướng hắn tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Thích Túc Dung đều tin tưởng vững chắc phụ thân trong sạch. Cửa cung mở ra, Thích Túc Dung lẳng lặng nhìn chính chậm rãi hướng nàng đi tới phụ thân. Từ trước đến nay chú trọng dáng vẻ hắn, giờ phút này tóc hỗn độn, quan mũ cùng quan phục đều đã bỏ đi, ăn mặc một thân màu trắng áo trong, hình dung tiểu tụy, bước đi tập tễnh. Thích Túc Dung xem đến đôi mắt đau xót, nhanh chóng đi lên trước, giúp hắn phủ thêm áo choàng, nhẹ giọng nói, cha, ta tới đón ngươi về nhà. Thích phủ tự rêu nói, chúng ta còn có ra nhưng hồi sao? Như thế nào không có? Thích Túc Dung mỉm cười nói, người nhà nơi đó là ra, cha, chúng ta đi thôi, nương cùng Túc Bảo đều ở nhà chờ ngài đâu. Nàng đem Thích phủ đỡ lên xe ngựa, từ từ hướng về hẻm vạn cổ phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi, Thích phủ đều im miệng không nói không nói, trải qua Thích phủ khi, hắn vén rèm lên, tầm mắt dừng ở trên cửa lớn kia hai trường giấy niêm phong, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Cha! Thích Túc Dung nắm lấy phụ thân tay. Thích phủ quay đầu lại, biểu tình lãnh lạnh, không hề nhiều xem. Xe ngựa thực mau xử tới rồi mục đích địa, Thích Túc Dung đỡ phụ thân xuống xe ngựa. Hắn mọi nơi đánh giá một hồi, sau đó chậm rãi đi vào đại môn. Lão gia đã trở lại. Bình Nhi kinh hỉ thanh âm từ trong sân truyền đến, theo sau nàng liền lễ đều đã quên hành, xoay người liền chạy vào nội phòng. Bất quá lâu ngày, Thích Mẫu mang theo Túc Bảo từ trong phòng bước nhanh đi ra, đầy mặt kích động mà chào đón. Cha! Túc Bảo tránh ra Thích Mẫu tay, trước một bước vọt tới Thích Phụ bên người. Thích Phụ một tay đem hắn bế lên, lãnh ngạnh biểu tình rốt cuộc có vài phần hòa hoãn. Thướng công! Thích Mẫu đi vào hắn phụ cận, hai mắt rưng rưng. Phu nhân bị liên lụy. Thích Phụ thở dài. Thích Mẫu lắc đầu, khóc cười nói, chỉ cần ngươi bình an liền hảo, chỉ cần ngươi bình an liền hảo. Thích Túc Dung đứng ở bọn họ phía sau, khỏe miệng mang cười mà nhìn bọn họ, một màn này bừng tỉnh như mộng, rồi lại như thế chân thật. Nàng thâm hô một hơi, tiến lên nói, cha, ta đã gọi người bị hảo nước ấm, ngài đi trước rửa mặt một chút, sau đó trở về phòng hảo hảo ngủ một giấc. Đúng đúng, đi trước rửa mặt trải đầu một chút. Thích Mẫu đem Túc Bảo tiếp nhận tới, thúc giục nói, tướng công, ngươi mau đi. Ta lại làm phòng bếp lộng điểm ăn, ngươi đợi lát nữa điền bụng liền đi nghỉ ngơi. Thích Phụ gật gật đầu, đi theo nha hoàn đi vào nhà ở. Dung Nhi, ngươi như thế nào biết cha ngươi hôm nay trở về? Thích Mẫu hỏi. Ân, ta nhờ người hỏi thăm một chút. Thích Túc Dung cười cười. Thật là, vì sao không đề cập tới trước cho ta biết? Cũng làm cho ta chuẩn bị một chút. Thích Mẫu oán trách. Tiếng nói vừa dứt, nàng biểu tình liền cứng đờ, dương mắt nhìn về phía Thích Túc Dung. Quan sát nàng hay không sẽ sinh khí. Thích Túc Dung ngăn lại mẫu thân bả vai, cười nói, nương, nữ nhi này không phải tưởng cho ngươi một kinh hỉ sao. Huống hồ ngài còn cần chuẩn bị cái gì, có ngươi ở cha bên người hầu hạ liền vậy là đủ rồi. Thích Mâu thẹn thùng mà ta nàng liếc mắt một cái, bất hòa ngươi bẩn, bảo nhi ngươi trước chăm sóc, ta đi xem cha ngươi. Túc Bảo lớn tiếng nói, nương, ta cũng phải đi xem cha. Thích Túc Dung một phen giữ chặt hắn, cha cùng nương muốn đi tắm rửa sạch sẽ, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Ta cũng muốn tắm rửa sạch sẽ. Ta đây giúp ngươi tẩy. Thích Túc Dung trên cao nhìn xuống mà liếc hắn. Túc Bảo hoài nghi mà nhìn nàng, ngươi giúp ta tẩy. Ở hắn trong ấn tượng, tỷ tỷ chưa bao giờ từng giúp hắn tắm xong, nàng thường nói đó là hạ nhân mới có thể làm sự. Đúng vậy, như thế nào? Ngươi muốn tẩy sao? Túc Bảo ôm ngực, làm trầm tư trạng, một lát sau, hắn nghiêm trang mà nói, nương nói qua, nam nữ có khác, trừ phi là phu thê, nếu không không thể tùy tiện thẳng thắn thành khẩn tương đối. Thích Túc Dung meo lại mắt, ngươi rốt cuộc muốn hay không tẩy? Không cần. Không cần cũng đến muốn. Thích Túc Dung một tay đem hắn bế ngang lên, bước nhanh nhằm phía phòng. A a a a, cứu mạng a. Bọn nha hoàn thấy từ trước đến nay chú trọng dáng vẻ Thích Túc Dung thế nhưng làm ra như thế thô lỗ hành động, toàn lộ ra kinh dị chi sắc. Bất quá hai người đùa giỡn thành, nhưng thật ra làm người nhịn không được hiểu ý cười. Thích phụ vẫn luôn ngủ đến nửa đêm mới tỉnh lại. Hắn không có đánh thức thế tử, khoác quần áo đi tới trong viện tinh tọa. Cha. Thích Túc Dung bưng một bầu rượu cùng mấy đĩa điểm tâm đã đi tới. Dung Nhi, đã trễ thế này, ngươi còn chưa ngủ. Thích Túc Dung đem trên tay chén đĩa dọn xong, nói, cha ngủ một buổi trưa, ta đánh giá ngài này sẽ cũng nên tỉnh. Ngài không ăn cơm chiều, liền trước tạm chấp nhận ăn chút đi. Thích phụ trầm mặc không nói mà nhìn nàng. Cha, ngươi đang xem cái gì? Thích Túc Dung vì hắn rót một ly rượu gạo. Cha nghe ngươi nương cùng Lưu quản sự nói, thích phụ bị phong ngày ấy, ngươi xử lý rất khá. Thích phụ bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Cha quá khen, đây là nữ nhi nên làm. Ngươi trước tiên phát hiện tình thế không ổn, kịp thời phân phát hạ nhân, gặp nguy không loạn, đối mặt La Sĩ Mẫn làm khó dễ, hiểu được cẩn nhẫn, tùy cơ ứng biến, đem ngươi nương bọn họ bình an mang ra phủ, rồi sau đó tại đây mua trạch tăng ra. Từ đầu tới đuôi, biểu hiện của ngươi đều làm cha phi thường ngoài ý muốn. Thích Túc Dung cúi đầu, im lặng vô ngữ. Nàng biết chính mình hành vi có quá nhiều điểm đáng ngờ. Đơn thuần nương sẽ không hoài nghi, cha lại bất đồng. Một cái ngày thường làm người ngạ mạn, tự cho mình rất cao đại tiểu thư, tạm thời bất luận nàng vì sao sẽ có như vậy tinh mịn tâm tư cùng nhạy bén ứng biến năng lực. Đơn nói La Sĩ Mẫn vũ nhục, liền tuyệt không phải nàng có thể chịu đựng. Dung Nhi, ngươi. Thích Túc Dung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Thích Phụ, nghiêm túc nói, cha, nữ nhi làm một giấc mộng, trong mộng Thích gia đồng dạng gặp đại biến, tình hình thê lương, nữ nhi từng lấy làm tự hào đồ vật, tất cả đều thành gánh vác. Vinh hoa phú quý quay đầu không, ngày xưa bị ta khinh thường người, trái lại khinh ta nhục ta cười ta, mà ta trừ bỏ kia một chút hèn mọn tôn nghiêm ở ngoài, hai bàn tay trắng. Thích Phụ nghe vậy, trong thần sắc lộ ra vài phần bi sắc, lại uống một chén rượu. Thích Túc Dung lại nói, cha, nhân sinh không như ý sự 89/10, lựa chọn như thế nào sinh hoạt, đều do chính mình quyết định. Nữ nhi tuy rằng chỉ là làm một giấc mộng, lại cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Nếu ta không biết sửa đổi, trong mộng đã phát sinh sự, đều có khả năng trở thành hiện thực. Cha, ngài biết nữ nhi có bao nhiêu hiếu thắng, nữ nhi tình nguyện chết, cũng không muốn giống con kiến giống nhau tồn tại. Đời trước, nàng đã chịu đủ rồi, cũng nhìn thấu. Lặp lại từ trước bi kịch, nàng trọng sinh liền không hề ý nghĩa. Thích Phụ nhìn chính mình nữ nhi, hơi mang vài phần trấn an mà nói, Dung Nhi, ngươi thật sự trưởng thành. Thích Túc Dung cười cười, cấp Thích Phụ thêm rượu thêm đồ ăn. Phía trước không giống bình thường hành vi cử chỉ, như vậy bất luận. Cha, ngài kế tiếp có tính toán gì không? Nàng hỏi. Thích Phụ nghiêm mặt nói, đương nhiên là mau chóng tìm người giúp ta Thích ra sửa lại án xử sai. Quả nhiên. Lấy phụ thân tính cách, như thế nào nén giận, bạch bạch chịu người bôi nhọ. Như trên một đời giống nhau, hắn lựa chọn ngược dòng mà lên. Đáng tiếc thời cơ không đúng, không có người dám ôm hạ cái này phỏng tay khoai lang. Phụ thân khắp nơi vấp phải trắc trở, nhận hết xem thường, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, từ đây chưa gượng dậy nổi, suốt ngày say rượu, hình cùng phế nhân. Cha, nữ nhi cảm thấy ngài không nên nóng nội. Nói như thế nào? Hiện giờ hoàng thượng đang ở cực lực trừng trị tham quan ô lại, liền tính cha có thể chứng minh chính mình trong sạch, hoàng thượng cũng không có khả năng thu hồi phía trước phán quyết. Cha cần gì phải làm này vô dụng công? Còn không bằng tạm thời an cư nơi đây, chờ đợi thời cơ. Thích Phụ nhấp miệng, sắc mặt tâm trầm. Cha, ngài phía trước còn khen nữ nhi hiểu được cẩn nhẫn, như thế nào hiện giờ đến phiên ngài chính mình liền xúc động? Thích Phụ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha, tự rêu nói, ngươi nói rất đúng, đối, vi phụ xác thật xúc động, xúc động. Nhưng là, Thích gia trăm năm cơ nghiệp, mắt thấy liền phải hủy ở tay của ta thượng, ta còn có gì mặt mũi đi gặp Thích gia liệt tổ liệt tông. Thích Phụ một quyền rũ ở trên bàn đá, phát ra phanh mà một tiếng chấn vang. Ta còn có gì thể diện đi gặp Thích gia liệt tổ liệt tông. Thích Phụ đầu vai rung động, hai mắt đỏ đậm. Nhịn hồi lâu cảm xúc, tại đây một khắc bùng nổ, hắn báo cho chính mình muốn bình tĩnh, nhưng trong lòng buồn bực không chỗ phát tiết, ép tới hắn không thở nổi. Cha! Thích Túc Dung đứng dậy đi vào Thích Phụ bên người, khẽ vuốt hắn phía sau lưng. Dung Nhi, ngươi nói cho cha, vì sao Hoàng thượng đối Thích gia như thế tuyệt tình? Đừng nói ta căn bản không có tham ô, mặc dù ta tham, nhiều lắm cũng chính là phạt chút tiền tài, gì đến nỗi đem ta Thích gia gia nghiệp nổ tận gốc. Cửa hàng, ruộng đất, phủ đệ, chân quý, một kiện không lưu. Ta Thích sóc rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi Hoàng thượng. Cha! Thích Túc Dung ngắt lời nói cẩn thận. Thích Phụ cắn chặt răng, méo chén rượu uống cạn, theo sau dùng sức chiều trên mặt đất một quăng ngã, đem không ly quăng ngã cái dập nát. Đối việc này, Thích Túc Dung cũng sớm có nghi vấn, ở kiếp trước, thẳng đến nàng mau thọ trung khi, sư phó mới thoáng đề điểm nàng, hơn 50 năm trước, hiếu nhân Thái Hậu đã từng đem chính mình cháu trai an bài đến phụ thân ngươi chứng hạ. Kết quả bị phụ thân ngươi buộc tội, chỉ này tự tiện điều phối tướng soái, can thiệp quân đội vận tác. Sau đó không lâu, Thái Hậu cháu trai ở một lần trong chiến đấu chết trận. Thái Hậu liền vẫn luôn hoài nghi việc này là ngươi phụ cố ý vì này. Thánh thượng đối Thái Hậu thập phần kính trọng, sơ đăng cơ khi, tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi hành sự quá mức. Chương 5 Tiếu Nga. Đêm đó, Thích Phụ uống lên cái say bí tỉ tội lớn, thẳng đến ngày hôm sau buổi trưa đều không có lên, Thích Mâu chỉ phải lưu tại trong phòng chiếu cố hắn. Câu cửa miệng nói, một say giải ngàn sầu. Thích Túc Dung thiệt tình hy vọng phụ thân có thể quên nhớ sở hữu thống khổ cùng ưu phiền, một lần nữa tỉnh lại lên. Trước mắt bọn họ còn chưa vượt qua khốn cảnh, trên tay tiền bạc đã không nhiều lắm, mặc dù là một tỉnh lại tỉnh, cũng luôn có hoa tận thời điểm, bọn họ không thể miệng ăn núi lở, cần thiết nghĩ cách nhu sinh. Phụ thân tạm thời là trông cậy vào không thượng, hắn trừ bỏ mang binh đánh giặc ở ngoài cái gì đều không biết, lấy hắn tính tình, cũng không có khả năng kéo xuống mặt mũi đi ra ngoài thủ công. Mà mẫu thân tính cách nội hướng, thân thể gầy yếu, không nên làm lụng vất vả. Đến nỗi mặt khác hạ nhân, bọn họ làm thuê với Thích gia. Vốn dĩ nên từ Thích ra dưỡng, tổng không thể còn làm cho bọn họ đi ra ngoài kiếm tiền đi. Dù sao nàng Thích Túc Dung là làm không ra loại này mất mặt sự. Trái lo phải nghĩ, chính mình tựa hồ là trong nhà duy nhất sức lao động. Thích Túc Dung cắn bút đầu, nhíu mày suy nghĩ. Lúc này, Bình Nhi đi vào tới, đưa cho nàng một phong thơ, nói, tiểu thư, đây là Tống Phủ nhờ người đưa tới. Tống Phủ. Thích Túc Dung thực mau phản ứng lại đây. Bình Nhi trong miệng Tống Phủ chỉ chính là Tây Thành Tống Bắc Dịch Tống Trung Thừa Phủ Đệ, hán thê tử là nàng mẫu thân biểu muội, họ Trang, khuê danh Tiếu Nga. Nghĩ đến Tiếu Nga, Thích Túc Dung liền nhớ lại một sự kiện, đúng là cùng này tin có quan hệ. Bình Nhi, ngươi đi đem tin giao cho ta nương. Thích Túc Dung lại đem tin đưa cho Bình Nhi. Đúng vậy. Bất quá một lát, Thích Mâu đi vào thư phòng, trên mặt mang theo vài phần vui mừng, đối Thích Túc Dung nói, Dung Nhi, ngươi thiếu gì ước nương đi Nam Sơn chùa một tụ. Ngươi nguyện ý tùy nương một đạo đi sao? Hảo. Thích Túc Dung gật đầu, tìm tới quản sự, làm hắn đi mướn một chiếc xe ngựa. Tuy rằng hiện tại muốn tiết kiệm chi tiêu, nhưng các nàng mẹ con tạm thời đều không thích hợp xuất đầu lộ diện, chỉ có thể tiêu pha. Nam Sơn chùa khoảng cách bọn họ cư trú hẻm vạn cổ ước chừng 2-3 dặm đường, xe ngựa đều tốc chạy, bất quá một hồi liền tới rồi. Thích Mâu có chút kích động lại có chút bất an. Thích Túc Dung nhưng thật ra thần sắc như thường, đỡ mẫu thân đi vào trong chùa. Ở một người tăng nhân dưới sự chỉ dẫn, đi tới Tiếu Nga nơi thiện phòng. Biểu tỷ, Tiếu Nga vừa thấy Thích gia mẹ con, lập tức đứng dậy đón chào, đem các nàng xin mời ngồi. Thích Túc Dung nhìn nàng, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Tiếu gì tuy rằng dung mạo thanh lệ, nhưng mặt mày thon dài, thoạt nhìn có chút khắc nghiệt, đây cũng là Thích Túc Dung đời trước cũng không đãi thấy nàng nguyên nhân. Nàng cho rằng này chờ tướng mạo người tất nhiên bạc tình quảng nghĩa, tâm cơ thâm trầm. Cho nên, đương Tiếu gì hướng mâu thân thi lấy viện thủ khi cũng bị nàng làm như một loại không có hảo ý bố thí cùng trào phúng. Biểu tỷ, gần nhất quá đến như thế nào? Tiếu gì một bên châm trả một bên dò hỏi. Thích Mâu thở dài một hơi, miễn cưỡng cười nói, còn hảo. Biểu tỷ, ngươi cũng đừng quá khó chịu, đã thấy ra điểm, Tiếu Nga tin tưởng Thích gia nghèo túng cũng chỉ là nhất thời. Đa tạ biểu muội, ta đã biết. Lời tuy như thế, mày lại chưa từng giãn ra. Tiếu Nga quay đầu nhìn về phía Thích Túc Dung, nói, Túc Dung, hơn nửa năm không thấy. Ngươi lớn lên càng thêm khả nhân. Tiếu gì quá khen, ở nương cùng Tiếu gì trước mặt, Túc Dung cũng chỉ là cái hoàng mao nha đầu thôi. Thích Túc Dung tự mình vì Tiếu Nga rót một ly trà. Trang Tiếu Nga trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, từ nhỏ đến lớn, nàng cái này chất nữ đều chưa từng đối nàng như thế có lễ quá. Trước kia nàng mặt mày đều là lãnh đạo, hiện giờ lại lộ ra vài phần thành ý. Mấy người hàn huyên một trận, không khí rất là thân thiện. Một lát sau, Tiếu Nga đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một bao đồ vật, đặt ở Thích Mâu trong tay, nói, biểu tỷ, Tiếu Nga phu quân thấp cổ bé họng, thật sự không thể giúp gấp cái gì, Thích ra việc, Tiếu Nga ái ngại. Duy nhất có thể làm, đó là tặng chút tục vật, chỉ mong có thể hoãn nhất thời chi cần. Số lượng không nhiều lắm, còn thỉnh biểu tỷ chớ có ghét bỏ. Không, không. Thích Mâu vội vàng chối từ nói, ta có thể nào muốn ngươi đồ vật. Biểu tỷ, ngươi liền nhận lấy đi. Tiếu Nga nghiêm túc nói, ngươi muốn cho ta trơ mắt mà nhìn ngươi chịu khổ mà chẳng quan tâm sao. Thích Mâu nhíu chặt mày, chần chờ không quyết, tầm mắt không tự giác dừng ở Thích Túc Dung trên người. Trang Tiếu Nga cũng theo Thích Mâu ánh mắt xem qua đi, nói, Túc Dung, thế tiếu gì khuyên nhủ ngươi nương, chúng ta là người một nhà, hà tất so đo nhiều như vậy. Thích Túc Dung suy nghĩ một hồi, đột nhiên mở miệng nói, tiếu gì, Túc Dung có không thỉnh ngươi giúp một cái vội. Trang Tiếu Nga sửng sốt một chút, trả lời, cứ nói đừng ngại. Ta tưởng thỉnh tiếu gì giúp ta thuê một gian tiểu điếm phô, dùng ai danh nghĩa đều có thể. Ngài cũng biết, chúng ta tạm thời đều không có phương tiện lộ diện. Muốn tìm chút việc làm, cũng là bất lực. Ý của ngươi là, ngươi muốn làm sinh ý. Trang Tiếu Nga cảm thấy kinh dị, trước mắt vị này chính là Thích gia đại tiểu thư, từ nhỏ mười ngón không dính dương xuân thủy, nhất khinh thường một thân hơi tiền người làm ăn. Hiện giờ nàng lại muốn khai cửa hàng, nàng có thể làm cái gì? Thích Túc Dung gật đầu, thản nhiên nói, tiếu gì, nhà của chúng ta hiện giờ tình cảnh ngươi cũng biết, nếu vô sinh hoạt nơi phát ra, một nhà già trẻ đều đến đói bụng. Chúng ta tổng không thể cả đời đều dựa vào tiếu gì tiếp tế đi. Trang Tiếu Nga chần chờ một lát, nói, khai cửa hàng có lô vốn chi hiểm, Dung Nhi nếu có tâm giúp đỡ trong nhà, không bằng làm ta dẫn tiến ngươi đi cạnh hương thêu phường thủ công. Nay tòa thêu phường ngãi bạn bè sở khai, tuyệt không sẽ bạc đãi cùng ngươi. Thích Túc Dung biết tiếu gì là không tin được nàng, lo lắng nàng không biết trời cao đất dày, cuối cùng chỉ có thể thảm đạm xong việc. Đời trước, tiếu gì cũng đề nghị làm nàng đi cạnh hương thêu phường làm tú nương, nàng lúc ấy không chút khách khí mà cự tuyệt, nhưng bách với sinh hoạt áp lực, nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nhưng mà, lần này thỏa hiệp, lại làm nàng hối hận không kịp. Thích gia đại tiểu thư thân phận ở trước kia là tôn quý tượng trưng, hiện giờ lại thành người khác chế nhạo cười nhạo mục tiêu. Giống nhau tú nương không dám đối nàng nói năng lô mãng, rốt cuộc từng là danh môn hậu duệ quý tộc, cho dù hiện giờ nghèo túng, cũng so với bọn hắn nhiều vài phần uy nghi. Nhưng nàng ngạo khí lăng người, rõ ràng làm giống nhau sống, lại trước sau khinh thường người khác, thế cho nên bị mặt khác tú nương sở cô lập. Nàng cũng không để ý bị cô lập, nhưng chờ đến thật sự gặp gỡ phiền toái khi, mới hiểu được như thế nào tứ cố vô thân. Lạc Nghiên Y Yệ, thượng thư chi nữ, từng là nàng khuê hữu chí nhất. Nói là khuê hữu, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì thân phận quan hệ thường thường lui tới. Ở quý nữ bên trong, nàng từ trước đến nay là cao cao tại thượng, chỉ cần có nàng ở, mặt khác nữ tử đều chỉ có thể khuất cư sau đó. Nàng hưởng thụ chúng tinh cùng nguyệt tôn vinh, lại không biết có bao nhiêu người đối nàng kỵ hận trong lòng. Nàng ở theo phường thủ công tin tức, thực mau bị Lạc Nghiên Y Yệ biết được. Vì thế, nàng liền mỗi ngày mang theo mặt khác vài tên khuê hữu tiến đến gây hấn. Cười nhạo, vũ nhục, làm khó dễ, thậm chí phái người vây đổ ở nàng về nhà trên đường, ẩu đả lẹp xẹp, hết sức khi dễ. Nhưng trên người nàng đau đớn, xa không kịp tôn nghiêm bị người dẫm đạp xấu hổ và giận dữ. Cuối cùng, nàng rời đi theo phường, suốt ngày đãi ở trong phòng, không muốn lại đối mặt người ngoài. Nhưng sự tình còn không có kết thúc, mẫu thân tiếp được nàng việc, mỗi ngày đi theo phường thủ công. Nàng tính tình ôn hòa, luôn luôn không mừng cùng người cãi cọ, nhưng kia vài vị đại tiểu thư lại không có chút nào thu liễm. Mẫu thân vì người nhà, ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống dưới. Vốn tưởng rằng như thế ẩn nhẫn, cực khổ một ngày nào đó sẽ đi qua. Ai ngờ vài ngày sau, mẫu thân đầy tay vết máu mà về đến nhà, từ đây rốt cuộc nắm không xong kim thêu hoa. Thích Túc Dung đóng bế có chút chua xót hai mắt, nhẹ nhàng nắm lấy mẫu thân tay, nỗ lực gáp lực trong lòng phẫn nộ cùng hối hận. Nàng nói, tiếu gì? Ngươi cho rằng ta thích hợp đi theo phường thủ công sao? Này! Tiếu gì Thích Túc Dung cầm lấy kia túi bạc, nghiêm mặt nói, này số tiền, coi như ngày trước đầu tư, ngày sau ta sẽ ân số định mức, cho ngài tương ứng chia làm. Ta chỉ hy vọng ngài có thể giúp ta thuê một nhà cửa hàng không cần quá lớn, nhưng đoạn đường cần thiết hảo. Ngươi tưởng khai cái gì cửa hàng? Trang Tiếu Nga không có trực tiếp đáp ứng, tiếp tục hỏi. Thú Trang! Thiếu Trang! Mua bán đồ theo sao? Không, không! Thích Túc Dung cười nói, không chỉ có là đồ thêu, còn có các loại phục sức. Trương Tiếu Nga như mày nói, cụ thể nói. Ta tính toán khai một nhà chuyên môn vì quý nhân lượng thân định chế tinh phẩm cửa hàng, từ đầu sức, trang phục, phối sức đến các loại đồ thêu, toàn bộ phối hợp bán ra. Nói như vậy, chỉ sợ yêu cầu không ít tiền vốn đi. Ta cẩn thận nghĩ tới, nếu một tháng chỉ tiếp một hai đơn nói, ta cùng nương hai người liền đủ rồi. Một tháng mới tiếp một hai đơn. Trương Tiếu Nga không thể tưởng tượng nói, này chẳng phải sẽ lô vốn. Thích Túc Dung cười nói, nếu một đơn ít nhất hơn 1.000 lượng đâu? Hơn 1.000 lượng. Trang Tiếu Nga suy tư một chút, lấy kinh thành con em quý tộc tiêu phí năng lực, mấy ngàn lượng đảo cũng không tính hiếm lạ, nhưng trước hết cần đem cửa hàng danh khí đánh ra đi, nếu không hết thể đều là nói xuông. Kinh thành nhân sĩ nặng nhất thanh danh cùng thể diện, tuyệt phi người bình thường có thể đả động. Tiếu gì, ngươi cảm thấy ta này áo liền quần như thế nào? Thích Túc Dung đột nhiên hỏi. Trang Tiếu Nga nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Túc Dung một thân lam đế tố lụa váy, triển chi giao lãnh, ống tay áo thượng điệp tơ bông khai, bên hông treo một cái tinh thêu nạm vàng túi gấm, rũ một cây màu vàng như ý kết. Lại xem nàng búi tóc, bàn vân rũ thi, châm hoa một tấn, giản trung mang phồn, thanh nhã tú trí. Nếu nàng có 8 phần nhan sắc, xứng với này thân trang điểm, kia đó là thập phần. Người ngoài chỉ biết ta tinh thông cầm kỳ thư họa, lại không biết ta nhất am hiểu kỳ thật là thêu thủa cùng châm hoa. Nàng thêu kỹ truyền tự mẫu thân, hơn nữa nàng thiên phú pha cao, thường thường có thể sửa cũ thành mới, phối hợp chính mình thân thủ chế tác vật phẩm trang sức, nàng ăn mặc luôn là chúng quý nữ chung nhất đặc biệt. Chỉ là nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào khoe ra quá chính mình phương diện này tài nghệ, nàng cho rằng đây đều là hạ đẳng người việc, cùng với nói ra làm người trêu đùa, còn không bằng để cho người khác cho rằng nhà bọn họ có được thiên hạ tốt nhất tú nương cùng thợ thủ công. Trang Tiếu Nga lại lắp bắp kinh hãi, cảm giác Túc Dung tựa hồ cùng từ trước khác nhau rất lớn, vô luận là thần thái cử chỉ, vẫn là tính tình cách nói năng, thiếu vài phần thịnh khí lăng nhân ngạo khí, nhiều vài phần thong dong cùng thành thủ. Nếu là từ trước, nàng khẳng định sẽ không đồng ý nàng khai cửa hàng thỉnh cầu, nhưng giờ phút này, nàng lại có chút dao động. Nàng hỏi, khai cửa hàng nhưng thật ra không khó, nhưng ngươi tính toán như thế nào khai hỏa cửa hàng danh khí? Tiếu gì, nếu ta nhớ không lầm nói, một tháng sau đó là hoàng hậu sinh nhật, đến lúc đó ngài tất nhiên sẽ tham gia đi. Ý của ngươi là? Trang Tiếu Nga ánh mắt sáng lên. Thích Túc Dung khỏe miệng cũng hơi hơi lộ ra một tia ý cười. Chương 6 Lạc Nghiên Y Y. Thích Túc Dung phô khai giấy tuyên thành, lấy bút chấm mực, tập trung tinh thần mà câu họa. Nàng từ 4 tuổi liền bắt đầu luyện tập thư pháp hội họa, tuy không thể xưng là đại gia, lại đều có một phen phong vận. Trước kia chính mình tệ tài khinh người, thi họa trung tổng lộ ra vài phần thanh lãnh. Hiện giờ tâm cảnh lại là khác nhau rất lớn, tự nhiên bình thản, không cao ngạo không nóng nảy, pha đến vô trạng chi trạng, không có gì chi tượng chi tinh túy. Để bút thu thế, Thích Túc Dung một hơi vẽ 10 tới trường, lấy trường thọ hoa vì đề, vẽ nguyên bộ phục sức đồ án, bao gồm thượng thường hạ váy, thúc eo, rũ mang, giày, đồ trang sức, hoa thai, vòng tay từ từ, này đó đều là Thích Túc Dung chuyên môn vì Trang Tiếu Nga thiết kế. Trang Tiếu Nga tướng mạo thanh lãnh, không thân thức người sẽ cảm thấy nàng không hảo ở chung, cho nên Thích Túc Dung cố ý tuyển sắc cấm hình mỹ lại ngụ ý cắt tường trường thọ hoa. Trường thọ hoa chủ yếu sinh trưởng ở Tây Nam ấm áp ướt các nơi, ở kinh thành tương đối hiếm thấy. Nó cánh hoa đoàn chi, hình dạng tiếu mỹ, sắc thái tươi đẹp lại mang theo ánh sáng, vừa lúc hòa hoãn Trang Tiếu Nga cái loại này thanh lãnh khí chất, làm nàng thoạt nhìn dịu dàng khả nhân lại không mất lịch sự tao nhã. Trong cung tiệc mừng thọ rất có chú ý, mẫu đơn, phụ dung chờ phú quý diễm lệ hoa cùng với thủy tiên, cây trúc đào, mạn đà la linh tinh không quá cắt lợi hoa đều không thích hợp. Phục sức cũng không thể quá mức hoa lệ, giọng khách gát giọng chủ. Mà trường thọ hoa vừa không yêu dã, lại không theo cách cũ, trường thọ hai chữ càng là gai đúng chỗ ngứa mà ứng hòa tiệc mừng thọ đặc điểm. Tin tưởng tiếu gì này thân trang điểm, nhất định có thể ở tiệc mừng thọ thượng giành được một cái không tồi điểm có tiền. Thích Túc Dung đem vẽ tốt bản vẽ cuốn lên tới, tiêu nha hoàn cấp Trang Tiếu Nga đưa đi. Bất quá nửa ngày, Trang Tiếu Nga liền truyền đến tin tức, đối Thích Túc Dung thiết kế bản vẽ tỏ vẻ phi thường vừa lòng, cũng chi trả tiền đặt cọc. Thích Túc Dung cũng không trì hoãn, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nàng đối kinh thành các đại tơ lụa vật phẩm trang sức trang phô rõ như lòng bàn tay, nhà ai hàng hóa phẩm chất hảo, nhà ai giá cả vừa phải, nhà ai lão bản làm người thành tin, nàng trong lòng đều hiểu rõ. Này hết thể đến ích với đời trước. Thích Túc Dung du xuống mắt, tính, nghĩ nhiều vô ích, vẫn là trước làm tốt trước mắt sự lại nói. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, nàng tính toán tự mình lên phố tuyển mua tài liệu. Thích Túc Dung thay đổi một thân rất là độc đáo trang phục, mang lên khăn che mặt, sau đó mang theo bình nhi liền ra cửa. Thương nhân giống nhau tương đối thực tế, nếu ăn mặc quá keo kiệt, sẽ bị bọn họ sở coi khinh, do đó ảnh hưởng giao dịch thuận lợi tiến hành. Thích Túc Dung đi trước tơ lụa trang, nhất nhất vuốt ve tơ lụa mặt liêu. Nàng muốn tuyển không phải quý nhất, mà là nhất thích hợp phối hợp, phẩm chất nhất thượng thừa. Mấy phen tương đối sau, nàng chọn lựa hai thất thượng đẳng tơ lụa, nói thỏa giá cả sau, nàng nói, lão bản, ngươi giá cả còn tính công đạo, về sau nếu có yêu cầu, ta liền chuyên môn ở ngươi này chọn lựa vải vóc. Đa tạ tiểu thư chiếu cố bổn tiệm sinh ý, không biết tiểu thư như thế nào xưng hô. Lão bản khiêm cung hỏi. Ngươi kêu ta Dung tiểu thư là được. Tốt, Dung tiểu thư, yêu cầu tại hạ phái tiểu nhị giúp ngài đem vải dệt đưa đến trong phủ sao? Không, không cần. Thích Túc Dung ánh mắt đột nhiên dừng ở nhà ở góc, hỏi, Trần lão bản, đó là cái gì? Lão bản quay đầu lại nhìn lại, cười nói, đó là cắt vải vóc khi dư lại vật liệu thừa, đợi lát nữa đều phải ném xuống. Thích Túc Dung suy nghĩ một hồi, nói, Trần lão bản, có thể đem này đó vật liệu thừa bán cho ta sao? Có thể ấn trọng lượng tính toán giá, về sau có bao nhiêu ta liền phải nhiều ít. Lão bản lăng nói, Dung tiểu thư muốn mấy thứ này có tác dụng gì? Nhà ta có mấy cái tiểu muội đang ở học tập theo thừa, dùng thượng đẳng tơ lụa quá mức lãng phí, nếu là này đó vật liệu thừa, liền không cần lo lắng. Thì ra là thế, Dung tiểu thư thật là quản gia có nói. Lão bản tán một câu, sau đó làm tiểu nhị đem kia khung vật liệu thừa lấy lại đây, tiểu thư nếu không chê, cứ việc cầm đi, tại hạ miễn phí đưa tặng. Như thế liền đa tạ. Đợi lát nữa ta sẽ gọi người tới lấy, đến phiền thoái Trần lão bản trước giúp ta lưu trữ. Không thành vấn đề. Giao dịch xong. Thích Túc Dung lại mang theo Bình Nhi liên tục chiến đấu ở các chiến trường một nhà khác. Thẳng đến bọn họ đi rồi thật xa lúc sau, tiệm vải lão bản mới đột nhiên nhớ tới, vừa rồi vị kia tiểu thư như thế nào biết hắn họ Trần. Chẳng lẽ trước kia liền cùng nàng đã làm sinh ý. Thích Túc Dung chủ tớ đi dạo một buổi sáng, cũng chỉ đem vải vóc, theo tuyến cùng hương liệu chờ đồ vật mua tể. Đến nỗi vàng bạc vật phẩm trang sức, yêu cầu mặt khác tìm thợ thủ công định chế. Thích Túc Dung mới vừa đi tiến một cái đường tắt. Liền nghe được có người kêu tên của mình. Thích Túc Dung theo bản năng dừng lại bước chân, ngay sau đó liền thầm kêu không tốt. Cái kia thanh âm nàng lại quen thuộc bất quá, đúng là nàng đã từng khuê hữu Lạc Nghiên Y Y vốn tưởng rằng tránh cho tiến vào theo phường liền sẽ không tái ngộ thấy nàng, ai ngờ sửa mệnh không thay đổi vận, nên tới vẫn là sẽ đến. Như thế nào? Cho rằng mang lên khăn che mặt ta liền nhận không ra ngươi. Một thân hoa phục Lạc Nghiên Y Y chậm rãi đi đến Thích Túc Dung trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, che miệng cười nói: Tỷ tỷ, chúng ta có hơn một tháng không thấy đi. Tỷ tỷ vì sao đều không mời chúng ta đi trong phủ uống trà? Thích Túc Dung còn không có nói chuyện, Lạc Nghiên Y lại nói, ác, ta thiếu chút nữa đã quên, Thích phủ giống như bị hoàng thượng nghiêm phong. Tỷ tỷ hiện tại, hay không không nhà để về? Thích Túc Dung ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng. Đối nàng đánh giá chỉ có 8 chữ, mặt nếu phụ dung, tâm như rắn giết. Nàng đời trước cố nhiên làm người lãnh đạo, lại chưa từng sinh quá hại người chi tâm. Người này lại là hành sự quái đản, có thủ tất báo. Mẫu thân chết, đó là bái nàng ban tặng. Thích Túc Dung hơi hơi rũ xuống mi mắt, giấu đi trong mắt hận ý. Tỷ tỷ có khó khăn, là muội muội có thể nào ngồi yên không nhìn đến đâu. Như thế nào? Cần phải muội muội tiếp tế một vài. Lạc Nghiên Y lìa đi đến Bình Nhi bên người, duỗi tay sờ sờ trên tay nàng vải vóc, cười nói, nha, nguyên liệu không tồi. Tỷ tỷ còn có thể mua nổi loại này hàng thượng đẳng. Có thể thấy được nhật tử qua đến cũng không tệ lắm sao, muội muội tựa hồ là có chút xen vào việc người khác. Nói đủ rồi sao? Thích Túc Dung lãnh đạm nói, ta còn vội vàng về nhà, xin tránh ra. Như vậy cấp làm cái gì? Lạc Nghiên Y Lì ngăn trở nói, muội muội tưởng thỉnh tỷ tỷ dung nữa, mong rằng tỷ tỷ hãnh diện. Không cần, Bình Nhi, chúng ta đi. Thích Túc Dung không muốn cùng nàng dây dưa, nàng rất rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Tỷ tỷ bất cứ lúc nào, đều là như thế ngạo mạn a. Lạc Nghiên Y sâu kín thanh âm từ nàng phía sau truyền đến, ngay sau đó liền thấy vài tên người hầu dũng lại đây, đem Thích Túc Dung chủ tớ vây quanh ở giữa. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta này thân trang điểm như thế nào? Lạc Nghiên Y chậm gì gì mà đi dạo lại đây, triển khai đôi tay nói, ngươi trước kia thường xuyên nói ta ăn mặc tục khí, không hề phẩm vị, nhất sang quý châm cải mang ở ta trên đầu, cũng sẽ có vẻ phá lệ giá rẻ. Nàng từ đầu thượng gỡ xuống một cây kim châm, ở Thích Túc Dung trên tóc khoa tay múa chân một chút. Phúng cười nói, hiện giờ như vậy cây châm mang ở ngươi trên đầu, chỉ sợ cũng sẽ trở nên giá rẻ đi. Thích Túc Dung tiếp tục bảo trì trầm mặc. Lạc Nghiên Y lìa một tay đem Bình Nhi trên tay tơ lụa xốc đến trên mặt đất, một chân dâm trụ, nâng cằm nói, tiện dân nên có tiện dân bộ dáng, ngươi cho rằng loại này lăng la tơ lụa còn thích hợp ngươi sao. Thích Túc Dung mặt vô biểu tình, nhìn nàng ánh mắt như là đang xem cái gì ô chọc chi vật. Lạc Nghiên Y lìa nhất chịu không nổi loại này ánh mắt, Thích Túc Dung liền tính là trở thành tiện dân. Vẫn như cũ là như thế kiêu ngạo. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình trước sau thấp nàng nhất đẳng. Dựa vào cái gì? Người tới. Lạc Nghiên Y thì hô, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút cái này không coi ai ra gì tiện dân. Lạc tiểu thư, thỉnh thủ hạ lưu tình. Bình Nhi quỳ nói, tiểu thư nhà ta hôm nay thân mình có chút không khỏe, nếu có chỗ đắc tội còn thỉnh thứ lỗi. Cô ngay. Lạc Nghiên Y lìa một chân đem nàng đá văng ra, lui ra phía sau vài bước, lạnh giọng nói, còn thất thần làm cái gì? Cho ta thượng, chỉ cần lưu nàng một hơi, tùy tiện các ngươi như thế nào chỉnh. Nàng đảo muốn nhìn, bị hình người bùn lầy giống nhau dẫm đạp nàng, còn có thể không kiêu ngạo đến lên. Không, không cần. Bình Nhi tiến lên bảo vệ Thích Túc Dung, sau eo bị thật mạnh đá một chân, té ngã trên đất. Bình Nhi. Thích Túc Dung muốn đi đỡ nàng, lại bị mặt khác một người nhéo tóc, dùng sức một xả, cả người bị đánh vào trên tường. Nàng đau hô một tiếng, sắc mặt trắng bệnh mà trường hướng Lạc Nghiên Y Yề. Lạc Nghiên Y Yề che miệng, giả mù sa mưa nói, ai nha, đừng như vậy chúng ta, ta sẽ sợ hãi. A. Thích Túc Dung bụng lại bị đá một chân, nàng cong hạ thân tử, biểu tình tuy rằng thống khổ, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. Nàng không có phản kháng, bởi vì nàng biết càng là phản kháng, sợ gặp thương tổn liền càng nhiều. Đời trước, nàng chính là quá quật cường, cho dù bị đánh đến hộp máu cũng không chịu yếu thế. Lúc này đây, Thích Túc Dung ở thừa nhận rồi vài cái quyền cước sau, thường phục làm bị trọng thương, chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Bình Nhi phát lại đây, đỡ Thích Túc Dung, khóc đều. Hừ, thật là không cấm đánh. Lạc Nghiên Y Y đi tới, dùng chân đá đá nàng cẳng chân, làm bổn tiểu thư nhìn xem, bị thương nặng không nặng. Thích Túc Dung ôm bụng, bả vai run nhẹ nhẹ. Ha ha. Lạc Nghiên Y Y đắc ý mà cười to, Thích Túc Dung, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là quỳ xuống tới cấp ta khái 10 cái văng đầu, nhị là, làm ta ở ngươi trên mặt lưu lại điểm đổ vật. Nàng thưởng thức kim châm, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Thích Túc Dung biết, dập đầu kỳ thật là trước mắt lựa chọn tốt nhất, ít nhất thân thể có thể thiếu chịu điểm tội. Nhưng vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, nàng Thích Túc Dung đều sẽ không hèn mọn về phía người cầu xin thương xót. Nàng ngẩng đầu, yên lặng nói, ta sẽ không hướng ngươi dập đầu. Nga. Lạc Nghiên Y hừ lạnh nói, vậy ngươi chính là chọn con đường thứ hai. Nàng cong hạ thân, gợi lên nàng cằm, cầm kim châm ở mặt nàng biên nhẹ nhàng hoa động, tấm tắc nói, thật là đáng tiếc, đây là cỡ nào chọc người chịu mến một khuôn mặt ta. Lạc Nghiên Y gì trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, giơ lên kim châm liền chiều nàng thể diện vạch tới. Lúc này, Thích Túc Dung đột nhiên duỗi tay nắm lấy Lạc Nghiên Y để thủ đoạn, ngăn cản nàng động tác. Như thế nào, ngươi tưởng còn chưa có nói xong, liền thấy Thích Túc Dung nắm cánh tay của nàng xuống phía dưới rời đi, làm kim châm mũi nhọn nhắm ngay chính mình hết hầu. Lạc Nghiên Y gì Thích Túc Dung ngữ khí lạnh băng mà nói, ngươi không nên thứ mặt, hẳn là hướng nơi này thứ. Lạc Nghiên Y gì trừng mắt nàng, ta vì sao phải hướng nơi này thứ? Chỉ cần đâm vào đi, ta khẳng định sẽ huyết bắn đương trường, chết không nhắm mắt. Thích Túc Dung theo vách tường chậm rãi đứng lên, liên quan Lạc Nghiên Y Y cũng thẳng đứng lên, hai người thể diện tương đối, gần gũi hô hấp có thể nghe. Lạc Nghiên Y Y thậm chí có thể tinh tường ở Thích Túc Dung trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược. Người tay nhất định phải ổn, nếu là chỉ chui vào đi một nửa, ta chỉ sợ nhất thời còn không chết được, ta chỉ có thể túm ngươi, một bên đổ máu một bên mắt trông mong mà nhìn ngươi, thẳng đến ta huyết lưu làm, người chết ấu. Ngươi Lạc Nghiên Y Y nuốt nuốt nước miếng. Ngươi có hay không nghe nói qua, nếu một người sinh thời tràn ngập ám khí, sau khi chết liền sẽ hóa thành u hồn ở nhân gian bồi hồi không đi. Thích Túc Dung khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia ý cười, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ngươi là của ta hảo tỉ muội, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Lạc Nghiên Y cả giận nói, ngươi muốn chết liền chính mình đi tìm chết, quan ta chuyện gì? Cũng là. Thích Túc Dung tiếp tục cười nói, ngươi chẳng qua là ở miệng thượng vũ nhục ta, sau đó gọi người hầu đả ta. Chưa bao giờ nghĩ tới giết chết ta. Nghiên Y Y, ngươi biết ta tính cách, nhất chịu không nổi ủy khuất cùng vũ nhục, ngươi nếu tưởng hả giận, liền phải đa dụng điểm thủ đoạn, loại này tiểu đánh tiểu nháo thật sự không tính cái gì. Chờ ngươi đem ta tra tấn đến tinh thần tan vỡ, ta cũng liền sống đến đầu. Ngươi, chờ ta sống đến đầu. Thích Túc Dung buông ra tay, đem chiếm man vết máu ngón tay phóng tới bên môi, dùng đầu lưỡi liếm liếm, ánh mắt lại trước sau không có từ Lạc Nghiên Y trên mặt rời đi, ta sẽ tới Lạc phủ cửa. Tự mình kết liễu này thân tàn. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở hảo tỷ muội cửa nhà. Lạc Nghiên Y hô hấp dồn dập, có chút kinh hồn tăng đảm, máng, ngươi có phải hay không điên rồi? Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy Thích Túc Dung, yêu dị quỷ mị, khí thế đốt đốt, làm người có loại cảm giác không rét mà run. Nếu Thích Túc Dung thật sự chết ở nhà nàng cửa, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Lạc Nghiên Y lui về phía sau một bước, nổi giận nói, tính. Xem ngươi tựa hồ đã có chút không bình thường, ta hôm nay liền trước buông tha ngươi. Nàng nói, tiếp đón người hầu liền đi ra ngoài, phát hiện trên tay còn nắm kia chi cây châm, lập tức chán ghét mà đem nó vứt trên mặt đất, sau đó cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi. tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bình Nhi vô bộ ngực, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Thích Túc Dung móc ra khăn tay, xoa xoa tay, bình tĩnh nói, chúng ta đi thôi. Nga, đúng rồi, đem kia chi cây châm nhặt lên tới, quay đầu lại cầm đi bán, hẳn là có thể giá trị cái mấy lượng bạc. Chương 7 Cố Cẩm Vân. Cẩm Vân, không nghĩ tới nhà ngươi thật sự sẽ chuyển nhà kinh thành, nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng. Hạ Chiết cười nhìn chính mình bạn tốt. Không cần, đa tạ. Cố Cẩm Vân nhấp một miệng trà, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ phồn hoa trên đường phố. Hạ Chiết theo hắn ánh mắt nhìn lại, cười nói, tưởng ở kinh thành đứng vững gót chân nhưng không dễ dàng. Người Cố gia ở Giang Nam tuy giàu nhất một vùng, nhưng ở kinh thành, hết thảy đều đến một lần nữa khởi bước. Cố Cẩm Vân trầm thấp mà ân một tiếng. Hạ Chiết dùng cây quạt nhẹ nhàng khái khái mặt bàn, bất đắc dĩ nói, ta nói Cố huynh, ngươi rốt cuộc là như thế nào đem sinh ý làm lớn như vậy? Dựa vào chẳng lẽ là ngươi này trương quan tài mặt? Cố Cẩm Vân quay đầu lại nhìn hắn một cái, tiếp tục trầm mặc mà uống trà. Hạ Chiết bị hắn xem đến một trận phát mao, sách nói, nếu không có hiểu biết tính tình của ngươi, người bình thường thật đúng là vô pháp cùng ngươi ở chung, diện than còn chưa tính, ánh mắt còn như vậy đáng sợ. Xin lỗi. Cố Cẩm Vân thực thành khẩn mà xin lỗi, nhưng nói ra tới lại làm người có loại bị uy hiếp cảm giác. Hạ Chiết bụng chán, bại lui. Tiếp theo, hắn hướng Cố Cẩm Vân giới thiệu kinh thành phong thổ, trong đó đặc biệt nhắc tới gần nhất thế cục. Hoàng thượng mạnh mẽ chỉnh đốn tham ô chi phong, trong triều rất nhiều đại thần đều bị nghiêm trị, bao gồm quyền khuynh nhất thời vương gia, Thích gia. Nghe hắn nhắc tới Thích gia, Cố Cẩm Vân ánh mắt chớp động vài cái, mở miệng hỏi, Thích gia hiện nay như thế nào? Không biết, nghe nói ngày đó bị quan binh đuổi ra phủ sau, Thích gia người liền ẩn nấp. Nghe nói bọn họ dọn tới rồi phố đông vùng, du du trong nhà, rất ít lại lộ diện. Hạ Chiết dừng một chút, kỳ quái nói, ngươi vì sao đối Thích gia như thế cảm thấy hứng thú? Cùng bọn họ có cũ? Không có việc gì. Cố Cẩm Vân buông chén trà, đứng dậy nói, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Nga, hảo, hôm nào lại ước ngươi. Cố Cẩm Vân gật gật đầu, xoay người rời đi. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Trải qua một cái đường tắc khi, Cố Cẩm Vân đột nhiên nghe được một nữ tử tiếng kêu sợ hãi. Hắn do dự một lát, theo tiếng đi đến. Chuyển qua góc đường, hắn nhìn đến một người quý tộc nữ tử mang theo một đám người đang ở khinh nhục mặt khác hai gã nữ tử. Hừ, thật là không cấm đánh. Làm buồn tiểu thư nhìn xem, bị thương nặng không nặng. Tên kia quý tộc nữ tử khí thế rất là kiêu ngạo. Nay thoạt nhìn như là quý tộc chi gian tranh cãi, Cố Cẩm Vân buồn không muốn xen vào việc người khác, đang chuẩn bị xoay người rời đi khi, lại bởi vì kia quý tộc nữ tử tiếp theo câu nói mà dừng bước, Thích Túc Dung, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là quỳ xuống tới cấp ta khái 10 cái văng đầu, nhị là, làm ta ở ngươi trên mặt lưu lại điểm đổ vật. Thích Túc Dung. Cố Cẩm Vân ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trên mặt đất tên kia nữ tử, chỉ thấy nàng cả người phát run, nhìn như bị sợ hãi, nhưng ngay sau đó, hắn liền phủ định cái này suy đoán. Tên kia nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt tuy có chút trắng bệnh, ánh mắt lại rất kiên định. Cố Cẩm Vân nghe nàng một câu một chữ mà nói ra, ta sẽ không hướng ngươi dập đầu. Tên kia quý tộc nữ tử không chịu bỏ qua, thế nhưng thật sự lấy ra cây châm, chuẩn bị hủy nàng dung. Cố Cẩm Vân thân hình khẽ nhúc nhích, đang muốn đi ngăn lại. Lại thấy Thích Túc Dung cầm đối phương thủ đoạn, đem cây châm chuyển qua chính mình yết hầu. Tiếp theo, hắn liền nhìn đến nàng lấy chính mình tánh mạng vì lợi thế, một chút xoay chuyển thế cục, thành công liền đem tên kia quý tộc nữ tử dọa lui. Mới gặp khi, tưởng một đóa thanh nhã không cốc gu lan, kết quả lại phát hiện, nàng là một gốc cây yêu dã mạn châu xa hoa. Đem kia chi cây châm nhặt lên tới, quay đầu lại cầm đi bán, hẳn là có thể giá trị cái mấy lượng bạc. Cuối cùng những lời này, nháy mắt lại làm nàng từ mạn châu xa hoa biến thành khổng tức thảo. Cố Cẩm Vân trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn lặng lẽ theo đuôi ở hai người phía sau, tính toán hộ tống các nàng về nhà, thuận tiện nhìn xem Thích gia hiện tại nơi. Thích Túc Dung không có trực tiếp về nhà, mà là tìm một chỗ rất là ưu tính góc, lấy ra một phen lược, đối Bình Nhi nói, Bình Nhi, giúp ta sơ một chút đầu, ta dáng vẻ này cũng không thể bị người nhà nhìn đến. Là, tiểu thư. Thích Túc Dung tùy ý ngồi ở một khối thạch đôn thượng, cởi bỏ chính mình búi tóc, một đầu tóc đen buông xuống, trường cập sau eo. Bình Nhi cầm lược, bắt đầu mềm nhẹ mà giúp nàng trải vướt tóc dài. Cố Cẩm Vân giấu ở chỗ tối, yên lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Nàng ngồi ngay ngắn ở thạch đôn thượng, lưng thẳng thắn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, biểu tình nhu hòa, lộ ra một loại di thế độc lập cao nhã cùng với thế vô tranh đạm bạc. Ngắn ngủn thời gian, Cố Cẩm Vân liền ở trên người nàng phát hiện vài loại bất đồng diện mạo. Rốt cuộc cái nào mới là chân thật nàng? Thích Túc Dung dùng khăn tay xoa xoa miệng mình, hỏi, Bình Nhi, ta trên môi còn có vết máu sao? Bình Nhi tinh tế nhìn nhìn, lắc đầu nói, đã không có. Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa ngươi nhớ kỹ, đừng đem hôm nay sự nói cho ta cha mẹ, miễn cho bọn họ lo lắng. Bình Nhi chần chờ nói, nhưng tiểu thư sắc mặt không tốt lắm, chúng ta có phải hay không hẳn là đi trước tìm đại phu nhìn xem. Chỉ là có chút ứ thanh thôi, không quan trọng. Bình Nhi khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ. Hai người về đến nhà, Thích Mâu thấy Thích Túc Dung hòa Bình Nhi trên người quần áo đều có chút ố uế, không khỏi lo lắng hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Không có việc gì, nương, vừa rồi vải vóc rớt đến trên mặt đất làm dơ, chúng ta trên người cũng liền dính chút hôi. Thích Mâu an tâm gật gật đầu, tiếp nhận vải vóc nhìn nhìn, nói, còn hảo, chỉ cần đem làm dơ bộ phận tài rất là được rồi. Đừng quá Thích Mâu, Thích Túc Dung trở lại phòng, Bình Nhi lập tức đánh tới một chậu nước ấm, giúp nàng đắp miệng vết thương. Thích Túc Dung cởi ra quần áo, một thân trần trụi mà đứng ở bình phong sau. Giấu ở ngoài phòng Cố Cẩm Vân, xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được bình phong sau như ẩn như hiện thân ảnh, không khỏi quay đầu đi. Thích Túc Dung bụng, tay phải khuỷu tay, phía sau lưng đều xuất hiện ứ thương, Bình Nhi xem đến cái mũi lên men, nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống. Khóc cái gì? Thích Túc Dung hỏi. Tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa, có từng chịu quá như vậy ủy khuất? Bình Nhi nước nở nói. Đều do Bình Nhi không có bảo vệ tốt tiểu thư. Có thể nào trách ngươi? Thích Túc Dung cười nói, bọn họ như vậy nhiều người, ngươi này tiểu thân thể có thể đối phó mấy cái. Chính là, nha đầu ngốc, đừng bảy tưởng tám tưởng, chạy nhanh cho ta đắp đắp. Đúng vậy. Bình Nhi rầu rĩ mà lên tiếng. Thích Túc Dung nhìn nàng, trong đầu nhớ tới rất nhiều sự. Nàng đời trước thua thiệt quá quá nhiều người, trước mắt nha đầu này chính là trong đó một cái. Nàng từ nhỏ đã bị bán được Thích ra, tính cách đơn thuần. Chịu thương chịu khó, người không thông minh, lại phi thường trung thành, một khi nhận chuẩn một cái chủ nhân, vô luận ăn nhiều ít khổ cũng không hề câu oán hận, giống đồ ngốc giống nhau. Nhưng nàng này hai đời chỉ sợ cũng chỉ biết gặp gỡ như vậy một cái ngốc tử, trước kia không biết quý trọng, lúc này đây tuyệt không có thể lại làm nàng lạc cái phơi thây hoang dã kết cục. Tiểu thư, như thế nào khóc? Rất đau sao? Không, không đau. Nhất định rất đau, bằng không tiểu thư tuyệt đối sẽ không khóc. Bình Nhi nói. Nguyên bản đã ngừng nước mắt lại ào ào mà rớt xuống dưới. Thật sự không đau, đừng khóc. Ô, thực xin lỗi, ô. Ngốc tử. Cố Cẩm Vân lặng yên không một tiếng động mà rời đi Thích ra, lập tức quay trở về nhà mình phụ đệ. Cẩm Vân, mau tới đây, nhìn xem này khối tấm biển như thế nào. Cố phụ vẻ mặt khí phách hăng hái, tiếp đón Cố Cẩm Vân. Cố Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại đường ở giữa treo bốn cái ánh vàng rực rỡ chữ to, trung nghĩa nhân dũng. Đại ca, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ lão cha. Này bốn chữ thật sự là quá tục khí. Cố Vũ Phong dùng không nỡ nhìn thẳng biểu tình nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Cố phụ thổi dâu trừng mắt, như vậy mới có khí thế. Cố Vũ Phong trợn trắng mắt. Đúng rồi Cẩm Vân, ngươi có hay không nghe được Thích ra tin tức? Cố phụ hỏi. Cố Cẩm Vân không nhẹ không nặng mà ân một tiếng. Có tin tức. Cố phụ ánh mắt sáng lên, thật tốt quá, chúng ta tuyển cái nhật tử đi bái phòng đi. Lao cha, ngài thật sự muốn cùng Thích ra kết thân a? Cố Vũ Phong không tán đồng nói, nhà hắn hiện giờ đã bị niêm phong, Úc còn không mang nổi mình Úc, chúng ta hà tất đúc kết đi vào. Ngươi nói cái gì? Ta cùng Thích Sóc chính là quá mệnh giao tình, năm đó hắn đều không có ghét bỏ chúng ta dòng dõi thấp, nguyện ý đem nữ nhi gả cho Cẩm Vân. Hiện tại nhà hắn gặp nạn, chúng ta liền trở mặt không biết người. Việc này nói ra đi, ta Cố Thường còn như thế nào ngẩng đầu lên làm người? Còn không phải là một câu miệng lời nói đùa sao? Cố Vũ Phong lẩm bẩm nói, như thế tích cực làm cái gì? Thí. Lão tử từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, đâu giống ngươi tiểu tử này, lão tử liền không nghe ngươi nói quá vài câu tiếng người. Cố Vũ Phong vô ngữ hỏi trời xanh, lão cha vừa giận lên liền khẩu vô che lấp, liền lão tử đều ra tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Cẩm Vân, đại ca, ngươi ý tứ đâu? Tạm thời bất luận Thích ra hiện giờ tình cảnh, ta nghe nói, Thích ra đại tiểu thư phong bình tựa hồ không tốt lắm. Không tốt lắm. Cố phụ tính toán nói, Thích ra tiểu thư chính là kinh thành nổi danh tài nữ. Này cũng kêu phong bình không tốt lắm. Cố Vũ Phong bất đắc dĩ nói, cha, Thích ra tiểu thư cố nhiên là tài nữ, nhưng tính cách lãnh đạo, tự cho mình rất cao, ngài xác định hầu hạ được như vậy tức phụ sao? Cố phụ trầm mặc một hồi, hỏi Cố Cẩm Vân, ngươi cảm thấy đâu? Gần nhất thế cục không xong, cha tạm thời đừng đi bái phòng Thích ra. Cố Cẩm Vân mở miệng nói, đại ca quả nhiên anh minh. Cố Vũ Phong khen. Cố phụ đang muốn bác bỏ, lại nghe Cố Cẩm Vân lại nói, nhưng là, ta tưởng cưới nàng. Cố Vũ Phong sửng sốt, đại ca, ngươi nói cái gì? Ta tưởng cưới Thích Túc Dung. Hắn lại lặp lại một lần. Cố phụ đại hỉ, thẳng khen nhi tử có tình có nghĩa có đảm đương. Cố Vũ Phong tắc nghi hoặc nói, đại ca, ngươi cũng không sẽ như thế qua loa mà quyết định một sự kiện, ngươi thậm chí liền Thích Túc Dung mặt cũng chưa gặp qua. Cố Cẩm Vân trong đầu hiện ra một trương tái nhợt mà yêu dã mặt, rồi sau đó lại nghĩ tới nàng tĩnh nếu xử nữ ngồi ngay ngắn ở thạch đôn thượng sơ phát bộ dáng. Cứng cỏi bất khuất, lâm nguy không sợ, xử sự không kinh, đại nhân không ngụy, này đó là hắn đối nàng đánh giá. Hắn cũng không dễ tin ngoại giới nhàn ngôn toái ngữ, chỉ tin tưởng hai mắt của mình cùng cảm giác. Lục Tử, đi dược phòng lấy hai bình máu bầm cao tới. Cố Cẩm Vân đối một bên gã sai vặt phân phó nói. Đúng vậy. Cố phụ hỏi, như thế nào? Ngươi bị thương? Không có, tặng người. Ai? Cố Vũ Phong tò mò hỏi. Cố Cẩm Vân tĩnh tọa như núi, không hề có trả lời ý tứ. Cố Vũ Phong nhún nhún vai, tính, ta đi tìm ta song song đi chơi. Tiểu tử ngươi, đừng đem ngươi muội muội dạy hư. Cố phụ trừng mắt hắn. Tiểu tử nào dám? Phụ thân đại nhân, dung tiểu tử cáo lui. Cố Vũ Phong hành một cái đại lễ, sau đó phong giống nhau mà lóe đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Thích Túc Dung sáng sớm tỉnh lại, phát hiện trên bàn thế nhưng thả hai bình thuốc mỡ. Nàng tưởng Bình Nhi cố ý đi tiệm thuốc mua, cũng liền không có hỏi nhiều. Chương 8 thủy tinh trẻ hạt sen. Vài ngày sau, Trang Tiếu Nga thế Thích Túc Dung bàn một nhà cửa hàng, ở vào phố xá mặt bắc, tới gần nội thành, đoạn đường phi thường không tồi. Nay chủ tiệm phải vì phú quý nhân ra lượng thân định chế phục sức, một tháng đại khái chỉ tiếp 2-3 đơn, ngày thường tắc bán một ít hoa lụa, châm cải, hoa thai, vòng tay, hương phiến chờ tiểu phụ tùng. Trong đó hoa lụa, lăng hoa chờ đồ trang sức phí tổn thấp nhất, đều là Thích Túc Dung dùng từ tơ lụa trang thu tới vật liệu thừa chế tác, tuy không quý giá, lại thắng ở xảo tư. Khoảng cách hoàng hậu tiệc mừng thọ không đủ 20 ngày, Thích Túc Dung trừ bỏ muốn giúp Trang Tiếu Nga khâu vá lễ phục ở ngoài, còn phải vì cửa hàng khai triển chuẩn bị tốt cũng đủ thương phẩm, mỗi ngày bận tối mày tối mặt. May mắn có Thích Mẫu cùng nha hoàn hỗ trợ, nếu không bằng nàng một người, khẳng định không hoàn thành. Phu nhân, tiểu thư, thân phô tấm biển đưa tới. Quản gia thông báo nói. Thích Mẫu cùng Thích Túc Dung mấy người cùng nhau đi vào phòng khách, chỉ thấy một khối hồng đế nạm vàng tấm biển dựng đứng ở ghế trên, thượng thư, Vân Dung tu trang. Thích Túc Dung nhìn kỹ xem, hỏi, nương, ngươi cảm thấy như thế nào? Ân, rất không tồi. Thích Mẫu gật đầu mỉm cười. Vì thế Thích Túc Dung thanh toán tiền dư khoản, sau đó dùng vải đỏ đem tấm biển cái lên, làm quản gia đưa đến tân phô đi. Dung Nhi, ngươi tính toán khi nào khai trương? Thích Mẫu hỏi. Hoàng hậu tiệc mừng thọ trước một ngày. Kế tiếp nửa tháng, Thích Túc Dung không có lại ra quá môn, cũng không có lại nhớ đến Lạc Nghiên Y Lìa sự tình. Nhưng nàng không nghĩ, nhân ra lại thời khắc nhớ thương. Lạc Nghiên Y Lìa ngày ấy về nhà đã phát hảo một hồi hỏa, thâm giác chính mình ở Thích Túc Dung trước mặt ném mặt mũi, thế nhưng bị nàng nói mấy câu liền dọa lui, thật sự là vô pháp chịu đựng. Nàng trái lo phải nghĩ, quyết định tìm mặt khác khuê hữu thương lượng một chút, vô luận như thế nào, nàng chính là không nghĩ làm Thích Túc Dung hảo quá. Đã từng bị nàng chế nhạo sỉ nhục, nàng tất cả đều muốn đòi lại tới. Kỳ thật muốn sửa trị nàng cũng không khó. Thái úy chi nữ Liêu Thiến Nhi thần sắc lười biếng nói, Thích gia hiện tại vô quyền vô thế lại vô tài, chúng ta chỉ cần tiểu thi thủ đoạn, là có thể nháo đến nhà nàng gà chó không yên. Nga! Ngươi có gì kế sách, nói đến nghe một chút. Lạc Nghiên Y Lìa gấp không chờ nổi hỏi. Các ngươi hẳn là đều có điều nghe thấy, Thích đại tướng quân Thích Sóc từ ném quan đi tức sau liền chưa gượng dậy nổi, vừa không tìm người giúp Thích ra sửa lại án xử sai, cũng không tâm lo liệu gia nghiệp, cả ngày ăn không ngồi rồi. Hắn trừ bỏ uống rượu, nghe khúc cùng chơi cờ ở ngoài, lớn nhất yêu thích đó là sắc đẹp, này ở kinh thành cũng là có tiếng. Thì tính sao? Liêu Thiến Nhi cười cười, chống thân thể, nhẹ giọng nói, chúng ta có thể như vậy. Mấy người ghé vào cùng nhau tính kế, thỉnh thoảng phát ra nhỏ vụn tiếng cười. Bên kia, Thích Túc Dung vì Trang Tiếu Nga khâu vá lễ phục đã hoàn thành. Nàng quyết định tự mình đi Tống Phủ một chuyến, nếu có chỗ nào không thích hợp, còn có thể gần đây sửa chữa. Phái người tặng bái thiếp, Trang Tiếu Nga mời nàng buổi chiều đến trong phủ một tự. Đương Trang Tiếu Nga nhìn đến tân trang, thật là vui mừng khôn xiết, vô luận là kiểu dáng vẫn là tân ý, đều xa xa vượt qua nàng dự tính. Tiếu gì, ngươi xem còn có chỗ nào yêu cầu sửa chữa? Thích Túc Dung nói. Không, phi thường hảo. Trang Tiếu Nga vừa lòng nói, vất vả ngươi. Đây là hẳn là. Thích Túc Dung cười nói, Vân Dung Tú Trang có không ở kinh thành mở ra thị trường, còn phải xem tiếu gì. Trang Tiếu Nga thu thu mi, chần chờ mà nói, lần này tham gia tiệc mừng thọ đại quan quý nhân nhiều đếm không xuể, ta bất quá chỉ là một người ngũ phẩm phu nhân, đến lúc đó chưa chắc sẽ có người chú ý. Điểm này ngài yên tâm, những cái đó các quý nhân nhất chú trọng phục sức lưu hành, chỉ cần ngài vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ hấp dẫn các nàng ánh mắt. Trang Tiếu Nga cong môi cười, lại nói, hôm nay tháng 5 sơ năm, khoảng cách tiệc mừng thọ chỉ có 6 ngày, ngươi cửa hàng chuẩn bị đến như thế nào? Không sai biệt lắm đều chuẩn bị tốt, này còn may mà Tiếu gì to lớn tương trợ. Thích Túc Dung vì nàng rót một ly trà, nâng chén nói, Túc Dung lấy trà thay rượu, kính Tiếu gì một ly. Trang Tiếu Nga cũng không đẩy đường, cùng nàng chạm vào một ly. Thích Túc Dung buông chén trà, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, ra tiếng hỏi, hôm nay là tháng 5 sơ năm. Ngươi là vội hồ đồ sao? Hôm nay đương nhiên là tháng 5 sơ năm. Tháng 5 sơ năm. Thích Túc Dung lẩm bẩm tự nói, trong đầu tựa hồ hiện lên cái gì, trong lòng thật là bất an. Làm sao vậy? Trang Tiếu Nga hỏi. Thích Túc Dung đông chốc đứng lên, xin lỗi nói, Tiếu gì, ta đột nhiên nhớ tới còn có một kiện việc gấp muốn làm, liền trước cáo tử. Nói, cũng không kịp thu thập đồ vật liền hướng phóng đi. Ai, như vậy cấp làm cái gì? Quần áo tiền. Lần sau rồi nói sau. Thích Túc Dung vội vàng rời đi Tống Phủ, thẳng tắp chiều Kính Hồ phương hướng chạy tới, phía sau Bình Nhi thiếu chút nữa không đuổi theo. Nàng sở dĩ như thế nôn nóng, là bởi vì nhớ tới đời trước phát sinh một sự kiện. Đúng là này năm tháng 5 sơ năm, phụ thân bị người bôi nhỏ đùa giỡn Trương Phủ Thiên Kim, bị Trương Viên ngoại cáo thượng công đường. Chuyện này cuối cùng tuy rằng ở nào đó người điều tiết hạ không giải quyết được gì, nhưng phụ thân thanh danh lại là xuống dốc không thanh, lại lần nữa trở thành kinh thành trò cười. Phụ thân là cỡ nào sĩ diện người, việc này trở thành hắn cả đời vết nhơ. Phụ thân tuy rằng hảo sắc đẹp, cũng không sẽ đùa giỡn phụ nữ nhà lành, ngay cả hắn tiểu thiếp phần lớn đều là phong nguyệt nữ tử. Huống chi Trương Phủ Thiên Kim là một vị nhà giàu tiểu thư, xuất thân không thấp, phụ thân tuyệt không sẽ thất lễ với người. Xong việc do hỏi, mới biết phụ thân lúc trước đang cùng vài vị bạn mới bạn bè cùng nhau du hồ, có người nói cho hắn, phía trước kia tòa đỉnh trung ngồi chính là gần đây rất là nổi danh mỹ cơ, dung mạo xuất chúng, tài nghệ song tuyệt. Phụ thân tất nhiên là tâm động, cố ý bái kiến. Một người liền cùng hắn đánh đố, chỉ cần hắn có thể được đến vị này mỹ cơ ưu ái, từ trên người nàng tùy ý lấy một kiện vật phẩm trang sức, hắn liền thỉnh hắn uống một tháng rượu ngon. Phụ thân một ngụm đáp ứng, không nghi ngờ có hắn mà liền vào kia tòa đình. Mới bắt đầu, chỉ là lấy cờ kết bạn, đảo cũng trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng tên này nữ tử đều không phải là kỹ tử, mà là một người nhà giàu thiên kim. Phụ thân lại đem nàng này làm như phong nguyệt nữ tử, cử chỉ tùy ý, ngự khi ái muội, cuối cùng thế nhưng muốn lấy trên người nàng vật phẩm trang sức, kết quả có thể nghĩ, tự nhiên bị người làm như đang đổ lãng tử. Trương Phủ Thiên Kim người hầu vây quanh đi lên, vốn định cấp phụ thân một cái giáo huấn, lại bị võ nghệ cao siêu phụ thân phản tấu một đốn, cuối cùng mới nháo thượng công đường. Công đường thượng, phụ thân nói theo sự thật, nhưng cùng hắn đánh đấu người nọ sớm đã biến mất vô tung, khổ không người chứng, chỉ có thể bối cái này hát qua. Thích Túc Dung cơ hồ đã quên chuyện này, bởi vì đời trước thích ra phát sinh chuyện phiền toái thật sự quá nhiều, cơ hồ không có một khắc an bình. Phụ thân sở dĩ thường xuyên ra ngoài, cũng là vì thư giải sầu khí, lại không nghĩ rơi vào người khác bấy dập. Thích Túc Dung cũng không thập phần khẳng định chuyện này còn sẽ dựa theo trong trí nhớ như vậy phát sinh, nhưng vì để người vắng nhất, nàng vẫn là muốn đích thân đi xác nhận một chút mới yên tâm. Chạy đến Kính Hồ phụ cận, Thích Túc Dung vừa vặn nhìn đến phụ thân đi vào kia tòa đỉnh hóng gió, đang ở cùng Trương Phủ Thiên Kim bắt chuyện. Còn kịp, nàng thâm hô một hơi, sửa sang lại một chút dung nhan, từ từ chiều bên kia đi đến. Tại hạ pha thông cờ nghệ, không biết hay không may mắn cùng tiểu thư đánh cờ. Thích phụ dò hỏi. Trương Phủ Thiên Kim còn chưa đáp lời, liền nghe một thanh âm từ đỉnh ngoại chuyện tới, tiểu thư cùng nam tử chơi cờ không khỏi có chút không ổn, không bằng từ tiểu nữ tử bồi tiểu thư tiếp theo bàn. Dung nhi. Thích phụ nhìn đến chính mình nữ nhi không khỏi sửng sốt một chút. Thích Túc Dung cấp phụ thân xử một cái không dễ phát hiện ánh mắt, sau đó tiếp tục đối Trương Phủ Thiên Kim nói, vị này chính là tiểu nữ tử phụ thân, đam mê chơi cờ, đều đã quên nam nữ chi phòng, còn thỉnh tiểu thư chớ trách. Trương Phủ Thiên Kim cũng là ái cờ người, bằng không cũng sẽ không cố ý chạy đến này phong cảnh hợp lòng người bên hồ tới nghiên cứu cờ nghệ. Nàng được nghe Thích Túc Dung lời nói, quả nhiên vẫn chưa trách tội, đứng dậy mỉm cười nói, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Chúng ta hôm nay lấy cờ kết bạn, bèo nước gặp nhau, hà tất để ý tên họ. Thích Túc Dung khoát tay, tiểu thư, thỉnh. Trương Phủ Thiên Kim mỉm cười đáp lễ lại, chậm rãi nhập tòa. Thích phụ đều không phải là ngu dốt người, thấy nữ nhi đối vị tiểu thư này như thế thái độ, trong lòng liền có vài phần nghi hoặc cùng suy đoán. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nơi xa, tên kia cùng hắn đánh đấu người đã chẳng biết đi đâu. Hắn chỉ phải tạm thời áp xuống nghi ngờ, an tĩnh mà ngồi ngay ngắn một bên, quan khán ván cờ. Thích Túc Dung cờ nghệ ở quý nữ gian xem như xuất sắc, vị này Trương Phủ Thiên Kim cũng không kém, hai người ngươi tới ta đi, lực lượng ngang nhau. Cô nương cờ nghệ tinh vi, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Trương Phủ Thiên Kim cười nói, tiểu thư quá khen, may mắn mà thôi. Thích Túc Dung khiêm tốn mà đáp lễ, không hề có gì vãng cái loại này không ai bị nổi ngạo khí. Thích phụ tựa hồ đều có chút không quen biết nàng. Hắn lần đầu tiên phát hiện, chính mình nữ nhi một khi liễm đi nhuệ khí, lại là như thế thanh nhã nhanh nhẹn, khí độ hơn người. Trương phủ thiên kim hiển nhiên đối nàng cũng rất có hảo cảm, thành tâm nói, không biết lần sau hay không còn có cơ hội có thể cùng cô nương đánh cờ. Thích Túc Dung nghĩ nghĩ, cười nói, không bằng mỗi tháng 15 tới đây một tụ như thế nào. Vị này Trương phủ thiên kim tuy không phải quan lại nhân gia xuất thân, nhưng gia tài pha phong, lại thêm tính cách ôn hòa điềm đạm, rất là đáng giá một giao. Đương nhiên, tiền đề là nàng không thèm để ý thích gia nghèo túng. Thích Túc Dung cha con cáo biệt Trương phủ thiên kim, về đến nhà, thích phụ lập tức hỏi việc này. Thích Túc Dung trả lời, ta không thể nghi ngờ xuôi thai đã có người muốn thiết kế hãm hại cha, liền lập tức chạy tới xem xét tình huống. Hôm nay gặp được vị kia tiểu thư đều không phải là phong nguyệt nữ tử, mà là nhà giàu thiên kim, cha nếu là thất lễ với người, hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Thích phụ hai mắt nén giận, một quyền nện ở trên bàn, quắc, rốt cuộc là ai như thế bụng dạ khó lường. Chẳng lẽ thế nào cũng phải cảm giác tấn sát tuyệt đối không thể sao? Cha, đừng nóng giận. Thích Túc Dung cho hắn đổ một ly trà, an ủi nói, nữ nhi tin tưởng thích gia nghèo túng chỉ là tạm thời, chỉ cần chúng ta một nhà mạnh khỏe, hết thể đều có thể một lần nữa lại đến. Thích phụ cắn răng nói, thật không hiểu còn muốn nhận bao lâu. Cha, ngàn vạn đừng có gấp, cũng không cần lại dễ tin người khác. Tạm thời an cư một góc, chờ thời cơ. Thích Túc Dung có chút mệt mỏi trở lại chính mình phòng, qua loa rửa mặt trải đầu lúc sau liền chuẩn bị ngủ. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Muốn hay không nô tỉ cho ngươi xoa xoa vai? Bình Nhi một bên trải giường chiếu một bên hỏi. Không cần, ngươi cũng sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Thích Túc Dung bổ nhào vào trên giường, che chăn hô to. Hảo muốn ăn thủy tinh trẻ hạt sen. Nhưng nàng hiện tại ăn không nổi á ăn không nổi. Ngày hôm sau sau giờ ngọ, Thích Túc Dung từ bên ngoài trở về, phát hiện trong phòng thả một cái thanh hoa trung, mở ra vừa thấy, thình lình đúng là nàng thèm hồi lâu thủy tinh trẻ hạt sen. Chương 9 là hắn. Bình Nhi, này chén nước tinh trẻ hạt sen từ đâu tới đây? Thích Túc Dung gọi tới Bình Nhi, chỉ trên bàn trung. Bình Nhi nói, có thể hay không là phu nhân cấp tiểu thư chuẩn bị. Nô tỳ sớm tới tìm thu thập phòng khi còn không có nhìn đến. Sắc thật có khả năng, Thích Mâu trước kia liền thường xuyên cho nàng làm trẻ hạt sen. Thích Túc Dung nhìn kia chung màu sắc thông thấu trẻ hạt sen, nhịn không được nếm một ngụm, một cổ lạnh lẽo thẳng thấu trái tim, thời tiết nóng biến mất. Ân, hương vị thật không sai. Thích Túc Dung thỏa mãn mà lại uống lên mấy khẩu, tùy ý để nói, Bình Nhi, lần trước kia hai bình đi ứ cao hiệu dụng không tồi, ngươi ở nơi nào mua? Đi ứ cao? Cái gì đi ứ cao? Nô tỳ không biết ta. Bình Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Thích Túc Dung động tác dừng một chút, xoay người chiều ngăn tủ đi đến, từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái tiểu bình sứ, đưa cho Bình Nhi, cái này không phải ngươi đưa cho ta sao? Bình Nhi lắc đầu, không phải, nô tỳ chưa bao giờ gặp qua này hai cái chai. Thích Túc Dung nhíu nhíu mày, nàng bị thương sự chỉ có Bình Nhi biết, mẫu thân không có khả năng lặng lẽ cho nàng chuẩn bị thuốc mỡ lại một câu cũng không nói. Kia này thuốc mỡ rốt cuộc là ai đưa tới đâu? Còn có này chung trẻ hạt sen, chỉ sợ cũng đều không phải là nàng phía trước phỏng đoán như vậy, là mẫu thân chuẩn bị. Ăn cơm khi, Thích Túc Dung liền nói bóng nói gió mà nói lên trẻ hạt sen. Thích Mâu nói, nếu thật thèm ăn, liền kêu hạ nhân đi mua chút nguyên liệu nấu ăn, nương cho ngươi làm. Không, nữ nhi chỉ là thuận miệng nói, vẫn là chờ về sau trong nhà dư giả chút rồi nói sau. Quả nhiên không phải nàng mẫu thân. Nhìn chung quanh một vòng, trên bàn mọi người đều là thần sắc như thường. Hiển nhiên cũng cùng bọn họ không quan hệ. Chẳng lẽ là có người tưởng âm thầm đối nàng chơi xấu? Thích Túc Dung sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó lại phủ định cái này suy đoán. Bất luận là phía trước thuốc mỡ vẫn là vừa rồi uống trẻ hạt sen đều không có vấn đề, người này hẳn là xuất phát từ hảo ý. Như vậy, sẽ là ai đâu? Thích Túc Dung mãi cho đến sau khi ăn xong đều ở cân nhắc vấn đề này. Người này tựa hồ rất rõ ràng nàng nhất cử nhất động, không phải là thường xuyên đang âm thầm nhìn trộm nàng đi. Thích Túc Dung nhịn không được chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ nhìn đến một cái trống vắng sân cùng loang lổ bóng cây. Ở nàng trong trí nhớ, nhưng thật ra có một người sẽ làm như vậy sự. Hắn bề ngoài lạnh nhạt, lại có được một viên mềm mại tâm. Đáng tiếc nàng từ trước không biết quý trọng, ngay từ đầu liền mang theo thành kiến, thế cho nên nháo đến cuối cùng cơ hồ trở mặt thành thủ. Tính một chút thời gian, cùng hắn tương ngộ còn có 1-2 tháng, hẳn là không phải là hắn. Thích Túc Dung lắc lắc đầu, quyết định tạm thời trước không thèm nghĩ. Ngày mai chính là Vân Dung Tú Trang khai trương nhật tử, còn có không ít sự tình yêu cầu chuẩn bị. Nàng cùng mẫu thân đều không thích hợp ra mặt, chỉ có thể an bài hai gã nha hoàn đi xử lý cửa hàng. Nhưng nha hoàn rốt cuộc có chút chịu đựng không nổi trường hợp, cho nên Thích Túc Dung cân nhắc luôn mãi, quyết định thỉnh phụ thân tiểu thiếp Tần Tương tham dự quản lý. Nàng này đời trước từ thích gia xảy ra chuyện bắt đầu, liền trước sau đi theo. Vẫn luôn cùng thích gia đồng cam cộng khổ, thẳng đến sau lại bị tính cách đại biến phụ thân cấp đuổi đi. Tần Tương là phụ thân sở hữu tiểu thiếp chung, Thích Túc Dung duy nhất không có ác cảm nữ tử, nhiều một đời trải qua, đủ để cho nàng hiểu biết nàng là người. Thích Túc Dung nguyên bản muốn tìm cơ hội đem phụ thân tiểu thiếp toàn bộ tiễn đi, nhưng hiện giờ cẩn thận nghĩ đến, chỉ cần các nàng không gây chuyện, thích gia đảo cũng đều không phải là dung không dưới các nàng. Vô luận nàng như thế nào phản cảm, nay đó tiểu thiếp cũng là phụ thân nữ nhân. Mặc dù muốn đưa đi, cũng nên từ phụ thân tới quyết định. Bỏ qua một bên các nàng thân phận không nói chuyện, có thể cùng cam thống khổ, đã là đáng quý. Đối với Thích Túc Dung thỉnh cầu, Tần Tương thực vui sướng mà đáp ứng rồi, thậm chí còn có chút thụ sủng nhược kinh. Lấy thích đại tiểu thư tính cách, rất khó tin tưởng nàng thế nhưng sẽ đem như vậy chuyện quan trọng giao cho một người tiểu thiếp. Thích Túc Dung nói, Tần Tương, ta đem cửa hàng giao cho ngươi quản lý, đều không phải là tán thành ngươi ở thích gia địa vị. Mà là hy vọng ngươi có thể nắm chắc lần này cơ hội, thoát ly tiện tịch, tương lai có thể khắc lập nữ hộ. Cái gì? Tần Tương hơi hơi sửng sốt. Thích Túc Dung nghiêm túc mà nhìn nàng, tiếp tục nói, ngươi đối cha ta có bao nhiêu cảm tình tạm thời bất luận, nhưng cha ta khẳng định không yêu ngươi. Hắn yêu thích sắc đẹp, rồi lại rất nặng xuất thân, ở trong lòng hắn, các ngươi bất quá chỉ là một loại tiêu khiển, chỉ có ta nương mới là hắn thế tử. Các ngươi thậm chí liền vì hắn sinh nhi dục nữ tư cách đều không có, ngươi thật sự nguyện ý không có con cái mà đi theo cha ta cả đời sao? Thần Tương trên mặt lộ ra vài phần chua xót, không có ngôn ngữ. Thích Túc Dung lại nói, nữ nhân vận mệnh thường thường thân bất do kỷ, nhưng nếu là có thể có được một loại khác càng tốt cách sống, vì sao không đi nếm thử một chút? Ngươi là muốn cho ta rời đi cha ngươi. Thích Túc Dung cười cười, thản nhiên nói, đúng vậy. Tần Tương không dự đoán được nàng thế nhưng trả lời đến như thế dứt khoát, suy nghĩ một hồi, lại hỏi, nếu ta không muốn rời đi đâu? Bất luận cái gì đối thích ra trung tâm người, thích ra đều sẽ không bạc đãi. Ngươi không muốn rời đi cũng là chính ngươi lựa chọn, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi nếu thay đổi chủ ý, cũng tùy thời có thể khác mưu đường ra. Tiên đề là... không thể làm ra bất luận cái gì có tổn hại thích ra thanh danh cùng ích lợi sự tình. Lời này thật sự. Một lời đã ra, tứ mã nan truy. Hảo, ta hiểu được. Tần Tương thận trọng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Vân Dung Tú Trang xử lý tốt. Rửa mắt mong chờ. Khai trương ngày đó, Vân Dung Tú Trang răng đèn kết hoa, pháo tề minh, thật náo nhiệt. Này gian cửa hàng này đây một người thương hộ danh nghĩa thuê hạ, cho nên đa số người toàn cho rằng phía sau màn lao bản đó là tên kia thương hộ. Thích Túc Dung mang theo mũ sa, ngồi ở Vân Dung Tú Trang đối diện trà lâu, quan khán khai trương nghi thức. Tần Tương trước kia là một người ca nữ, trường tụ thiện vũ, tự nhiên hào phóng, đảo cung cấp Tú Trang kiếm đủ mặt mũi. Khai trương quá trình thập phần thuận lợi, Thích Túc Dung yên lòng, đối một bên Bình Nhi nói, hảo, chúng ta về đi. Liên ở các nàng xoay người đồng thời, Cố Cẩm Vân mang theo gã sai vật đi tới Tú Trang cửa, ngẩng đầu nhìn nhìn tấm biển, tầm mắt ở Vân Dung hai chữ thượng ngừng một lát, sau đó đi vào cửa hàng. Hắn mới vừa bước vào đi, Thích Túc Dung liền từ trà lâu đi ra, hai người sai thân mà qua. Túc Dung, hôm nay khởi đầu tốt đẹp, Tú Trang làm một bút đại sinh ý. Trạng vạng, Thần Tương về đến nhà, biểu tình lược hiện hưng phấn mà nói. Đại sinh ý. Thích Túc Dung có chút kỳ quái, Tú Trang thanh danh còn không có đánh ra đi phía trước, có thể nhận được cái gì đại sinh ý. Khai trương cùng ngày, sở hữu thượng phẩm đều có ưu đãi, nhiều lắm chính là nhiều bán ra một ít tiểu vật phẩm trang sức thôi. Thần Tương cười nói. Có một vị công tử, một hơi mua trong tiệm sở hữu hoa lụa cùng khăn thê. Cái gì? Thích Túc Dung hơi hơi giật mình. Hoa lụa phí tổn thấp nhất, số lượng nhiều nhất, mà khăn thê lại là giá cả tối cao vật phẩm, toàn bộ mua, ít nói cũng muốn trên dưới 100 tới lượng bạc. Có hay không ghi nhớ người nọ tên họ? Nàng hỏi. Tần Tương lắc đầu, tiếc nuối nói, hắn trầm mặc ít lời, từ đi vào cửa hàng đến giao dịch hoàn thành, tổng cộng chỉ nói tam câu nói. Ta muốn mua trong tiệm sở hữu hoa lụa cùng khăn thêu bao nhiêu tiền lục tử, trả tiền, sau đó liền đi rồi, ta thậm chí liền đáp lời cơ hội đều không có. Lục tử. Thích Túc Dung trái tim run rẩy, truy vấn nói, hắn diện mạo như thế nào? Tần Tương nghĩ nghĩ, trả lời, ước chừng 21-22 tuổi, thân hình cao lớn, bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt có chút làm cho người ta sợ hãi, à, đúng rồi, hắn thai phải vành thai thượng có một viên nốt ruồi đỏ. Là hắn. Là Cố Cẩm Vân. Nàng đời trước phu quân, là nàng đã từng yêu nhất cũng là nàng hiện tại nhất không nghĩ nhìn thấy người. Thích Túc Dung che lại ngực, kích động, vui sướng, thống khổ, hối hận cảm xúc phân sắp tới. Túc Dung, làm sao vậy? Ngươi nhận thức hắn sao? Không, không quen biết. Thích Túc Dung nhắm mắt, ống tay háo nổi ngón tay run nhẹ nhẹ. Nếu có thể, nàng hy vọng đời này đều không cần cùng hắn quen biết. Đã từng thống khổ, nàng không nghĩ lại trải qua một lần, cũng không nghĩ làm hắn cùng người nhà của hắn lại trải qua một lần. Đúng vậy, coi như làm không quen biết. Tần Tương kỳ quái mà nhìn nàng một cái, ngay sau đó đem sổ sách lấy ra tới, nói, đây là hôm nay giao dịch chứng mục, ngươi xem xét một chút. Thích Túc Dung tùy ý quét vài lần, đối nàng nói, chứng mục một tháng trang một lần liền được rồi, ngươi không cần mỗi ngày phương hướng ta hội báo. Hảo. Thần Tương cũng không làm ra vẻ, thu hồi sổ sách. Thích Túc Dung nhịn một hồi, rốt cuộc vẫn là lại hỏi một câu, ngươi phía trước nói vị kia công tử, là tiến cửa hàng liền trực tiếp mua như vậy nhiều đồ vật sao? Kia đảo không phải, hắn còn ở trong tiệm đi dạo một vòng, cường điệu nhìn vài loại tương đối tinh mỹ vật phẩm trang sức, ta cho rằng hắn sẽ mua những cái đó vật phẩm trang sức, ai ngờ hắn mua lại là hoa lụa cùng khăn thêu. Bởi vì hoa lụa cùng khăn thêu có thể làm nàng kiếm được nhiều nhất. Tại đây một khắc, Thích Túc Dung cơ hồ có thể khẳng định Cố Cẩm Vân đã gặp qua nàng, hơn nữa còn đang âm thầm lưu ý nàng. Dung loại này mịt mờ phương thức trợ giúp nàng, thật đúng là hắn nhất quán phong cách hành sự. Thích Túc Dung âm thầm có chút buồn cười, trong lòng đã là ngọt ngào lại là chua xót. Như thế xem ra, kia hai bình thuốc mỡ cùng kia chung chè hạt sen chỉ sợ cũng là hắn đưa tới. Tư Sấm Dân Trạch, hắn nhưng thật ra làm được cưới xe nhẹ đi đường quen, liền tính nàng là hắn vị hôn thê, cũng không thể tùy ý quay lại đi. Thích Túc Dung bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng chính mình ngày gần đây có hay không làm cái gì mất mặt sự, tỉ như mạnh mẽ cho chính mình đệ đệ tắm rửa, ăn mặc kiếm ở trên bàn để bút múa bút, ghé vào giường thượng điều hương đều sắc. Ách, sẽ không đều bị nhìn lại đi. Thích Túc Dung đột nhiên có loại dáng vẻ tận hủy cảm giác. Bất quá, hắn rốt cuộc là ở khi nào chỗ nào gặp qua nàng. Suy nghĩ hỗn loạn, một đêm vô miên, nhưng Thích Túc Dung lại không thể không khởi cái đại sớm. Hôm nay là hoàng hậu tiệc mừng thọ. Nàng cần thiết đi tống phủ một chuyến, vì tiếu gì trải đầu trang điểm. Nàng vì trang tiếu Nga lượng thân định chế hầu hạ, bao gồm váy áo, giày, trang sức, hương liệu, trang dung từ từ, yêu cầu nàng tự mình giúp nàng trang điểm. Còn có một chút, nàng không có nói cho tiếu gì, kia đó là nàng theo tuyến, tất cả đều dùng đặc chế hương liệu đều nhiễm quá. Dùng loại này theo tuyến theo ra tới bản vẽ sẽ mang theo nhàn nhạt thanh hương, có khác một phen thú trí, cái gọi là phất tay áo sinh hương cũng không quá như thế. Vì trang tiếu Nga trang điểm xong, Thích Túc Dung liền đỡ nàng ngồi trên xe ngựa, nhìn theo nàng đi xa. Tiểu thư, nếu Thích gia không có xảy ra chuyện, ngươi hiện giờ cũng nên trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, đi trong cung tham gia tiệc mừng thọ. Bình Nhi có chút khó chịu mà nói. Thích Túc Dung cười cười, trong cung yến hội ta tham gia đến còn thiếu sao. Sớm ghét. Ghét. Nô tỳ không tin. Bình Nhi kiêu ngạo nói, nào một lần yến hội, tiểu thư không phải diễm quan quần phương, chúng tinh cùng nguyệt. Những người khác căn bản vô pháp cùng tiểu thư so sánh với. Thích Túc Dung thu liễm tươi cười, đúng vậy, nàng đã từng nhất hưởng thụ đó là cái loại này cao cao tại thượng, bị người truy phủng cảm giác, tự xưng là không người có thể so, ngạo đến không ai bị nổi. Không hiểu đến khiêm lượng, không hiểu đến uyển chuyển, không hiểu người với người vì thiện, thế cho nên đắc tội quá nhiều người. Đời trước sở chịu khổ, đại bộ phận đều là nàng gieo gió gặt bão. Hảo, chuyện quá khứ còn để nó làm cái gì? Ngươi tiểu thư ta liền tính xuyên chính là vải thô áo tang, cũng làm theo có thể sống được vui vui vẻ vẻ. Thích Túc Dung đón ánh mặt trời, cười đến thoải mái. Nô tỳ chính là vì tiểu thư không đáng giá sao. Bình Nhi lẩm bẩm. Đi thôi, về nhà đi, chúng ta còn có bó lớn sự tình muốn vội đâu. Thích Túc Dung nghĩ nghĩ, nói, ngày hôm qua làm một bút đại sinh ý, hôm nay đi mua điểm hảo đồ ăn, về nhà hảo hảo ăn một đốn. Tiểu thư, ngươi muốn đi mua đồ ăn. Bình Nhi vẻ mặt kinh dị. Đúng vậy. Đừng, làm Bình Nhi đi thì tốt rồi, tiểu thư có thể nào đi loại địa phương kia. Quá bẩn. Được rồi, rong dài. Thích Túc Dung cũng mặc kệ nàng, lập tức chiều phố xá đi đến. Dơ. Nàng như thế nào còn sẽ sợ dơ. Trên đời nhất dơ chính là nhân tâm, đẹp nhất, cũng là nhân tâm. Chương 10 võ sư. Ngự hoa viên trung, quý nữ tề tụ, váy ảnh huyền chuyển, bánh hoa tranh kỳ khoe sắc, tẫn hiện trắng lệ. Trang thiếu Nga xuất thân pha thấp. Làm người trung quy trung củ lại không thiện giao tế, một thân tỉ mỉ trang điểm sắc thật đưa tới không ít người ánh mắt, nhưng chủ động tiến lên cùng chi bắt chuyện, cũng gần chỉ có ngày thường giao hảo hai ba bạn bè. Nàng đảo bất giác thất vọng, chỉ là chỉ sợ không đạt được Túc Dung ban đầu mong muốn. Nếu là từ nàng tự mình tiến đến, quang cảnh tất nhiên là khác nhau rất lớn. Túc Dung tính cách ở quý nữ gian tuy không thảo hỉ, nhưng nàng ăn mặc lại là chúng nữ tranh nhau truy phủng tục lệ. Nhưng mà, liền ở hiến hội kết thúc trước. Trang thiếu Nga thế nhưng ngoại ý muốn đạt được hoàng hậu một câu sáng tạo khác người, huệ chất lan tâm khen ngợi. Đơn giản tám chữ, lại làm trang thiếu Nga thụ sủng nhược kinh, cũng làm chúng nữ chân chính chú ý tới nàng. Vân Dung Tú trang chi danh thành công làm các quý nữ lưu ghi tạc tâm. Thích Túc Dung nhận được Trang Tiếu Nga gửi thư, rất là cao hứng, bước đầu tiên xem như đi ra ngoài, dư lại đó là hảo hảo kinh doanh. Một nhà Vân Dung Tú Trang tuy vô pháp hoàn toàn cải thiện Thích gia khốn cảnh, lại ít nhất có thể bảo đảm sinh hoạt an ổn, không cần lâm vào khắp nơi chủ tiền quẫn cảnh chung. Nàng đem trong nhà tất cả mọi người động viên lên, gia công chế tác các loại tiểu vật phẩm trang sức, bổ sung nguồn cung cấp, đem trong nhà làm cho giống một cái tiểu xưởng, làm Thích phụ hơi có chút bất mãn. Hắn nhất khinh thường này đó doanh doanh nóng nội tiểu thương hành vi, tự giác có thất mặt mũi, không ra thể thống gì. Bọn họ Thích gia thế nhưng nghèo túng đến như thế hoàn cảnh. Thật là ông trời không có mắt. Nghĩ đến đây, lại không có chút tự oán tự ngải lên, cả ngày cùng rượu làm bạn, quá đến mơ màng hồ đồ. Đúng là gây dựng sự nghiệp chi sơ, Thích Túc Dung phân thân thiếu phương pháp, vẫn chưa phát hiện Thích phụ dị thường. Thẳng đến 3 ngày sau, Thích phụ mượn men say, đem một người không cẩn thận va chạm hắn bình dân nam tử đánh đến thiếu chút nữa chí tàn, bị một đám bình dân ủng về đến nhà chung, nàng mới không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Thích phụ tự cao thân phận, khinh thường cùng bọn họ lý luận, trực tiếp hứa hẹn cho bọn hắn 300 lượng làm bồi thường. 300 lượng. Thích Túc Dung thật là khóc không ra nước mắt. Người nọ cũng chính là ngoại thương nghiêm trọng chút, thỉnh cái đại phu, hơn nữa tiền thuốc men cùng thêm vào bồi thường, nhiều lắm năm 62. Phụ thân một mở miệng đó là 300 lượng, một câu khiến cho nàng cùng nương mấy ngày này vất vả tất cả đều nước chảy về biển đông. Nàng duy nhất may mắn chính là, phụ thân không có chỉnh ra mạng người, bằng không liền thật sự phiền toái. Nhưng như thế đi xuống, chỉ sợ sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện. Thích Túc Dung hồi ước đời trước, phụ thân cũng là sống mơ mơ màng màng, cuối cùng bởi vì say rượu thành tật, một thân võ nghệ hoàn toàn hoang phế, ở mẫu thân qua đời sau không lâu, hắn cũng buông tay nhân gian. Nàng không thể trơ mắt mà nhìn phụ thân lại lần nữa bước lên kiếp trước vết xe đổ, nhưng là nàng nên làm thế nào cho phải đâu. Hiện giờ sinh hoạt tuy có chuyển biến tốt đẹp, lại cũng chỉ có thể dưỡng ra sống tạm thôi. Chịu không nổi tuyệt bút tiêu xài, càng đừng nói vì phụ thân tẩy đi ô danh. Hay không nên cấp phụ thân tìm điểm sự làm, miễn cho hắn cả ngày thường xuân thu buồn, mượn rượu tới sầu. Nhưng phụ thân trừ bỏ một thân võ nghệ, không còn sở trường. Võ nghệ. Thích Túc Dung trong mắt sáng ngời, đúng vậy, võ nghệ làm sao không phải một loại ưu thế. Thay người áp tiêu, bảo trạch hộ viện việc, phụ thân khẳng định sẽ không đi làm. Nhưng nếu là mở võ đường, truyền thụ võ nghệ đâu? Cái gọi là truyền đạo thụ nghiệp, vô luận văn võ, cũng pha chịu thế nhân tôn trọng. Thích Túc Dung không cầu phụ thân phát tài, chỉ nguyện hắn có thể tỉnh lại lên. Vì thế, Thích Túc Dung đem quyết định này nói cùng Thích Phụ nghe. Thích Phụ sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát, không có đáp lại. Cha, Thích gia trước mắt không nên vọng động, ngài không bằng trước thu vài tên đệ tử, thụ dùng võ nghệ, ngày sau nếu có thể dạy ra một người võ trạng nguyên, cũng là mị sự một cọc, đối Thích gia cũng rất có giúp ích. Thích Phụ nghe được võ trạng nguyên ba chữ, thần sắc khẽ nhúc nhích. Thích Túc Dung không ngừng cố gắng, cha, Túc Bảo hảo văn nhiều quá tập võ, ngày sau khẳng định là phải đi văn thí một đường, Túc Dung lại là một giới nữ lưu, vô pháp kế thừa cha y lìa bác. Ngài thật sự nguyện ý một thân võ nghệ nối nghiệp không người sao? Thích Phụ chung có chút động dung, nhả ra nói, hảo đi, tả hữu không có việc gì, thu mấy cái đồ đệ cũng không phương. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, tư chất kém, ta cũng không nên. Thích Túc Dung cười khổ, cha a, có thể hay không thu được đệ tử vẫn là cái vấn đề đâu. Ngài cũng đừng kén cá chọn canh biết không. Thuyết phục Thích Phụ, Thích Túc Dung bắt đầu xuống tay xử lý việc này. Nàng đem hậu viện thu thập ra tới, làm như luyện võ chỗ, để tránh quấy nhiều đến tiền viện nữ quyến. Nàng lại thỉnh người làm một cái chi đằng giá, đem tòa nhà trước sau ngăn cách, loại thượng mướp hương cùng quả nho, vừa lúc vì trong nhà thêm chút nguyên liệu nấu ăn. Về sau tiền viện cũng muốn lợi dụng lên, loại chút dễ thành sống rau dưa trái cây, nhưng tiết kiệm không ít gia dụng. Để tránh rước lây không cần thiết phiền thoái, Thích Túc Dung chỉ làm người ở phụ cận đầu hẻm dán mấy chương bố cáo, chủ yếu tuyển nhận một ít bình dân thiếu niên, đối quả nhập học chi lễ nặng nhẹ cũng không đặc biệt yêu cầu, liền tính người khác dẫn theo một rổ trứng gà lại đây. Thích Túc Dung cũng thập phần hoan nghênh. Cố ra. Cố Cẩm Vân đi vào phòng, đưa cho Cố Vũ Phong một trường giấy. Cố Vũ Phong mở ra vừa thấy, kỳ quái hỏi, đây là Thích tướng quân tuyển nhận đệ tử bố cáo, ngươi cho ta làm cái gì? Ngươi đi. A. Cố Vũ Phong trương đại miệng, chỉ vào chính mình, vẻ mặt kinh tủng nói, muốn ta đi. Ngươi võ nghệ tơi, vừa lúc đi Thích tướng quân thủ hạ tôi luyện một phen. Đại ca Cố Vũ Phong bắt nói, chúng ta lão cha trước kia cũng là một người tướng quân. Muốn học võ hà tất tìm người ngoài. Chính là ngươi, cũng đủ dạy ta. Cha chân cẳng không tiện, như thế nào giáo ngươi? Đến nỗi ta, ngươi thật sự muốn ta giáo. Cố Cẩm Vân nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú hắn. Cố Vũ Phong trong lòng phát lạnh, chi chi ngô ngô không có hé răng. Đi. Cố Cẩm Vân lại hỏi. Có thể. Không đi sao? Cố Vũ Phong dãy rủa. Ngày mai bắt đầu, đi theo ta, nửa bước không được ly. Đi, đi, đi, đi. Có thể không đi sao? Đi theo hắn, hắn lại không phải chê sống lâu. Cố Vũ Phong ở người nào đó gìn úy hạ bi phẫn mà thỏa hiệp. Thực hảo. Cố Cẩm Vân quần áo vừa lật, tiêu sái rời đi. Cố Vũ Phong nhìn hắn bóng dáng, nói thầm nói, đại ca vì sao đối thích ra việc như thế để bụng? Nếu đối thích ra đại tiểu thư cố ý, sao không sớm một chút cưới tiến ra môn, đỡ phải lăn lộn người khác? Tuyển nhận đệ tử việc, so thích túc dung trong tưởng tượng càng thuận lợi, tổng cộng 5 tên thiếu niên, 11 tuổi đến 16 tuổi không đợi, tuy rằng cơ bản là bần gia tử đệ, tư chất cũng chỉnh tự không đồng đều, nhưng thắng ở rắn chắc khỏe mạnh. Làm thích túc dung ngoài ý muốn chính là, nàng thế nhưng tại đây mấy người chung phát hiện Cố Vũ Phong. Nàng đã từng chú em, Cố Cẩm Vân thân đệ. Nàng có chút u buồn, Cố Cẩm Vân rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì sao hiện giờ phát triển, cùng từ trước hoàn toàn bất đồng? Đời trước, nàng cùng hắn ở thích Cố hai nhà chính thức gặp mặt trước, chưa bao giờ từng có giao tế. Hiện giờ hắn lại là đưa thuốc rán lại là đưa chè hạt sen, còn đem đệ đệ sai khiến lại đây, là mấy cái ý tứ. Thích túc dung nhưng không tin hắn đối nàng nhất kiến trung tình, nhị thấy khuynh tâm, phi khanh không cưới. Cố Cẩm Vân người này xác thật mặt lãnh tâm nhiệt, lại không dễ động tình. Sở dĩ nguyện ý cưới nàng, trừ bỏ một phần trách nhiệm ở ngoài, chỉ sợ còn mang theo vài phần thương hại chi tâm. Nhưng loại này trách nhiệm cùng thương hại, ở hai người thành thân sau, dần dần bị thành kiến, xa cách, ngăn cách, mâu thuẫn, tiểu nhân hãm hại Sở Tiêu Ma. Thích túc dung cảm thấy hắn kỳ thật chưa bao giờ từng yêu chính mình, mà nàng tuy có động tâm, lại không muốn thẳng thắn thành khẩn tương đãi, trước sau duy trì cái loại này buồn cười kiêu ngạo, đem chính mình đẩy vào ngõ cụt, cũng đem bên người người bước tới rồi tuyệt địa. Lúc này đây, nàng không nghĩ tái giá cấp Cố Cẩm Vân, chỉ mong có thể còn hắn một đời an bình. Thích phụ thu đồ đệ lúc sau, thích rượu tật xấu quả nhiên cải thiện rất nhiều, người cũng tinh thần, mỗi ngày thao luyện đệ tử, vội đến vui vẻ vô cùng, phảng phất lại về tới quân doanh, lần cảm tự tại. Thích túc dung buông tâm, lại lần nữa đem trọng tâm phóng tới Vân Dung Tú Trang sự vụ thượng. Lần đó tiệc mừng thọ lúc sau, hoàng hậu tám chữ làm Vân Dung Tú Trang ra một phen nổi bật, hấp dẫn không ít danh môn khuê tú, cũng thành công thu được mấy phân đại đơn đặt hàng. Thích túc dung làm Tần Tương ghi nhớ sở hữu đại khách hàng tên cùng các nàng yêu thích, để gãi đúng châu ngứa, càng tốt mà vừa lòng các nàng yêu cầu. Trừ cái này ra, Vân Dung Tú Trang tiểu đồ vật cũng bán rất khá. Theo lý mà nói, giống nhau quý nữ chướng mắt quá mức giá rẻ hoa lụa hoặc tỷ lệ bình thường đồ trang sức, này đó vật doanh số nhiều nhất có chút lợi nhuận mà thôi, tuyệt không sẽ giống hiện giờ như vậy nhiệt tiêu, ít nhất ở Vân Dung Tú Trang hoàn toàn ở kinh thành khai hỏa danh hào phía trước sẽ không. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thích túc dung cũng không biết, Cố Cẩm Vân ngày ấy mua sở hữu hoa lụa cùng khăn thêu sau, liền đem này làm như tặng phẩm, lấy tặng cùng sở hữu ở Cố gia các đại cửa hàng tiêu phí quá khách nhân, căn cứ tiêu phí ngạch bất đồng, tặng phẩm phẩm tướng cũng không cùng, cũng báo ra Vân Dung Tú Trang danh hảo. Cố gia tuy là mới vào kinh thành, nhưng ở kinh thành giao du rộng khắp, kỳ hạ mở trà lâu, tửu lâu, khách điếm, cửa thất, cửa hàng son phấn, tơ lụa trang, lương du cửa hàng, tiệm tạp hóa từ từ, so với kinh thành cự giả tuy có không đủ, lại cũng coi như rất có của cải. Hắn phái đưa tặng phẩm cử chỉ, không chỉ có vì nhà hắn cửa hàng mời chào khách nhân, cũng vì Vân Dung Tú Trang làm một lần phạm vi lớn tuyên truyền. Thích túc dung bên này quá đến trôi chảy, lại có người xem không được nàng hảo quá. Hoàng hậu tiệc mừng thọ trước, các nàng không dám quá mức làm cản, hiện giờ tiệc mừng thọ kết thúc, rốt cuộc có thể hảo hảo sửa trị một chút người nào đó. Phía trước Liêu Thiến Nhi kế sách buồn ứng vạn vô nhất thất, lại không biết thích túc dung từ chỗ nào được đến tin tức. Thế nhưng thế hắn tra hóa này một kiếp. Chẳng lẽ chúng ta bên trong có người thấu khẩu phong? Lạc Nghiên Y Lìa nhìn chung quanh một vòng, trong mắt mang theo hoài nghi. Bị nàng đảo qua nữ tử sôi nổi tỏ vẻ tuyệt đối không có tiết lộ nửa điểm khẩu phong. Liêu Thiến Nhi mở miệng nói, hảo, đừng lung tung suy đoán, ta tin tưởng chúng ta chung bất luận kẻ nào đều không thể âm thầm làm dối. Thích túc dung từ trước là cỡ nào diếu võ dương oai, không ai bị nổi, ở đây người có ai không bị nàng nhục nhã quá. Thiên Ninh, ta nhớ rõ ngươi từng bị nàng trước mặt mọi người bắt ướt quần áo, chút nào không bận tâm ngươi mặt mũi, chỉ tô, ngươi nhát gan nội hướng, không tốt lời nói, nàng lại làm ngươi ở nàng sinh nhật trong yến hội, vì nàng hiến ca một khúc, ngươi sửa vì đánh đàn, lại được đến nàng một câu múa dịu qua mắt thợ cười nhạo, nghi ăn. Liêu Thiến Nhi nhất nhất trần thuật thích túc dùng đã từng vô lễ hành vi, mỗi nhiều lời một câu, liền làm ở đây mọi người trên mặt nhiều vài phần oán giận. Cuối cùng, nàng lại nói, nàng đối chúng ta vũ nhục. Chúng ta đều phải nhất nhất đòi lại tới. Lần trước kế hoạch thất bại, không tính cái gì, quyền đương nàng gặp may mắn. Chúng ta có rất nhiều thời gian cùng tinh lực, luôn có biện pháp làm nhà nàng thà bằng ngày, sống không bằng chết, để giải chúng ta trong lòng chi khí. Chương 11 Cố Cẩm Vân. Dung Nhi, chúng ta rời đi Thích Phủ đã mấy tháng, bên ngoài thế cục tựa hồ cũng bình tĩnh rất nhiều, chúng ta hay không nên làm Bảo Nhi một lần nữa thượng tư thục? Thích Mẫu một bên xuyến hạt châu, một bên dò hỏi. Lại chờ chút thời gian đi. Thích Túc Dung trả lời. Nàng đang đợi một người, 8 năm trước từng giành chấn thiên hạ kim khoa trạng nguyên Hứa Sâm, bị dự vì ngút trời anh tài, thông minh tuyệt đỉnh. Nhân này tính cách cổ quái, kiệt ngạo khó thuần, không thể chịu đựng được triều đình lễ nghi phiền phức, làm quan không đến 2 năm liền từ quan mà đi, từ đây không có tin tức. Đời trước, hắn tổng cộng thu 3 gã đệ tử, này 3 người đều không ngoại lệ, ở mấy năm sau tất cả đều trở thành quyền khuynh một phương giường cột nước nhà. Hứa Sâm có lẽ vô pháp trở thành một người quan tốt, cũng tuyệt đối là một vị khả ngộ bất khả cầu lương sư. Túc Bảo vốn có cơ hội trở thành hắn đệ tử, nhưng Hứa Sâm thu học sinh có 2 điểm cổ quái yêu cầu, mắt duyên đến thứ nhất, thứ hai, cần giao phó quả nhập học 2.000 lượng, nếu tạm thời vô pháp giao phó, nhưng ký xuống giấy nợ, mỗi quá 1 năm, lợi tức phiên gấp đôi, cho đến thanh toán tiền. Chỉ cần thỏa mãn này 2 điểm, vô luận xuất thân đắt rẻ sang hèn, toàn đối xử bình đẳng. Lúc ấy, Thích gia tình trạng thê lương, đừng nói 2.000 lượng, chính là 200 lượng cũng chủ không ra. Tuy nói có thể ký xuống giấy nợ, nhưng Thích Phụ cùng Thích Mâu đối Hứa Sâm làm người rất có do dự, hơn nữa Thích Túc Dung cùng Cố Cẩm Vân hôn sự đã gõ định, đỉnh đầu túng quẫn, thật sự không muốn lại trên lưng nợ nần. Sau lại Cố Cẩm Vân chủ động đưa ra muốn gánh vác này bút phí dụng, rồi lại bị hảo mặt mũi Thích Túc Dung cấp cự tuyệt. Cho nên Túc Bảo bái sư việc, cuối cùng không giải quyết được gì. Rồi sau đó, Túc Bảo vào một nhà bình thường tư thục, việc học dù chưa từng bị chậm trễ, lại nhận hết cùng trường bài xích cùng cô lập, tính cách dần dần trở nên tối tăm. Việc này có thể nói là hắn nhân sinh một cái quan trọng bước ngoặt. Bất đồng lựa chọn, hoàn toàn bất đồng tương lai. Ta muốn cho Túc Bảo bái nhập Hứa tiên sinh môn hạ. Thích Túc Dung nói ra ý nghĩ của chính mình. Hứa tiên sinh. Thích Mẫu Vi Lăng, vị nào Hứa tiên sinh? Hứa Sâm, Hứa Tử Trí, đã từng kim khoa trạng nguyên, kiến thức uyên bác, tài danh lan xa. Thích Túc Dung trả lời, ta nghe nói hắn ngày gần đây liền sẽ nhập kinh, cũng cố ý thu vài tên đệ tử. Túc Bảo nếu có thể bái nhập hắn môn hạ, chắc chắn được lợi rất nhiều. Phải không? Thích Mẫu đều không phải là có chủ kiến người, được nghe nữ nhi lời này, cũng cảm thấy cái này đề nghị không tồi. Bất quá Thích Túc Dung lại bổ sung nói, yêu cầu cấp Hứa tiên sinh chuẩn bị 2.000 lượng quà nhập học. Cái gì? 2.000 lượng? Thích Mẫu kinh ngạc nói, trong nhà còn có thừa tiền sao? Tỉnh tỉnh tổng hội có. Thích Mẫu trần trờ nói, vị kia Hứa tiên sinh, thật sự đáng giá chúng ta tiêu phí nhiều như vậy bạc sao? Giá trị tuyệt đối đến. Thích Túc Dung khẳng định gật đầu. Nàng chỉ lo lắng Túc Dung nhập không được hắn mắt. Đời trước Hứa Sâm nhập kinh liền ở hoàng hậu tiệc mừng thọ 2 tháng sau, thời gian còn lại đã là không nhiều lắm, nàng phải nhanh một chút kiếm được 2.000 lượng, nếu chỉ có thể thêm giấy nợ, cha mẹ chỉ sợ sẽ không đồng ý. Liền ở Thích Túc Dung vì bạc phát sầu khi, một cái kiếm tiền cơ hội liền xuất hiện. Có người muốn một bộ Phật Đế. Thích Túc Dung nhìn về phía Tần Tương. Đúng là. Tần Tương cười nói, nghe nói vị công tử này mẫu thân tín Phật, mỗi năm đều sẽ đi Liên Sơn tĩnh tu, cho nên tưởng đưa hắn mẫu thân một bộ Phật Đế. Hắn ra giá rất cao, nhưng yêu cầu trước xem bản vẽ. Trừ bỏ chúng ta tú trang ở ngoài, hắn mặt khác còn thỉnh vài vị nổi danh tú nương, đến lúc đó sẽ ở chúng ta giữa lựa chọn thứ nhất. Thích Túc Dung nghĩ nghĩ, hỏi, cũng biết vị kia công tử thân phận. Thái úy chi tử Liễu Mộ Hàm. Là hắn. Liêu Thiến Nhi huynh trưởng. Thích Túc Dung do dự một lát, cuối cùng vẫn là ứng hạ. Nếu là hoàn thành cái này đơn tử, Túc Bảo bái sư quả nhập học liền không cần lo lắng. 2 ngày sau, Liễu Mộ Hàm lại lần nữa đi vào Vân Dung tu trang, nhìn thấy Thích Túc Dung vẽ bản vẽ, cảm thấy vừa lòng. Tuy chỉ là đơn giản tranh thủy mặc, nhưng đường cong lưu sướng, vận dụng ngòi bút tự nhiên, tượng Phật dáng vẻ trang nghiêm, hiền từ, rất hợp Phật gia ý cảnh, nhìn ra được vẽ bản đồ người tài nghệ bất phàm. Không tồi. Liễu Mộ Hàm cười cười, hỏi, không biết vẽ này đồ tú nương là người phương nào? Có không cáo chi danh huy? Nay Tần Tương khách khí mà cười nói, tệ trang chủ người hành sự điệu thấp, từ trước đến nay không dễ dàng lộ ra tên họ, còn thỉnh công tử thứ lỗi. Nga. Một khi đã như vậy, tại hạ liền không làm khó người khác. Liễu Mộ Hàm vẫn chưa truy vấn, gật đầu nói, này phó Phật đều, còn làm ơn tất ở trong 1 tháng hoàn thành. Công tử xin yên tâm. Liễu Mộ Hàm lưu lại tiền đặt cọc liền rời đi. Ra tu trang, trở lại Thái Úy Phủ, hắn đối một người thị vệ phân phó nói, đi trang một chút Vân Dung tú trang vị kia tú nương thân phận, mau chóng trở về hội báo. Hắn không thể làm một người người lai lịch không rõ giúp hắn mâu thân theo thừa, đến lúc đó mâu thân hỏi cũng không biết như thế nào trả lời. Đúng vậy, thị vệ theo tiếng, xoay người mà đi. Trạng vạng, thị vệ hồi báo, Vân Dung Tú Trang Tú Nương là thích sóc thích đại tướng quân trí nữ, Túc Dung tiểu thư. Người xác định. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Liễu Mộ Hàm nhíu nhíu mày, đối chính mình thư đồng nói, ngày mai ngươi đi Vân Dung Tú Trang lui này bút giao dịch, tiền đặt cọc liền không cần thiết trở về. Hắn cùng thích Túc Dung từng có vài lần chi duyên, biết rõ nàng phẩm tính là người, vô luận như thế nào cũng vô pháp tin tưởng nàng có năng lực theo hảo này phó Phật đê. Lui đính. Thích ra, thích Túc Dung nghe thấy cái này tin tức, rất là ngoài ý muốn, hỏi, vì sao lui đính? Tần Tương thần sắc có chút do dự, trả lời, kia gã sai vật nói, chủ nhân nhà hắn không tín nhiệm ngươi tài nghệ. Thích Túc Dung nghĩ nghĩ, liền đoán được trong đó nguyên do. Chỉ sợ Liễu Mộ Hàm đã phát hiện thân phận của nàng, lấy hắn cùng hắn muội muội đối chính mình đánh giá, không tin được cũng là đương nhiên. Việc này mãi quá khứ chính mình một tay tạo thành, nhưng bị người coi khinh, chán ghét cảm giác, luôn là không hảo quá. Ta đã biết. Liên tính hắn không cần, này phó Phật theo nàng cũng phi theo không thể. Theo hảo lúc sau không chỉ có thể làm như thương phẩm bán ra, còn có thể vì chính mình tranh khẩu khí. Sau khi quyết định, Thích Túc Dung mỗi ngày sáng sớm rời giường liền sẽ bậc lửa một cây đàn hương, sau đó triển khai theo giá, bắt đầu theo thùa. Trong phòng đàn hương bốn phía, nàng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt chuyên chú, từng đường kim mũi chỉ đều phi thường dụng tâm. Ngoài cửa sổ dương quang, phát họa ra nàng mỹ lệ bóng dáng, lộ ra một loại tường hòa hơi thở, làm ngoài phòng nam tử đỉnh chú hồi lâu. Bất quá nửa tháng, Thích Túc Dung liền hoàn thành này phó Phật đê, Tần Tương xem đến khen không dứt miệng, lập tức quải đến tu trang, làm như trấn điếm chi bảo. Liễu Mộ Hàm cầm mặt khác thỉnh người theo thua đồ theo, trải qua Vân Dung tu trang, lơ đãng chiều trong tiệm nhìn lại, ánh mắt lập tức ngưng trụ. Hắn cất bước đi vào trong cửa hàng, thẳng tắp mà nhìn ở giữa kia phó đồ theo, trong mắt hiện lên kinh dị. Này phó Phật đê không chỉ có châm pháp tinh tế, sắc thái tiên minh, hơn nữa lộ ra một loại tưởng hòa trang nghiêm cảm giác, theo này đồ người, tất nhiên tâm cảnh bình thản, đạm nhiên tự nhiên. Đến gần vài bước, hắn lập tức lại ngửi được một cổ nhàn nhạt đàn hương, làm người không khỏi sinh ra vài phần Phật ý. Đang ở hắn nghĩ ra thanh dò hỏi khi, chỉ nghe bên người truyền đến một cái nam tử thanh âm, kia phó Phật đê, ta mua. Liễu Mộ Hàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người dáng người cường tráng, bộ mặt lạnh lùng nam tử không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên người. Chờ một lát, thấy hắn muốn mua này phó đồ thê, Liễu Mộ Hàm lập tức ra tiếng ngăn cả nói, vị công tử này, tại hạ đối này phó Phật thêu rất là ưu ái, không biết công tử có không bỏ những thứ yêu thích. Cố Cẩm Vân nhìn hắn một cái, ánh mắt kia như chim ưng sắc bén. Hắn lạnh lùng mà phun ra hai chữ, không thể. Liễu Mộ Hàm trong lòng phát lạnh, này nam tử hảo lãnh khí chất. Này phó Phật thêu định giá 999,2. Thần Tương chen vào nói, lục tử, trả tiền. Cố Cẩm Vân đối phía sau gã sai vặt phân phó. Từ từ, ta ra 1,202. Liễu Mộ Hàm để giới nói. Thứ tự đến trước và sau. Cố Cẩm Vân không có cùng hắn cạnh giới, chỉ là nhìn Tần Tương nói. Tần Tương do dự không chừng. Này đồ theo là chúng ta đồng thời nhìn chúng, có gì thứ tự đến trước và sau nói đến, tự nhiên là ai ra giá cao thì được. Liễu Mộ Hàm không nhanh không chậm mà nói. Cố Cẩm Vân vẫn như cũ không có tiếp hắn nói, tiếp tục đối Tần Tương nói, ngươi nhưng đi hỏi Tú Trang chủ tử, nàng là nguyện bán ta, vẫn là bán hắn. Nay Tần Tương có chút khó xử nhìn về phía Liễu Mộ Hàm. Người sau nghĩ nghĩ, gật đầu nói, liền như vậy làm đi. Hắn thầm nghĩ, Thích Túc Dung lý nên sẽ cho hắn cái này mặt mũi. Tần Tương nói, kia hảo, còn thỉnh hai vị công tử chờ một lát, tiểu nữ tử tức khắc liền phái người đi hỏi một chút. Nàng gọi tới một người nha đầu, làm nàng mau chóng đi Thích ra một chuyến. Hai cái đều không nghĩ bán. Thích Túc Dung nghe được nha đầu hồi báo, trợn trắng mắt. Vì sao này hai người sẽ như vậy xảo tiến đến một khối? Nàng suy tư một hồi, làm nha đầu đi hồi phục, nếu Liêu công tử nguyện ý ra 4,200, kia phó đổ theo liền bán cho hắn. Nếu là không muốn, liền lấy ra gốc bán cho mặt khác vị kia công tử. Nha đầu vi lăng, trần trờ nói, tiểu thư, kể từ đó, chẳng phải là sẽ đắc tội Liêu công tử. Hắn chính là thái úy phủ đại công tử. Người lẽ ra đó là, cùng với làm Cố Cẩm Vân đắc tội Liễu Mộ Hàm, còn không bằng làm nàng đảm đương cái này mặt đen người. Huống hồ Liễu Mộ Hàm lui đính trước đây, nàng lòng có khó chịu, ra này giá cao cũng ở tình lý bên trong. Lấy nàng đối Liễu Mộ Hàm hiểu biết, có lẽ có không vui, lại không đến mức ghi hận trong lòng. Nha đầu đem Thích Túc Dung nói đưa tới, Liễu Mộ Hàm nghe xong, ánh mắt hơi trầm xuống, thấy bên người nam tử chính nhìn chăm chú hắn, liền đáp, hảo, liền 4,200, ta mua. Thái úy phủ đại công tử quả thực hào khí, tiểu nữ tử thế chủ tử cảm tạ. Thần Tương cười giúp Liễu Mộ Hàm thu hảo đồ thêu. Này phó đồ thêu thật là nhà ngươi chủ tử sở thêu. Hắn lại hỏi một câu. Đúng là. Liễu Mộ Hàm không hề ngôn ngữ, giao phó ngân lượng, làm thư đồng lấy hảo đồ thêu, liếc kia nam tử liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Vị công tử này xin lỗi. Đãi Liễu Mộ Hàm rời đi, Tần Tương ngượng ngùng mà không người nói, Liễu công tử thân phận tôn quý, chúng ta đắc tội không nổi. Vì biểu xin lỗi, trong tiệm vật phẩm, công tử tùy ý chọn, bổn tiệm giống nhau cho ngài giảm giá 20. Hắn là thái úy chi tử. Cố Cẩm Vân mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Đúng vậy. Ân. Cố Cẩm Vân gật gật đầu, không hề nhiều lời, xoay người liền đi ra Tú Trang. Không phải Tú Trang đắc tội không nổi, nàng lo lắng chỉ sợ là hắn đắc tội không nổi, mặc dù nàng hiện tại không biết hắn là người phương nào. Chương 12 xem tướng. Thái úy phủ trong thư phòng, Liễu Mộ Hàm đem mấy bức Phật thêu bình đặt ở trên bàn sách, nghiêm túc đoan trang, tầm mắt cuối cùng dừng ở kia phó từ Thích Túc Dung sở thêu tượng Phật thượng. Hắn vẫn cứ rất khó tin tưởng này phúc Phật thêu ra Thích Túc Dung tay, không nói nàng hiện giờ bất quá 16 tuổi, lấy nàng ngày thường phẩm tính, cũng quá không có khả năng thêu ra như thế tinh tế đồ thêu. Kia từng đường kim mũi chỉ, đều tinh mịn, không hề tì vết, càng thần kỳ chính là đồ thêu mặt trái, thế nhưng lại là một khác phiên quan cảnh, cùng chính diện sắc thái tiên minh bất đồng, mặt trái dùng chỉ vàng cùng chỉ bạc thêu thành một tôn kim Phật, giống như Phật quang chiếu khắp. Hai mặt dị sắc rõ ràng, thiên y liễu vô phùng. Thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Phía trước này phúc Phật thêu định giá vì 999,2 đã là không thấp, hiện giờ xem ra, 4,200 cũng chưa chắc không đáng giá. Đúng lúc này, Liêu Thiến Nhi đi vào thư phòng, cấp Liễu Mộ Hàm bưng tới một ly tham trà, nhìn thấy trên bàn sách mấy bức đồ thêu, cười nói, đây là cho mẫu thân chuẩn bị lễ vật. Ân, ngươi xem coi thế nào. Liễu Mộ Hàm uống một ngụm tham trà, tránh ra một bước. Liêu Thiến Nhi tiến lên đoan trang, gật đầu nói, mấy bức đồ thêu toàn thuộc thượng phẩm. Nhưng này phúc nhất hiển linh khí, cao thượng một bậc. Nàng chỉ đúng là Thích Túc Dung đồ thêu. Muội muội ánh mắt quả nhiên cùng vi huynh giống nhau như lúc. Liễu Mộ Hàm tán một câu. Liêu Thiến Nhi cong môi cười, nói như thế tới, ca ca là tính toán đem này phó đồ thêu đưa cho mẫu thân. Liễu Mộ Hàm gật đầu, đúng là. Trong giọng nói lại ẩn ẩn lộ ra vài phần không tha. Liêu Thiến Nhi nhìn hắn một cái, nói, ca ca nếu là luyến tiếc, sao không lưu tại trong nhà. Đãi mẫu thân trở về, làm theo có thể đưa. Hiện tại đưa qua đi, khẳng định là muốn lưu tại trong chùa. Liễu Mộ Hàm suy tư một lát, vẫn là lắc đầu, tính, vẫn là đưa qua đi đi. Mẫu thân trở về nếu là biết ta đem càng tốt Phật thêu lưu tại trong nhà, chỉ sợ sẽ quái trách ta đái thần Phật bất kính. Hi hi. Liêu Thiến Nhi nhịn không được bật cười, ngay sau đó hỏi, này phúc đổ thêu từ đâu đặt mua? Vân Dung Tu Trang. Nguyên lai là nhà này. Nàng nhưng thật ra không có lại truy vấn Tú Nương tên, chỉ cần hỏi nhiều một câu. Nàng liền sẽ biết Thích Túc Dung đó là Tú Trang chủ nhân. Muội muội, ngươi cảm thấy Thích gia tiểu thư làm người như thế nào? Liễu Mộ Hàm giống như lơ đãng hỏi. Ân. Liêu Thiến Nhi kỳ quái nói, ca ca vì sao đột nhiên hỏi cập người này? Chỉ là tò mò mà thôi. Tính lên, Thích gia ở kinh thành tư lịch so Liễu gia còn cao thượng vài phần, hiện giờ nghèo túng, không khỏi có chút thổn thức. Liêu Thiến Nhi đạm mạc nói, Thích Túc Dung tính tình cùng nàng phụ thân giống nhau như lúc, từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh. Không coi ai ra gì. Giống như nay kết cục, cũng là bọn họ gieo gió gặt bão. Liễu Mộ Hàm có chút kinh ngạc muội muội lời nói khắc nghiệt. Liêu Thiến Nhi tựa hồ cũng ý thức được lời này không ổn, lại nói, muội muội chỉ là cảm thấy, bọn họ có thể giữ được tánh mạng đã là bất hạnh trung đại hạnh, ngày nào đó nếu có cơ hội, nói không chừng còn có thể trọng trấn gia môn. Túc Dung từng là ta khuyên hữu, dù cho có chút không phải, ta cũng không muốn gặp nàng khốn cùng thất vọng. Ca ca nếu là có nàng bất luận cái gì tin tức, làm ơn tất cáo chi, ta cũng tưởng giúp đỡ một vài. Liễu Mộ Hàm há miệng thở dốc, cuối cùng là chưa vừa Phật thêu việc nói cho nàng, chính hắn cũng không phải thập phần xác định, đại xác định lúc sau lại nói cũng không muộn. Vạn hạnh hắn chưa từng nhiều lời, nếu không vô cớ cấp Thích ra treo chọc đại phiền thoái, Thích Túc Dung miễn cưỡng xem như tránh được một kiếp. Kính hồ đình biên. Thích Túc Dung cùng Trương gia tiểu thư đang ngồi ở đỉnh hóng gió chung, phẩm trà chơi cờ. Tháng trước thật là xin lỗi, trong nhà có việc, vô pháp ứng ước. Thích Túc Dung xin lỗi nói, cô nương không cần xin lỗi, ai đều có không có phương tiện thời điểm, ta há là cái loại này không thông tình đạt lý người. Trương gia tiểu thư thần sắc nhu hòa, cũng không sắc mặt giận dữ. Thích Túc Dung cười cười, liền không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm với ván cờ. Hạ một lát, Thích Túc Dung đột nhiên hỏi, tiểu thư có tâm sự. Trương tiểu thư sợi động tác dừng một chút, dùng cái gì thấy được. Tiểu thư hôm nay cờ lộ hình như có chút thất thần. Trương tiểu thư buông quân cờ, sầu thượng mày. Tiểu thư có gì tâm sự, phương tiện nói cho ta nghe sao. Đối với vị này ôn nhu đoan trang Trương tiểu thư, Thích Túc Dung vẫn là rất có hảo cảm. Đời trước nếu không có phụ thân vô lễ trước đây, cũng không đến mức chọc bực nàng. Trương tiểu thư do dự một hồi, nói, gia phụ ngày gần đây tính toán cho ta tìm một môn việc hôn nhân. Đây là chuyện tốt ta. Thích Túc Dung cười nói, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, lấy tiểu thư phẩm mạo, đương nhưng gả hảo nhân ra. Ta biết, gia phụ từ trước đến nay đối ta yêu thương có thêm. Trương tiểu thư ôn hòa nói, hắn cho ta hai hộ nhân gia, làm ta chính mình chọn lựa. Nga. Nào hai hộ? Một hộ là Thành Nam Vương gia Vương Đoan Vương nhị công tử, cũng là cấp sự trung đại nhân Vương Tĩnh Chi đệ, một hộ là Thành Tây Trương phủ bốn môn tiến sĩ Trương Chi Hoài Trương đại nhân. Thích Túc Dung hỏi, tiểu thư hướng vào người nào? Trương tiểu thư nói, nhà ta chính là thương hộ, tuy rất có của cải, lại không có tư cách leo lên thế gia. Vương nhị công tử cũng là thương nhân, nhưng thật ra cùng ta ra môn người cầm đồ đối, hơn nữa hắn còn có một vị từ ngũ phẩm huynh trưởng. Mà vị kia Trương đại nhân, năm giới 30, làm quan 5 năm, hiện nay vẫn là một vị thất phẩm tiểu quan. Phụ thân cảm thấy hắn có lẽ thành thật bổn phận, lại vô gia quan tiến tức chi vọng, lại thêm đến nay chưa cưới, khủng có bệnh kín. Cũng tức là nói, tiểu thư càng hướng vào Vương nhị công tử. Trương tiểu thư không có theo tiếng, nhìn bàn cờ xuất thần. Trương Chi Hoài, Vương Đoan. Thích Túc Dung cảm thấy hình như có ấn tượng, nỗ lực hồi ức, rốt cuộc nghĩ tới. Đời trước, bởi vì phụ thân cùng Trương gia đánh quá một hồi kiện tụng, cho nên nàng có đoạn thời gian rất là lưu ý Trương gia hướng đi. Trương tiểu thư xuất gia khi, từng chấn động một thời, bởi vì ái nữ sốt ruột Trương phụ vì nữ nhi chuẩn bị của hồi môn cực kỳ phong phú, đón dâu đội ngũ cơ hồ từ Thành Nam bài tới rồi Thành Bắc, tiện sát vô số ở tại Thâm Khuê thiếu nữ. Nhưng bất quá nửa năm, Trương tiểu thư hôn nhân liền thành một hồi bi kịch, nàng tuyển vị kia Vương nhị công tử, háo sắc thành tánh, hôn sau vẫn lưu luyến bùi hoa, cuối cùng chết đột ngột ở một người kỹ tử trên giường. Lúc sau Thích Túc Dung liền không có lại chú ý nàng tin tức, chỉ biết Trương nhị công tử mẫu thân ái tử như mạng lại rất là mê tín, nói vậy Trương tiểu thư nửa đời sau nhật tử cũng không tốt quá. Trái lại Trương Chi Hoài, còn lại là điển hình có tài nhưng thành đặt muộn, hắn thành hôn vãn, thăng quan trưởng, nhưng làm đến nơi đến chốn, làm người điệu thấp, cả đời trôi chảy. Ở Thích Túc Dung trước khi chết, hắn tựa hồ ngồi xuống trung thư thị lang vị trí. Thích Túc Dung do dự một hồi, nói, tiểu thư, ta nghe nói vị kia Vương nhị công tử thường xuyên xuất nhập phong nguyệt nơi. Cái này ta cũng biết. Trương tiểu thư nhẹ giọng nói, gia phụ nói, nam tử bên ngoài hành sự, khó tránh khỏi yêu cầu xa giao, không thể lấy này phán định nhân phẩm của hắn. Thích Túc Dung nhẫn nhịn, cuối cùng là không muốn thấy Trương tiểu thư rơi vào hố lửa, lại nói, vị này Vương nhị công tử, ta từng gặp qua vài lần. Nga. Trương tiểu thư đôi mắt hơi lượng, vội hỏi, như thế nào? Thích Túc Dung chính chính biểu tình, thận trọng nói, kế tiếp nói, tiểu thư có thể khi ta hồ ngôn loạn ngữ, nhưng ta còn là tưởng nói cùng ngươi nghe. Nếu có đắc tội, còn thỉnh tiểu thư chớ trách. Cô nương cứ nói đừng ngại. Trương tiểu thư thấy nàng như thế thần sắc, cũng không miễn khẩn trương lên. Không dối gạt tiểu thư, ta kỳ thật pha thông xem tướng chi thuật. Thích Túc Dung nghiêm trang nói, vị kia Vương nhị công tử, nhìn như mi thanh mục tú, nhưng ấn đường biến thành màu đen, ẩn ẩn lộ ra chết yểu chi tượng. Đôi mắt nhất nhà thông thái tâm, người này hai mắt vẫn đủ, tinh thần nguyện hoài, huyết khí không đủ, ngày thường hành vi chỉ sợ rất là không kiểm, đều không phải là dễ hiền chi tuyển. Trương tiểu thư sắc mặt khẽ biến, cẩn thận đánh giá Thích Túc Dung vài lần, thấy nàng ánh mắt thanh trừng, không chút nào giả bộ, trong lòng không khỏi tin vài phần. Tiểu thư, việc này liên quan đến ngươi cả đời hạnh phúc, mặc dù không tin ta chi ngôn, cũng nhưng tự mình phái người đi kiểm chứng. Thích Túc Dung thành tâm khuyên. Ta hiểu được. Trương tiểu thư gật gật đầu, hôm nay ván cờ liền dừng ở đây đi, ta thua. Ván cờ thắng thua không đáng nhắc đến, nhiên hôn nhân đại sự lại thua không nổi. Tiểu thư, thật chi. Trương tiểu thư mang theo người hầu rời đi sau, Thích Túc Dung một mình một người ngồi ở đỉnh hóng gió chung, thưởng thức phong cảnh. Nàng có thể nhìn đến người khác tương lai, lại không cách nào nhìn đến chính mình tương lai. Dù có người sớm giác ngộ ưu thế, cũng không đến không cẩn thận vạn phần. Nàng, cũng thua không nổi. Về đến nhà, sau khi nghe được viện truyền đến hô quát tiếng động, Thích Phụ đang ở huấn luyện hắn vài tên đệ tử. Thích Túc Dung cười cười, tiến phòng bếp nấu một nồi trà lạnh, chí lãnh sau, làm người đưa đi cấp phụ thân cùng hắn đệ tử, giải giải nhiệt. Theo sau, nàng đem Bình Nhi kêu lên tới cùng nhau nấu cơm. Hiện giờ người trong nhà tay không đủ, mẫu thân, bà Vũ cùng nha hoàn đều vội vàng tú trang sự, Thích Túc Dung rảnh rỗi liền sẽ tự mình động thủ nấu cơm. Nàng từng qua mấy năm gian khổ sống một mình sinh hoạt, hết thể sự vụ đều là tự tay làm lấy, sớm đã rút đi nguyên bản thanh ngạo cùng tính trẻ con. Nhớ rõ nàng lần đầu tiên xuống bếp ghi, còn đem Thích Mẫu khiếp sợ, không thể tin trước nay đôi tay không dính dương xuân thủy nữ nhi thế nhưng sẽ nấu cơm. Tuy rằng chỉ là ra chút thường tiểu thái, lại cũng đủ để cho người kinh ngạc. Thẳng đến hơn tháng lúc sau, Thích Mẫu mới rốt cuộc thích hướng Thích Túc Dung biến hóa. Cùng từ trước sống trong nhung lụa bất đồng, hiện giờ nàng không sợ dơ không sợ mệt, thiếu vài phần tiểu thư khuê các cao nhã, lại nhiều vài phần thanh tùng cứng cắp cùng kiên lập. Thiên địa buồn vô tâm, vạn vật quý này thật. Thẳng lam tráng núi cao, tú sắc vô trời luân. No lịch cùng băng xương, ngàn năm phương chưa đã. Ủng hộ cung điện trên trời cao thả thẳng, huỳnh vui xuân phong bích vân. Thương tùng quái thạch đồ đề thơ. Một tháng sau, Thích Túc Dung nghe nói Trương tiểu thư lui vương ra, mà lựa chọn Trương Chi Hoài, trên mặt bất giác lộ ra mỉm cười. Trương tiểu thư hôn sự định ở 2 tháng sau, gả qua đi chi sơ, nàng trong lòng còn rất có vài phần hồi ý, bởi vì Trương Chi Hoài tướng mạo thường thường, hai bàn tay trắng, tính cách cũng không xuất sắc chỗ, duy nhất đáng giá khen chính là viết đến một tay hảo tự, cờ nghệ cũng không tồi. Nhưng bất quá nửa năm, Vương Nhị công tử chết đột ngột với kỹ viện tin tức liền truyền đến ồn ào huyên náo. Trương tiểu thư lúc này mới may mắn, đối Thích Túc Dung cảm kích vạn phần, từ đây thành thật với nhau, coi làm bạn thân, cũng đối này xem tướng chi thuật bội phục không thôi, dẫn vì kỳ nhân. Chương 13 khuyên bảo. Có dư tiền, Thích Túc Dung gạt ra một bộ phận, đem người nhà khăn trải giường đệm chăn tất cả đều đã đổi mới, lại tại tiền viện trung khai 2 khối mả, loại chút rau dưa. Nhật tử ở bận rộn mà trong bình tĩnh vượt qua, bất chi bất giác tới rồi kim thu, Thích Túc Dung vẫn luôn đang đợi Hứa Sâm rốt cuộc vào kinh. Cùng lúc đó, có người hướng Thích phụ đề cử Bạch Dương thư viện, này tòa thư viện chi quy mô chỉ ở sau quan học, phân viện thiết kế đặc biệt đồng học, rất nhiều con nhà giàu cùng có tài chi sĩ đều ở chỗ này cầu học. Thích phụ rất là tâm động, Thích Túc Dung lập tức tìm được phụ thân, khuyên bảo hắn làm Túc Bảo bái nhập Hứa Sâm môn hạ. Hứa Sâm. Thích phụ từng cùng Hứa Sâm từng có tiếp xúc, đối người này đánh giá không cao, lo lắng hắn lầm Túc Bảo việc học, cũng không tán đồng nữ nhi đề nghị. Thích Túc Dung nói, Bạch Dương thư viện thiết với núi rừng, rời nhà khá xa. Túc Bảo tuổi nhỏ, nếu gặp được phiền thoái, khủng ngoài tầm tay với. Đời trước, Túc Bảo đúng là vào Bạch Dương thư viện, cứ thế sau lại lần chịu khinh nhục, trong đó không thể thiếu Thích Túc Dung đã từng đắc tội quá người ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Nam tử luôn là muốn độc lập, chúng ta cho hắn mua cái tuổi đại điểm thư đồng chăm sóc hắn cuộc sống hàng ngày, như thế an bài, đương nhưng vô ưu. Thích phụ cũng không để ý này đó bàng chi mà tiết việc nhỏ. Thích Túc Dung lại là âm thầm cười khổ, tiếp tục khuyên nhủ, cha, Bạch Dương thư viện danh khí rất lớn. Học viên phức tạp, phe phái săn sát. Thích gia hiện giờ không thể so từ trước, Túc Bảo thân ở trong đó, khó tránh khỏi không chịu người xem thường. Thích phụ sắc mặt trầm xuống dưới, trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Thích Túc Dung biết lời này hắn không thích nghe, lại không thể không nói, cha, vô luận ngài như thế nào quyết định, nữ nhi đều hy vọng ngài có thể trước suy xét một chút Thích gia hiện giờ tình trạng. Thích phụ nhấp chặt môi, nắm tay cánh tay gân xanh bại lộ, trầm mặc sau một lúc lâu mới giận dỗi mà nói, vậy làm Túc Bảo chính mình quyết định đi. Làm Túc Bảo chính mình quyết định. Thích Túc Dung dám khẳng định, Túc Bảo nhất định sẽ lựa chọn Bạch Dương Thư Viện. So với một cái chưa bao giờ nghe qua người xa lạ, Bạch Dương Thư Viện tên tuổi rõ ràng càng có lực hấp dẫn. Thích Túc Dung nhớ rõ đời trước Túc Bảo là ở bồi mẫu thân đi chùa miếu kính hương trên đường gặp gỡ Hứa Sâm, hắn cùng Túc Bảo nói chuyện với nhau vài câu, liền cô y đem này thu vào môn hạ. Mẫu thân lúc ấy vẫn chưa cự tuyệt, về nhà cùng Thích phụ thương lượng, cuối cùng vẫn là bởi vì đủ loại nguyên nhân từ bỏ. Một đời người thường thường sẽ có đủ loại kỳ ngộ, tuệ giả thiện chi, bình giả lực chi, ngu giả bỏ chi. Một bước chi kém, mậu chi ngàn dặm. Nàng tuy vô pháp bảo đảm Túc Bảo bái nhập Hứa Sâm môn hạ liền nhất định có thể có cái hảo tiền đồ, nhưng ít ra sẽ không bởi vì các loại tranh đấu gay gắt, quyền lợi đấu đá mà đã chịu liên lụy. Túc Bảo, cùng tỷ tỷ cùng đi ra ngoài đi dạo như thế nào? Thích Túc Dung dựa vào thư phòng cửa sổ, đối với đang ở luyện tự nho nhỏ thiếu niên cười nói. Không đi. Túc Bảo liếc xéo tỉ tỉ liếc mắt một cái, hãy còn vùi lầu viết. Ta cho ngươi mua 1000 tầng bánh. Thích Túc Dung không ngừng cố gắng. Túc Bảo tay tạm dừng một lát, lại tiếp tục huy động. Còn có tố hợp tử, 100 quả mật bánh cùng mức táo bánh. Túc Bảo ngẩng đầu, nghiêm túc nói, lại thêm 1 con vịt nướng. Thành giao. Bắt cóc thành công, Thích Túc Dung lập tức chuẩn bị xuất phát, tính toán ở du ngoạn hết sức, thuyết phục Túc Bảo, thuận tiện thử thời vận, xem có không gặp gỡ Hứa Sâm. Túc Bảo. Ngươi nhưng nghe nói qua Hứa Sâm người này. Chùa miếu chung, Thích Túc Dung một bên mang theo Túc Bảo du lãm phong cảnh, một bên hỏi. Hắn là người phương nào? 8 năm trước từng giành chấn thiên hạ Trạng Nguyên Lang. Tỷ tỷ vì sao đột nhiên đề cập người này? Người này hấu có gì mới, chăm học hảo đọc, học nhiều biết rộng, 6 tuổi thành thơ, 9 tuổi viết văn, 11 tuổi tức mà sống viên, 14 tuổi đến giải nguyên, 17 tuổi trung Trạng Nguyên. Tam Nguyên thi đậu, danh chấn thiên hạ. Túc Bảo trong mắt hiện lên ánh sáng. Ngay sau đó lại nghi hoặc nói, nhưng là, trong triều tựa hồ cũng không người này. Hắn nếu thực sự có tài hoa, như thế nào không có tiếng tăm gì? Bởi vì hắn làm quan không đến 2 năm liền từ quan mà đi. Vì sao? Ngươi còn nhớ rõ Đoan Vương ra sao? Thích Túc Dung hỏi. Tỷ tỷ nói chính là vị kia liền 2 năm trước liền bị biếm ra kinh thành Đoan Vương ra. Đúng là. Thích Túc Dung nói, hắn háo sắc thành tánh, thích cải trang giả dạng đi đùa giỡn phụ nữ nhà lành hoặc mỹ mạo phụ nữ có chồng. Chúng ta mẫu thân cũng từng thiếu chút nữa bị hắn khinh bạc. Không sai. Túc Bảo nắm tay căm giận nói, người nọ quý vì vương ra, hành vi lại như thế không biết kiểm điểm, thật sự đáng giận. Thích Túc Dung gật gật đầu, tiếp tục nói, lúc ấy Hứa Sâm có một vị hồng nhan chi kỷ cũng không cực này ưu, lại sợ này thân phận, không dám phản kháng. Hứa Sâm hỏi, ngươi vì sao không dám phản kháng nữ tử rằng, hắn mại vương gia tôn sư, há có thể mạo phạm. Hứa Sâm trả lời, hắn nhưng có báo ra danh hảo, nữ tử nói, cũng không. Hứa Sâm luôn nói, đã là như thế, ngươi quyền đem hắn làm như đổ vô sỉ có thể, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ sau lại, nữ tử lại gặp được Đoan vương gia, tư cập Hứa Sâm chi ngôn, không hề nhường nhịn. Sai người đem vương gia ra sức đánh một đốn. Vương gia lớn tiếng báo ra bản thân danh hào, nữ tử giận mắng, lấy vương gia thân phận, như thế nào làm này bị ổi việc. Ngươi chẳng những phóng đãng vô sỉ, lại vẫn dám bôi nhọ vương gia chi danh, tội thêm nhất đẳng. Nói, lại là một đốn béo tấu, đem Đoan vương gia đánh đến mặt mũi bầm dập. Đoan vương gia tao này ra sức đánh, tự giác mất mặt, hơn tháng chưa từng lại lộ diện. Hắn mà ngay cả vương gia cũng dám đánh. Túc Bảo vẻ mặt kinh dị. Kinh dị bên trong lại mang theo vài phần bội phục. Cái gọi là người không biết vô tội, vương gia cải trang giả dạng, vốn chính là không nghĩ bại lộ thân phận, Hứa Sâm như thế đề nghị cũng là thuận thế mà làm. Hắn tựa hồ có chút ly kinh phản đạo. Túc Bảo nghiêm trang đến mà nói. Thích Túc Dung cười nói, ngươi nói không sai, Hứa Sâm người này tính tình tiêu sái, hành sự không bám vào một khuôn mẫu, cả gan làm loạn, bị trong triều mặt khác đại thần coi là dị loại. Cho nên hắn tử quan. Hắn tử quan là vì một vị bằng hữu. Thích Túc Dung phía trước cố ý hỏi thăm quá, hiện giờ từ từ nói tới, nghe nói năm đó tiên hoàng còn trên đời khi, được u buồn chi tật, thân thể từ từ gầy ốm, các thái y y bó tay không biện pháp. Hứa Sâm có một bạn tốt đúng là trong đó một vị thái y y, hắn có trị liệu phương pháp, lại không dám dùng. Hứa Sâm hỏi thăm này từ, thái y y nói, u buồn nhưng dùng chọc giận phương pháp tiết này buồn bực, nhiên bệnh hoạn chính là đương kim hoàng thượng, ta sao dám thực thi này pháp. Hứa Sâm liền đề nghị hắn, ở thi pháp phía trước. Đi trước hướng hoàng hậu cùng thái tử cầu được miễn tử chi quyền. Thái y thì theo lời hành sự, được đến hoàng hậu cùng thái tử đáp ứng, lúc này mới yên tâm làm, hết sức có khả năng mà chọc giận hoàng thượng, quả nhiên lệnh này buồn bực toàn tiêu. Nhiên hoàng hậu cùng thái tử lại không có thực tiễn bọn họ hứa hẹn, vị kia thái y cuối cùng vẫn là bị hoàng thượng chém giết. Hứa Sâm tự giác thẹn với bạn tốt, cũng đối hoàng hậu cùng thái tử rất là thất vọng, liền từ đi chức quan, từ đây tiêu giao với giang hồ. Thì ra là thế. Túc Bảo lẩm bẩm nói nhỏ. Cao mày lộ ra như suy tư gì biểu tình, thật là đáng yêu. Hứa Sâm làm quan tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 2 năm, lại lệnh trong triều đại thần rất là kiêng kỵ, hắn mới có thể cũng là không thể nghi ngờ. Tỷ tỷ đối hắn đánh giá pha cao a. Thích Túc Dung chi ngôn, thành công gợi lên Túc Bảo đối vị kia Hứa Sâm lòng hiếu kỳ. Thích Túc Dung hỏi, Túc Bảo, nếu làm như vậy một vị dị mới làm ngươi lao sư, ngươi có bằng lòng hay không? Túc Bảo trong mắt xoay vài cái, gật đầu nói, ân, ta nguyện ý. Thích Túc Dung lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười. Đang ở tỷ đệ hai người với chùa miếu trung đàm tiếu khi, Cố Cẩm Vân hợp tác này phụ cùng nhau bái phòng Thích gia. Thích phụ cùng bạn cũ gặp lại, tất nhiên là vui mừng, lập tức bãi rượu chiêu đãi. Hai người một phen ôn chuyện lúc sau, thực tự nhiên mà nhắc tới Thích Cố hai nhà hôn sự. Bất mãn Thích huynh, ta này nhi tử tính tình lãnh, tính tình bẻ, 16 tuổi liền thi đậu tú tài, lại không muốn làm quan, ngược lại bỏ văn từ thường, cả ngày chu toàn với tam giáo cửu lưu chi gian. Thật là như khí. Cố phụ trên mặt có chút tiếc nuối, lại vẫn khó nén đối nhi tử yêu thích chi tình. Từ thương. Thích phụ chiều Cố Cẩm Vân nhìn lại, thấy hắn tướng mạo đường đường, khí thế bất phàm, biểu tình tuy là lạnh chút, nhưng ánh mắt có thần, rất có tướng xoay chi chết, như thế tuấn tài, vì sao sẽ lựa chọn từ thương đâu? Hiền chất vì sao không muốn làm quan? Hắn hỏi. Quan trường phức tạp, không bằng thương trường tự tại. Cố Cẩm Vân lời ít mà ý nhiều mà trả lời. Cố phụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, Thích huynh, Cẩm Vân năm đó tử thương kỳ thật cũng là tình thế bức bách. Nga. Chỉ giáo cho. Năm đó ta đuổi phải bị thương, trước tiên xuất ngũ, phản hồi quê nhà. Hoàng thượng ban không ít ngân lượng, ta ở quê hương đặt mua phòng trạch đồng ruộng, vốn là tính toán an hưởng tuổi thọ. Không nghĩ ra mẫu đột phát bệnh nặng, cơ hồ tiêu hết trong nhà sở hữu tích tụ cũng không thể đem nàng cứu trở về. Tiện nội nhớ ta chân thương, một người làm sống dưỡng ra, cuối cùng mệt nhọc thành tật. Ta không thể không bán phòng ốc, lấy bổ khuyết gia dụng, Cẩm Vân cũng là ở khi đó thi đậu tú tài. Vốn có cơ hội đề cử nhập thí, lại vì trong nhà, bỏ văn từ thương. Thì ra là thế. Thích phụ trong mắt lộ ra vài phần khen ngợi. Cố Cẩm Vân ngồi ngay ngắn một bên, thần sắc lãnh túc, suy nghĩ lại đã là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Hắn cha trước mặt ngoại nhân luôn thích khen chính mình nhi tử, về nhà chính là vẻ mặt hận sắt không thành thép. Hai người lôi lôi kéo kéo, rốt cuộc nói đến chính đề. Chúng ta hai nhà hôn sự, Thích huynh ý hạ như thế nào? Thích phụ trầm ngâm một lát, nói, việc này ta còn phải hỏi một chút Túc Dung ý tứ. Rốt cuộc hôn nhân đại sự, không thể qua loa. Thích huynh nói chính là, không biết Thích tiểu thư hiện tại nơi nào. Có không ra tới vừa thấy. Cố Thường là đại quê mùa, từ trước đến nay là có chuyện nói thẳng, cũng chưa từng bận tâm nhà cao cửa rộng quý củ. Cũng may Thích phụ đối vị này sinh tử chi giao tính nết rất là hiểu biết, đảo cũng không có sinh khí, chỉ là nói, hôm nay không khéo, Túc Dung mang theo Túc Bảo đi trong miếu kính thơm. Nga. Cố phụ lấy ánh mắt xuyến chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Cố Cẩm Vân đồ sộ bất động. Thích phụ lại nói, Cố huynh, đợi lát nữa lưu lại cùng nhau dùng bữa đi. Túc Dung bữa tối tiền định sẽ trở về, đến lúc đó làm nàng cùng hiền chất thấy thượng một mặt. Như thế liền quấy rầy. Cố phụ ha ha nở nụ cười. Tiếp theo, Thích phụ cùng Cố Thường ở trong sân mang lên bàn cờ, bắt đầu đấu cờ, giết được vui sướng đầm địa, hoàn toàn không chú ý Cố Cẩm Vân không biết ở khi nào đã không thấy. Chương 14 gặp được. Chính trực kim thu, chùa miếu trung hương khói cường thịnh, trong viện cúc hoa khai đến sáng lạ, cây xanh tôn nhau lên, phong cảnh hợp lòng người. Thích Túc Dung đem trên đường mua tới điểm tâm nhất nhất bày biện ở trên bàn đá, sau đó lấy ra khăn tay giúp Túc Bảo xoa xoa tay, nói, ăn ít điểm, đợi lát nữa trở về lại ăn không ngon. Ân. Túc Bảo thật mạnh gật đầu, vê một khối điểm tâm để vào trong miệng, một miệng không rõ hỏi, còn có vịt nướng đâu? Ngươi tưởng ở chùa miếu ăn vịt nướng. Thích Túc Dung nhẹ nhàng mà bắn một chút hắn cái chán, cười trêu nói, khi nào thèm ăn thành như vậy. Túc Bảo đô đô miệng, hơi có chút ngượng ngùng mà gục đầu xuống. Trong khoảng thời gian này trong nhà vẫn luôn là trà xanh đạm cơm, ăn quán sơn chân hải vị Túc Bảo tự nhiên rất là thực không thói quen. Nhưng hắn vẫn chưa vô cớ gây rối, trước sau biểu hiện đến ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm người đau lòng. Thích Túc Dung mỉm cười nhìn Túc Bảo một lát, sau đó đối Bình Nhi nói, ngươi lưu tại này chăm sóc thiếu gia, ta đi đi liền hồi. Tiểu thư làm cái gì đi? Thích Túc Dung mịt mờ mà làm một cái phương tiện thủ thế, Bình Nhi lập tức hiểu ý, không hề hỏi nhiều. Túc Bảo, ngươi trước tiên ở này ăn, không cần chạy loạn. Túc Dung sờ sờ hắn cái chán, dặn dò một phen sau liền rời đi. Túc Bảo nhìn Thích Túc Dung bóng dáng, trong lòng có loại tô tô cảm giác, tựa như ngày mùa thu dương quang, chiếu lên trên người tràn đầy ấm áp. Trước kia tỷ tỷ chưa bao giờ đối hắn như thế ôn nhu quá, trong mắt hắn, tỷ tỷ cao quý ưu nhã, lại không dễ thân cận. Cùng hắn nói chuyện, trước nay đều là nghiêm túc đứng đắn, cẩn thủ lễ nghi. Chưa từng cho hắn cọ qua tay, chưa từng sờ qua đầu của hắn, càng không thể dẫn hắn ở bên ngoài tùy ý ăn cơm. Túc Bảo cảm thấy, hắn càng thích hiện tại tỷ tỷ. Tiểu hai tử, điểm tâm thoạt nhìn không tồi, có thể cho ta nếm nếm sao? Đúng lúc này, một người 30 tới tuổi nam tử chậm rãi đi tới, chính diện mang mỉm cười mà nhìn Túc Bảo. Túc Bảo theo tiếng nhìn lại, người tới quần áo mộc mạc, tướng mạo thường thường, nhưng hắn cặp mắt kia, thâm thúy mà có thần, thoáng chốc vì hắn thêm vài phần không giống người thường ý vị. Túc Bảo trong mắt xoay chuyển, hỏi, đây là ta đồ vật, vì sao phải cho người nếm đâu? Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Nam tử bối tay mà đứng, cười nói, cùng người khác cùng nhau chia sẻ mỹ thực, chẳng lẽ không phải duyệt sự? Tục ngữ nói, tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Túc Bảo tiểu đại nhân mà trả lời, cùng người khác chia sẻ, cũng phải nhìn hay không vì chi kỷ lương bằng. Tôn giá là ta chi kỷ, vẫn là lương bằng đâu. Ha ha ha, nam tử cười ha hả, nói, hảo, như vậy tiểu hài tử, ngươi nhưng nguyện làm ta Hứa Sâm làm ngươi chi kỷ lương bằng. Hứa Sâm. Túc Bảo kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, hỏi, tôn giá hay là chính là 8 năm trước độc trung tam nguyên kim khoa trạng nguyên. Nga. Ngươi nhận được ta. Lúc này nhưng thật ra đến phiên nam tử giật mình. Ân, ta nghe tỷ tỷ nói lên quá ngươi. Túc Bảo làm mời ngồi thủ thế. Lệnh tỷ như thế nào nói ta? Hứa Sâm liêu y thì ngồi xuống, rất có hứng thú hỏi. Nàng nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, học nhiều biết rộng, tính tình tiêu sái, hành sự không bám vào một khuôn mẫu, mặc vì triều thần, lại nhưng vì lương sư. Lương sư? Hứa Sâm nhướng mày, dùng cái gì thấy được? Hắn không nghĩ tới khi cách mấy năm, kinh thành trung thế nhưng còn có người như thế hiểu biết hắn. Túc Bảo nghĩ nghĩ, nói, tỷ tỷ cảm thấy, như thế tính tình người, tất sẽ không câu nệ với lề thói cũ. Không để bụng xuất thân dòng dõi, hiểu được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, linh hoạt thông biến. Ha ha ha, Hứa Sâm lại lần nữa cười ha hả, tâm tình phá lệ sung sướng. Hai tử, ngươi là nhà ai công tử? Tỷ tỷ ngươi lại là người nào? Hắn hỏi. Túc Bảo ngắn gọn mà trả lời, ta họ Thích, danh Túc Bảo. Nói xong, liền thẳng tắp mà nhìn trước mắt nam tử, quan sát hắn phản ứng. Thích Túc Bảo. Hứa Sâm bừng tỉnh, chẳng lẽ là Thích tướng quân công tử? Cha ta hiện giờ đã không phải tướng quân. Không. Hứa Sâm lắc đầu, nghiêm túc nói, tướng quân chi danh, mãi mấy năm chinh chiến sát nơi đến, cũng không sẽ bởi vì chức quan thủ tiêu mà bị mạt sát. Cho dù không có triều đình ban phong, mãi phụ vẫn như cũ là hoàn toàn xứng đáng đại tướng quân. Túc Bảo cười khai, đối người này hảo cảm tăng gấp bội. Túc Bảo, ta nếu vi sư, ngươi nhưng nguyện làm đệ tử của ta. Hắn lần này hồi kinh, vốn không có mặt khác tính toán, hiện giờ gặp được đứa nhỏ này, nghe được như thế một phen ngôn luận, không khỏi động tâm tư. Thích Túc Dung chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, này một đời, Hứa Sâm sở dĩ thu đồ đệ, lại là chịu nàng cùng Túc Bảo dẫn dắt. Bên kia, Thích Túc Dung chính trở về đi. Nàng vẫn chưa chú ý, cách đó không xa đỉnh hóng gió chung, có hai người chính như hổ rình mồi mà nhìn nàng. Là nàng. Lạc Nghiên Y hung hăng nói, thật là xảo, ta đang nghĩ ngợi tới như thế nào sửa trị nàng, nàng liền tự động đưa tới cửa. Nói, đông chốc đứng dậy, liền phải đi chắn người. Từ từ. Liêu Thiến Nhi ngăn trở nói, Phật môn thanh tĩnh mà, ngươi tưởng ở chỗ này náo sự. Chuyển ra đi, đối với ngươi thanh danh nhưng không tốt. Vậy nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng rời đi? Lạc Nghiên Y khó chịu nói, này đó thời gian, nàng vẫn luôn co đầu rút cổ ở trong nhà, chúng ta căn bản không cơ hội giáo huấn nàng, hiện giờ khó khăn gặp gỡ, cũng không thể dễ dàng buông tha. Ngươi cũng chỉ là muốn nhìn nàng mất mặt thôi. Liêu Thiến Nhi nhẹ nhấp một miệng trà, nhàn nhạt nói, trước công chúng, chúng ta không nên ra mặt, nhưng nho nhỏ trêu đùa một chút vẫn là không thành vấn đề. Như thế nào trêu đùa? Lạc Nghiên Y thì vội hỏi. Liêu Thiến Nhi khép cười một tiếng, triệu tới một người tôi tớ, như thế như vậy mà phân phó một phen. Tôi tớ lĩnh mệnh, vội vàng chiều Thích Túc Dung phương hướng chạy tới. Lúc này, Hứa Sâm đang ở dò hỏi Túc Bảo hay không nguyện ý làm hắn học sinh. Túc Bảo nói, ta muốn trước dò hỏi một chút ra tỉ ý tứ. Lẽ ra nên như vậy. Hứa Sâm cười cười. Nàng đã trở lại. Túc Bảo ngẩng đầu, xa xa liền nhìn thấy Thích Túc Dung thân ảnh, nàng chính dọc theo ao hồ chiều bên này chậm rãi mà đến. Túc Bảo đứng lên, hưng phấn nói, đi, chúng ta đi nghênh nàng, thuận tiện du hồ. Hứa Sâm tất nhiên là đáp ứng, hắn cũng rất muốn lập tức trông thấy vị này đối hắn hiểu biết quá sâu chi kỷ. Tỷ tỷ. Túc Bảo chạy mau vài bước, đón đi lên. Thích Túc Dung nhìn thấy hắn, dừng lại bước chân, chờ đợi hắn tới gần, không nghĩ bên cạnh đột nhiên nhảy ra một bóng người, nhanh chóng cọ qua nàng bả vai. Đụng vào Túc Bảo trên người. Túc Bảo một cái hài tử, nào chịu được thành nhân va chạm, thân thể lệch về một bên, liền chiều trong hồ quăng ngã đi. Túc Bảo. Thích Túc Dung rỗi tay đi bắt, lại chỉ bắt được ống tay háo một góc, doanh một tiếng, ống tay háo bị xé rách, Túc Bảo thình thịch rơi vào trong nước, kích khởi phiến phiến bọt sóng. Thích Túc Dung sắc mặt đại biến, ngồi xổm xuống thân mình, duỗi trường cánh tay, muốn đem Túc Bảo kéo lên. Túc Bảo ở trong nước dây rua, trước sau với không tới cánh tay của nàng. Lúc này. Hứa Sâm cũng đuổi lại đây. Vừa rồi hết thể phát sinh đến quá nhanh, đâm người kẻ bắt cóc nháy mắt liền không thấy, hắn chỉ tới kịp nhìn đến hắn bên hông quải eo bài chợt lóe mà qua. Phát sinh chuyện gì, Thích tiểu thư? Một cái mang theo vài phần kinh ngạc thanh âm từ phía sau truyền đến. Thích Túc Dung quay đầu lại nhìn lại, thình lình thấy là Liêu Thiến Nhi huynh trưởng Liễu Mộ Hàm. Liêu công tử, có không cứu cứu ta đệ đệ? Nàng nôn nóng mà khẩn cầu nói. Này, tại hạ sẽ không bơi lội. Ngay sau đó lại nhanh chóng bổ sung nói, ta lập tức đi gọi người. Không cần, ta chính mình đi. Thích Túc Dung cũng bất chấp rất nhiều, dứt khoát cởi xuống chính mình trên eo lùa mang, đem một mặt cột vào trên cây, chính mình cầm một chỗ khác, thả người liền chuẩn bị nhảy xuống. Ai ngờ nàng mới vừa làm ra nhảy cầu động tác, liền bị một cánh tay ôm lấy eo, theo sau bị kéo ly bên hồ, tiếp theo liền thấy một người ném ra một cây bộ thẳng, chuẩn xác mà bao lại Túc Bảo một cánh tay, dùng sức đem hắn kéo đi lên. Khu khu. Túc Bảo sủi lơ trên mặt đất, kịch liệt mà ho khan, nước mắt nhắm thẳng hạ rớt, hiển thị sợ tới mức hung. Túc Bảo. Thích Túc Dung ôm chặt hắn, vỗ hắn học không thuộc can ủi, không có việc gì, không có việc gì. Ô, ô. Tỷ tỷ Túc Bảo cả người đều ở run run. Túc Dung đem hắn ôm đến càng khẩn, nghe được hắn khóc, chính mình nước mắt nhịn không được ở hốc mắt đảo quanh. Tìm đại phu. Một cái thanh lãnh trầm thấp thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Thích Túc Dung theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một người thân hình đĩnh bạc nam tử đứng trang nghiêm ở nàng bên cạnh, trên tay còn cầm một vòng dây thừng. Cố Cẩm Vân. Thích Túc Dung thần sắc vi lăng, ngay sau đó thực mau hoàn hồn, phân phó vội vàng tới rồi Bình Nhi, kêu mã phu chuẩn bị, chúng ta lập tức đi y y quán. Cố Cẩm Vân thu hảo dây thừng, không rên một tiếng mà đem Túc Bảo bế lên tới, đi thôi. Thích Túc Dung há miệng thở dốc, cuối cùng là không nói thêm gì. Lúc này nàng mới chú ý tới một bên Hứa Sâm, người sau đãi nàng dò hỏi liền chủ động báo thượng tên, tại hạ Hứa Sâm, gặp qua Thích tiểu thư. Hứa Sâm, không nghĩ tới thế nhưng thật sự gặp, đáng tiếc thời cơ không đúng. Thích Túc Dung lễ phép nói, làm tiên sinh chê cười, sự phát đột nhiên, thật sự không rảnh cùng tiên sinh đàm đạo, chỉ đợi lần sau đi thêm thỉnh giáo, còn thỉnh tiên sinh chớ trách. Tiểu thư không cần như thế, lệnh đệ an nguy quan trọng. Thích Túc Dung túi túi người, xem cũng chưa xem Liễu Mộ Hàm liếc mắt một cái, liền tùy Cố Cẩm Vân cùng nhau chiều chùa miếu ngoại đi đến. Liễu Mộ Hàm yên lặng nhìn nhìn nàng đi xa bóng dáng, ngay sau đó gỡ xuống nàng lưu tại trên cây kia căn lùa mang, biểu tình như suy tư gì. Vì đệ đệ, xưa nay chú trọng lễ nghi thanh danh Thích Túc Dung, thế nhưng sẽ trước mặt mọi người tháo thắt lưng. Nàng thật là vị kia cao ngạo không ai bị nổi Thích gia đại tiểu thư sao? Vẫn là nói, từ trước đối nàng nhận chi, tất cả đều là sai. Bên kia Hứa Sâm vuốt cằm, lẩm bẩm nói, quả nhiên đồn đại không thể tin, này Thích gia tiểu thư nào có nửa phần ngạo mạn thanh cao chi sắc. Vừa rồi tên kia kẻ xấu, nguyên bản tựa hồ là tính toán đem Thích tiểu thư đâm nhập trong hồ, hắn bên hông kia lệnh bài. Cố Cẩm Vân ôm Túc Bảo hướng chùa miếu ngoại đi, ở trải qua đỉnh hóng gió khi, ánh mắt lạnh lùng mà liếc trong đỉnh hóng gió mấy người liếc mắt một cái, đem các nàng ghi nhớ. Thích Túc Dung lại chưa từng chú ý, toàn bộ tâm tư đều ở Túc Bảo trên người, liền bị tẩm ướt và táo trước cũng chưa lo lắng xử lý. Mấy người lên xe ngựa, Cố Cẩm Vân cùng Sa Phu ngồi ở cùng nhau. Đuổi tới y y quán, đại phu cẩn thận kiểm tra rồi một phen, xác định không có trở ngại, chỉ là sặc mấy ngụm nước, bị điểm kinh hách. Quay đầu lại uống mấy phó dược, để ngừa cảm nhiễm phong hàn là được. Thích Túc Dung yên lòng, lúc này mới có rảnh hướng Cố Cẩm Vân nói lời cảm tạ. Đa tạ công tử thi lấy viện thủ. Đối với ngày xưa bên gối người, Thích Túc Dung không thể không cố gắng chấn định, làm bộ không quen biết. Không cần. Cố Cẩm Vân không biết từ nơi nào làm ra một kiện áo choàng, đưa cho nàng nói, phủ thêm. Thích Túc Dung phát hiện chính mình chật vật, vội vàng đem chính mình bọc quá nghiêm khắc thật. Về sau gặp chuyện đừng cậy mạnh, chung quanh như vậy nhiều người, luôn có sẽ bơi lội người. Người quá cấp. Cố Cẩm Vân nói như thế nói. Thích Túc Dung mặc nửa ngày mới phun ra một câu, quan tâm sẽ bị loạn. Ân, đi thôi. Cố Cẩm Vân lại bế lên Túc Bảo, chậm rãi hướng ra ngoài đi. Đi. Đi đâu? Về nhà. Chương 15 không gả. Về đến nhà, Thích Túc Dung mới biết được Cố Phụ tiến đến bái phỏng, xem ra là vì thương nghị Cố Thích hai nhà hôn sự, tuy rằng so nàng trong trí nhớ chậm 1-2 tháng, nhưng nên tới vẫn là tới. Thích Mâu thấy chính mình một đôi nhi nữ chật vật bộ dáng, rất là kinh ngạc, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thích Túc Dung chỉ là nói Túc Bảo không cẩn thận rớt vào trong hồ, đến Cố Cẩm Vân ra tay cứu giúp. Nàng vẫn chưa nói ra việc này mãi có người cố ý vì này, miễn cho mẫu thân nhọc lòng. Cũng may Túc Bảo cũng không lo ngại, Thích Mâu trách cứ vài câu liền từ bỏ. Thích Túc Dung tuy không biết đâm ác đồ là người phương nào, nhưng sau lại nhìn đến Liễu Mộ Hàm, nàng trong lòng liền có vài phần phỏng đoán. Liễu Mộ Hàm xuất hiện, này muội Liêu Thiến Nhi hẳn là cũng ở phụ cận. Đời trước Liêu Thiến Nhi vẫn chưa cùng Thích Túc Dung từng có chính diện xung đột, nhưng nàng cùng Lạc Nghiên Y tương giao cực mật, lấy Lạc Nghiên Y là đơn thuần tính cách, còn không đến mức đem Thích Cố hai nhà chỉnh đến chật vật bất ham, nàng sau lưng tất có cao nhân sai xử, mà vị này cao nhân rất có thể chính là Liêu Thiến Nhi. Thích Túc Dung đem chính mình ngâm mình ở nước ấm, nhẹ nhàng bật hơi. Nàng trước kia tính cách không thảo hỉ, đắc tội với người mà không tự biết, hiện giờ chỉ có thể tự nếm quả đắng. Nhưng nàng có chút không nghĩ ra, nàng cùng Liêu Thiến Nhi đến tột cùng có gì thù hận. Liêu Thiến Nhi mãi thái úy chi nữ, quyền vị so Thích gia chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù nàng lại ngạ mạn, cũng không đến mức coi khinh thái úy chi nữ. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Lạc Nghiên Y sau lưng người đều không phải là Liêu Thiến Nhi. Hất hất đầu, Thích Túc Dung tạm thời vứt lại này đó tạp nghiệm, tắm gội xong, mặc chỉnh tề, đi trước phòng khách bái kiến Cố gia phụ tử. Cố phụ đối Thích Túc Dung thực vừa lòng, mỹ mạo linh tú, lễ nghĩa chu toàn. Thích Túc Dung gặp qua lễ lúc sau liền phản hồi trong phòng, vẫn chưa cùng bọn họ ngồi cùng bàn dùng nữa. Thích Mâu đi vào trong phòng bồi nàng, thăm thí hỏi, Dung Nhi, ngươi cảm thấy vị kia Cố công tử như thế nào? Khá tốt. Thích Túc Dung một bên ăn cơm, một bên thường thường mà trở về một câu. Thích Mâu thấy nàng không nóng không lạnh bộ dáng, thật cẩn thận nói, vị kia Cố công tử nhìn tuy có chút đáng sợ, nhưng tướng mạo đường đường, thân cường thể trắng, cũng coi như là một cái không tồi dễ hiền người được chọn. Thích Túc Dung không có đáp lời, tiếp tục dùng cơm. Thích Mẫu lại nói, nương biết ngươi khả năng cảm thấy bị khuất, lấy thân phận của ngươi, gả cái hoàng thân quốc thích cũng không hoàng nhiều làm, nhưng nay đã khác xưa, cha ngươi cùng Cố tướng quân lại có ước trước đây, nhà của chúng ta đoạn không lý do từ chối việc hôn nhân này. Nương, ta không gả hắn. Thích Túc Dung chạm đinh thiết thiết mà trả lời. Vì sao? Thích Mộ nghĩ nghĩ, hỏi, hay không là bởi vì hắn thương nhân thân phận? Thích Túc Dung trầm mặc không nói. Thích Mộ thở dài, nương biết ngươi xưa nay khinh thường thương nhân, nhưng vị này cố công tử tốt xấu là tú tài xuất thân, rất có học thức, bất đồng với giống nhau thô tục hạng người. Nương, chúng ta hiện giờ liền làm thương nhân nghề nghiệp, nữ nhi lại như thế nào khinh thường hắn? Thích Túc Dung buông chén đũa, thần sắc hơi có chút ảm đạm. Đó là vì sao? Mẫu thân, nữ nhi cùng hắn làm 10 năm phu thê, cuối cùng trừ bỏ đưa bọn họ một nhà liên lụy, làm cho chính mình phiêu bạc không nơi nương tựa, thống khổ nửa đời ở ngoài, không hề bổ ích. Nàng có thể nào mang theo một thân nợ gả cho hắn? Huống hồ rời đi ra, không biết cha mẹ cùng đệ đệ hay không còn sẽ giống đời trước như vậy buồn bực mà chết. Nếu lịch sử tái diễn, kia nàng còn có gì thể diện ở trên đời sống một mình? Mặc dù phải gả, ít nhất cũng muốn chờ Thích gia hủy diệt vết nhơ, một lần nữa ở kinh thành đứng vững gót chân lại nói. Nương, ta không gả hắn. Thích Túc Dung lại lặp lại một lần. Thích Mâu thở dài, việc này quyền quyết định ở cha ngươi. Hắn nếu đồng ý, ngươi sợ là không thể không gả. Nương không cần lo lắng, ta sẽ tự cùng cha thương lượng. Nàng có tin tưởng thuyết phục phụ thân tạm thời đánh mất đem nàng gả đi ra ngoài ý niệm. Cố gia phụ tử mãi cho đến người định mới rời đi, hai nhà hành nói thật vui, không khí rất là hòa hợp. Đại khách nhân đi rồi, Thích Túc Dung tìm được phụ thân, nói. Thích phụ trầm ngâm nói, kia Cố Cẩm Vân, các phương diện vi phụ đều thực vừa lòng, đáng tiếc cố tình là một người thương nhân. Nói như thế, cha cũng không tính toán đồng ý việc hôn nhân này. Thích Túc Dung nhìn phụ thân. Nếu là từ trước, cha tất nhiên là không muốn, nhưng hiện giờ Thích phụ có chút chần chờ. Thích Túc Dung bội nói, cha, nữ nhi tuổi còn nhỏ. Việc này kỳ thật có thể trước kéo thượng 1-2 năm. Thích phụ trầm mặc không nói. Thích Túc Dung sửa dùng ai binh sách lược, khẩn cầu nói, cha, nữ nhi cầu ngài, đừng nhanh như vậy đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Hảo, hảo, đừng lung lay, ta đầu đều mau bị ngươi hoảng hôn mê. Thích phụ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đối với đem nữ nhi gả vào Cố gia việc cũng rất là do dự, hiện giờ nữ nhi một cầu, cũng liền ứng. Kia cha là đáp ứng rồi. Ân, ngươi mới 16 tuổi. Đợi cho 18 tuổi tái giá cũng không tính vãn. Người thường gia nữ nhi 16 tuổi gả chồng nhất thích hợp, nhưng phú quý nhân gia thường thường sẽ ở lâu 1-2 năm. Bất quá Thích phụ lại nói, không biết Cố gia hay không nguyện ý chờ. Nhà hắn đại công tử năm nay cũng có 20 lại tam đi. Hắn nếu không muốn chờ Thích Túc Dung gục đầu xuống, lẩm bẩm nói, vậy quyền đương không việc hôn nhân này đi. Về sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau, cũng không nếm không thể. Ngày hôm sau, Thích phụ liền phái người truyền tin cáo chi. Đem việc hôn nhân định ở 2 năm sau. Cố gia qua 2 ngày mới hồi âm, hơn nữa vẫn là Cố Cẩm Vân tự mình đem tin đưa đến Thích Túc Dung trong phòng. Lúc ấy Thích Túc Dung đang ở vẽ bản đồ, thình lình thấy một người nam tử xuất hiện ở án thư, thiếu chút nữa không đem giấy chọc thủng. Ngươi nàng trừng mắt Cố Cẩm Vân sau một lúc lâu, chất vấn nói, ngươi như thế nào tiến vào? Nha đầu không ở, lại vô thủ vệ. Cố Cẩm Vân trả lời thật sự bằng phẳng. Vì thế ngươi liền công khai mà xâm nhập nữ nhi gia khuê phòng. Các hạ cũng coi như là đọc đủ thứ thi thư người, như thế càn rỡ cử chỉ thật sự hảo sao. Vì sao phải 2 năm? Hắn hỏi. Ta tuổi còn nhỏ. Thích Túc Dung trả lời. Cố Cẩm Vân không giấu vết mà đánh giá một chút nàng, tư dung tú mỹ, dáng người cân xứng, phập phồng quyến rũ. Ngươi nhìn cái gì đâu? Thích Túc Dung cảm giác lưng phát lên một tầng nổi da gà, này nam nhân ánh mắt giống như thực chất, quá mức làm càn. Trước mắt nữ tử là hắn vị hôn thê, cho nên hắn muốn nhìn chăm chú nàng. Muốn thân cận nàng. Cố Cẩm Vân thần sắc bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, nói, cái này lý do, ta không tiếp thu. Tùy ý. Thích Túc Dung cúi đầu tiếp tục vẽ bản đồ, quyết định không để ý tới hắn. Vì sao phải 2 năm? Hắn lại hỏi. Thích Túc Dung đầu cũng không nâng, tiếp tục mặc. Vì sao phải 2 năm? Hắn kiên trì hỏi. Thích Túc Dung mày khẽ run, tiếp theo mặc. Vì sao phải 2 năm? Hắn thể không bỏ qua hỏi. Cầm bút ngón tay nắm thật chặt. Vì sao? Cố công tử. Thích Túc Dung rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu, căm tức nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ không thể đổi cái vấn đề sao? Hào đi. Cố Cẩm Vân dừng một chút, lại hỏi, vì sao phải 2 năm? Thích Túc Dung rốt cuộc phá công, đem bút hung hăng chiều hắn ném đi. Cố Cẩm Vân tay mắt lanh lẹ mà tiếp được, nhưng trên quần áo lại bị ném đến mực nước đầm địa. Hắn mặt không đổi sắc, há mồm. Im miệng. Việc này không đến thương lượng, 2 năm, cần thiết là 2 năm. Thích Túc Dung một phách cái bàn. Hùng hổ mà quát. Cố Cẩm Vân nhìn nàng kia trương bởi vì sinh khí mà ửng đỏ mặt đẹp, trong lòng hơi nhiệt. Thích Túc Dung thâm hô một hơi, nỗ lực khôi phục dáng vẻ, mỉm cười nói, Cố công tử, có có thể phiền toái ngươi rời đi tiểu nữ tử khuê phòng sao? Đợi lát nữa nha hoàng trở về nhìn đến ngươi, khủng có không ổn. Ta đây ngày khác lại đến. Cố Cẩm Vân đem một phong thơ đặt lên bàn, đây là gia phụ cấp thích tướng quân hồi âm, thỉnh ngươi chuyển giao. Ân. Thích Túc Dung thấy Cố Cẩm Vân chuẩn bị đi, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì giống nhau gọi lại hắn, từ từ. Cố Cẩm Vân dừng lại bước chân xoay người vọng nàng. Thích Túc Dung từ ngăn tủ chung lấy ra một kiện dùng lụa bố bao tốt đồ vật, đưa cho hắn nói, đa tạ ngươi đưa thuốc trị thương cùng trẻ hạt sen. Cố Cẩm Vân tiếp nhận tới đồ vật, mở ra lụa bố vừa thấy, là một con bị tẩy đến sạch sẽ sứ trung. Ngươi đã biết. Hắn ngữ khí khẳng định. Thích Túc Dung rời đi tầm mắt, nói, trung đồ vật xem như tạ lễ. Thấy Cố Cẩm Vân duỗi tay liền chuẩn bị mở ra cái nắp, nàng vội nói, trở về lại xem. Cố Cẩm Vân vì thế thu hồi tay, đem sứ trung một lần nữa bao hảo, đối nàng gật gật đầu, xoay người dẫm lên cửa sổ nhảy đi ra ngoài, mấy cái thả người liền biến mất ở trong sân. Nếu không có đối hắn hiểu biết quá sâu, giống nhau nữ tử chỉ sợ đều sẽ bị hắn không hề cố kỵ hành vi cấp dọa tới rồi. Cố Cẩm Vân về đến nhà, lập tức mở ra sứ trung cái nắp, đem bên trong đồ vật lấy ra, là một chương chiết đến chỉnh chỉnh tề tề giấy tuyên thành, mặt trên bày ra mấy chục loại dược liệu tên, cuối cùng viết nói, ấn phương dùng, có thể trợ miên. Hắn trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, nàng sao biết chính mình thường xuyên mất ngủ. Mặc dù ngủ, một chút thật nhỏ thanh âm cũng sẽ đem hắn bừng tỉnh. Cho nên vẻ mặt của hắn tổng có vẻ có chút cứng đờ, toàn nhân giấc ngủ không đủ, tinh thần căng chặt gây ra. Hắn từng xem qua không ít đại phu, cũng dùng quá vài loại phương thuốc, đáng tiếc tất cả đều không hề tác dụng, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Việc này Thích gia tiểu thư là như thế nào biết được? Hay là chỉ là trùng hợp? Cố Cẩm Vân nhìn chằm chằm này trương phương thuốc nhìn hồi lâu, thẳng đến Lục Tử kêu to mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đem phương thuốc giao cho Lục Tử, phân phó nói, ngủ trước trên một bộ. Đêm đó, Cố Cẩm Vân uống qua chén thuốc, dạ dày ấm áp, không biết hay không là tâm lý tác dụng, hắn ngủ đến phá lệ thư thái. Đời trước, Thích Túc Dung may mắn đến ngộ ân sư, là hắn đem nàng từ gần chết bên cạnh cứu trở về, cũng vì nàng tục 2 năm mệnh. Cái gọi là lâu bệnh thành lương y dì, Thích Túc Dung cũng từ sư phó nơi đó học một ít dưỡng sinh chi đạo. Nay một đời, nàng rảnh rỗi liền sẽ vì phụ mẫu ngao thượng mấy chung nước thuốc, giúp bọn hắn điều trị thân thể. Mẫu thân tính cách khiếp nhược, dễ dàng tích tụ với tâm, phụ thân thích rượu, mấy năm chinh chiến, rơi xuống không ít bệnh căn. Thích Túc Dung hy vọng bọn họ thân thể khỏe mạnh, cả đời bình an. Nhưng là, nàng lưu tâm người khác sự, lại xem nhẹ chính mình. Ngày đó từ chùa miếu trở về, Túc Bảo cũng không lo ngại, nàng ngược lại cảm nhiễm phong hàn, hơn nữa thẳng đến 2 ngày sau mới cảm giác không khỏe. Toàn thân nóng lên, hô hấp không thuận, suy yếu mà nằm ở trên giường. Kỳ thật tự trọng sinh tới nay, Thích Túc Dung liền vẫn luôn ở vì người nhà làm tính toán, không có một khắc lơi lỏng, trường kỳ đọc lại, cuối cùng là bất kham phụ tải. Nàng nhiều ra mấy chục năm nhân sinh trải qua, nhưng hiện giờ thân thể vẫn cứ chỉ là một cái bất quá 16 tuổi, nung chiều từ bé thiếu nữ, tiêu hao quá mức kết quả, đó là bệnh tới như núi đảo. Chương 16 hướng dẫn. Thích Túc Dung ở hôn mê chung, phảng phất lại về tới thê lương khốn khổ tiền sinh, không có thân nhân, không có tương lai, chỉ có vô tận cô tịch, như một con già nua con la, gian nan mà bước trầm trọng nện bước, từng bước một đi hướng con đường cuối cùng. Đột nhiên mở mắt ra, Thích Túc Dung dồn dập mà hô hấp, cái trán mồ hôi lạnh đầm địa. Một bàn tay duỗi lại đây, ôn nhu mà giúp nàng lau đi giữa trán mồ hôi. Thích Túc Dung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẫu thân đang ngồi ở mép giường, đầy mặt lo lắng mà nhìn chăm chú vào nàng. Dung Nhi, ngươi tỉnh. Muốn uống thủy sao? Thích Mẫu ôn thanh hỏi. Thích Túc Dung gật gật đầu, ở Thích Mẫu nâng hạ uống lên mấy ngụm nước. Nàng nắm lấy mẫu thân tay, như là ở xác nhận cái gì, gắt gao mà không muốn buông ra. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Thích Mẫu lại hỏi. Thích Túc Dung lắc lắc đầu, dùng khàn khàn tiếng nói trả lời, không có việc gì, nương. Người A Thích Mẫu lại là đoán trách lại là khó chịu mà nói, không phải từ trước đến nay hành sự cẩn thận sao? Vì sao liền chính mình sinh bệnh cũng không biết? Người khó tránh khỏi có cái đau đầu nhức óc, lại không phải cái gì đại sự, nương không cần lo lắng. Thích Túc Dung chân an nói. Thích Mẫu bất đắc dĩ mà thở dài. Lúc này, Thích Túc Dung nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tạp tiếng ồn, nàng kỳ quái hỏi, phát sinh chuyện gì? Nga, là Thiên Đồng tìm trở về. Thích Mẫu thần sắc nhàn nhạt. Thiên Đồng. Thích Túc Dung hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nàng đã trở lại. Thiên Đồng là phụ thân Đông Đảo tiểu thiếp chung một cái, đời trước đi theo bọn họ rời đi Thích phủ, rồi sau đó lại bởi vì chịu không nổi khổ, lưu lại một bút nợ nần liền chạy. Sau đó không lâu, nàng liền làm La Sĩ Mẫn dưới trướng một người phó úy thiếp thị. Nay một đời tình huống hơi có chút bất đồng, nàng ngay từ đầu liền cùng Thích ra đường ai nấy đi, vốn tưởng rằng không bao giờ sẽ có giao tế, lại chưa từng tưởng khi cách mấy tháng, nàng lại về rồi. Chẳng lẽ nàng này một đời vẫn chưa gặp được tên kia phó úy? Cha ra sao thái độ? Thích Túc Dung hỏi. Cha ngươi sao lại đem một người nhược chất nữ lưu đuổi ra ra môn? Thích Mẫu xoa xoa khỏe mắt nói, Thiên Đồng nói nàng cùng chúng ta đi lạc, thật vất vả mới tìm được nơi này. Cha ngươi thấy nàng đáng thương, liền đồng ý làm nàng để lại, giờ phút này đại khái đang ở kêu nha hoàn cho nàng chuẩn bị phong đi. Thích Túc Dung thật là đối phụ thân vô ngữ, ở nữ nhân phương diện, phụ thân thật sự quá mức ôn nhu, cũng quá khoan dung. Thiên Đồng cùng Tần Tương bất đồng, nàng xa vào hưởng lạc, không an phận, lại thích bàn lộng thị phi, lưu lại nàng hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa Thích Túc Dung đối nàng đột nhiên xuất hiện cũng có chút nghi ngờ, tổng cảm thấy sự có kỳ quặc. Nàng suy nghĩ một hồi, đối Thích Mẫu nói, nương, đợi lát nữa ngươi làm Thiên Đồng đến ta trong phòng tới một chuyến, ta tưởng cùng nàng tâm sự. Thích Mẫu tuy giác kỳ quái, lại chưa tế hỏi, chỉ là gật đầu đáp ứng. Thích Túc Dung làm Bình Nhi giúp nàng rửa mặt chải đầu, sửa sang lại dung nhan. Uống lên khẩu nhiệt canh lúc sau, Thiên Đồng chậm rãi mà nhập. Thiên Đồng gặp qua đại tiểu thư. Thiên Đồng mỉm cười hướng Thích Túc Dung cúi cúi người. Ngồi đi. Thích Túc Dung dựa vào mép giường, biểu tình bình tĩnh nói. Thiên Đồng hào phóng ngồi xuống, nói, nghe nói đại tiểu thư thân mình không khỏe, mong rằng nhiều hơn bảo trọng. Đa tạ lo lắng. Thích Túc Dung dương mắt đánh giá nàng, thấy nàng sắc mặt đỏ ửng, nét mặt tỏa sáng, chút nào không thấy phong sương. Phụ thân đến tột cùng từ chỗ nào nhìn ra nàng đáng thương. Không biết đại tiểu thư kêu tiện thiếp tiến đến có gì phân phó. Bình Nhi, cấp Thiên Đồng phụng trà. Bình Nhi đầu tiên là kinh ngạc mà nhìn chính mình tiểu thư liếc mắt một cái, sau đó không tình nguyện mà cấp Thiên Đồng đổ một ly trà. Thích ra đại tiểu thư khi nào đổi tính, thế nhưng sẽ đối nàng như thế khách khí. Thiên Đồng cũng cực cả ngoài ý muốn. A, Phượng Hoàng biến gà mái, quả nhiên học được sụp mi thuận mắt. Thích Túc Dung không để ý đến nàng trong mắt chợt lóe mà qua miệng ai, dùng khăn tay xoa xoa tấn bên mồ hôi mỏng. Đột nhiên hỏi, Trần Phó Úy tình hình gần đây tốt không? Hán Thiên Đồng mới vừa nói ra một chữ liền đốn ở giữa, sắc mặt đổ biến, bưng chén trà tay không tự giác run rẩy một chút, bắn ra vài giọt nước trà. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn về phía Thích Túc Dung, thấy nàng chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm chính mình, lại lập tức thu hồi tầm mắt, thần sắc trở nên co quắp. Thích Túc Dung meo lại mắt, chính chính bản thân tử, không nhanh không chậm hỏi, nói đi, hắn làm ngươi trở về có mục đích gì? Đại tiểu thư chỉ giáo cho. Trần Phó Úy là người phương nào, tiện thiếp cũng không nhận thức a. Thiên Đồng khỏe miệng xả ra một mặt mất tự nhiên tươi cười. Phải không? Thích Túc Dung rũ xuống mắt, chậm rãi nâng chung trà lên, nhàn nhạt nói, ta đây ở Trần gia xếp vào nhãn tuyến nhìn đến chính là người nào? Cái gì, nhãn tuyến? Thiên Đồng đầy mặt khiếp sợ, thanh âm run rẩy. Ngươi có thể tiếp tục giả bộ hồ đồ, ta có rất nhiều phương pháp làm ngươi nói thẳng ra. Đừng quên, ngươi khế ước còn ở Thích gia, chỉ cần cha ta nguyện ý. Hắn hoàn toàn có thể đối với ngươi thi lấy tư hình, hoặc là đem ngươi bán cho nô chàng. Thiên Đồng sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, các ngươi hay là sớm biết rằng. Kia vì sao còn đồng ý làm ta trở về? Bởi vì tưởng biết rõ ràng Trần Hóa đến tột cùng có gì mưu đồ. Thích Túc Dung buông chén trà, biểu tình vững vàng, hơi mang tính trẻ con trên mặt, ẩn hiện vài phần uy nghi, làm Thiên Đồng đột nhiên thấy áp lực. Thiên Đồng, hiện tại đoái công chuộc tội hãy còn chưa vãn. Nàng gắt gao nhìn chăm chú trước mặt nữ tử. Nhưng ta nói ra liền đắc tội Trần Hóa, giống nhau không có kết cục tốt. Nàng cười khổ nói. Trần Hóa tính thứ gì? Bất quá chỉ là một người nho nhỏ phó úy. Thích Túc Dung niệm mai nói, Thích gia dù cho nghèo túng, cũng không đến mức liền hắn đều không đối phó được. Người tốt nhất cân nhắc rõ ràng, là cam nguyện làm tiểu nhân vật hy sinh, vẫn là chung với ta Thích gia, một lần nữa mưu đừng ra. Thiên Đồng rốt cuộc vô pháp lại cường trang chấn định, quỳ dạp xuống đất, tiếng khóc nói, đại tiểu thư, thỉnh ngươi tha thứ. Tiện thiếp cũng là bất đắc dĩ. Ngươi muốn ta như thế nào tha thứ? Thích Túc Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Thiên Đồng hai mắt đẫm lệ nói, tiện thiếp rời đi Thích phủ sau, không chỗ để đi, chỉ có thể đầu nhập vào Trần Hóa. Hắn đối tiện thiếp không tồi, tiện thiếp chịu này mê hoặc, mới đồng ý vì hắn làm việc. Hắn làm ngươi làm chuyện gì? Hắn kêu ta giám thị Thích ra người nhất cử nhất động, thuận tiện tìm kiếm một phong mật tin. Mật tin? Thích Túc Dung nhíu mày nói, cái gì mật tin? Tiện thiếp cũng không là rất rõ ràng, hắn chỉ nói này phong thư khẳng định bị Thích lao ra tàng thật sự bí ẩn, chỉ cần là ở ẩn mật chỗ tìm được thư tín, hẳn là chính là hắn muốn đổ vỡ. Mật tin. Thích Túc Dung không nghĩ tới tùy ý một lần lời nói khách sáo thế nhưng bộ ra ngoài ý liệu đổ vỡ. Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, đời trước vẫn chưa nghe phụ thân nói qua cái gì mật tin, hoặc là nói còn không kịp công khai, mật tin cũng đã bị trộm đi. nhưng xem phụ thân bộ dáng, tựa hồ căn bản không biết mật tin tồn tại, nếu không không có khả năng không có dấu vết để tìm, hắn cũng không phải là trầm một người. Trần Hóa chỉ là một người phó úy, cho dù có mật tin, hẳn là cũng sẽ không cùng hắn có cái gì quá lớn quan hệ, việc này sau lưng chỉ sợ có khác cẩn tình. Đời trước Thích ra một mảnh hỗn loạn, phiền toái không ngừng, căn bản không có tinh lực ứng phó mặt khác sự. Thích Túc Dung gả vào Cố gia lúc sau, cùng người nhà liên hệ ít dần, thẳng đến cha mẹ qua đời, cũng chưa từng nghe nói qua mật tin sự tình. Như thế nghĩ đến, Cố gia đã chịu chèn ép, tựa hồ cũng là ở cha mẹ qua đời sau. Hay là những người đó cho rằng phụ thân ở trước khi chết đem mật tin giao cho nàng. Cho nên cố ý nhằm vào Cố gia, nơi trốn cản tay. Nếu là như thế, nàng đã từng nghi hoặc cũng coi như có đáp án. Tuy rằng nàng đắc tội quá không ít người, nhưng còn không đến mức làm người ôm hận đến cửa nát nhà tan nông nỗi. Thích ra rách nát, sắc thật tới cổ quái, tuyệt không chỉ là bởi vì đơn giản đoán hận chất chứa. Thích Túc Dung cảm thấy này phong thư rất có thể chính là mấu chốt. Thiên Đồng Thích Túc Dung đối nàng nói, ngươi tạm thời lưu tại Thích gia, đừng làm cho Trần Hóa phát hiện ngươi đã bại lộ, gần nhất có thể bảo hộ ngươi, thứ hai cũng có thể giúp chúng ta thám thính tin tức. Đại tiểu thư là làm ta trái lại mê hoặc Trần Hóa. Thiên Đồng do dự nói, nếu sự tình bại lộ, Thích gia sẽ bảo ngươi chu toàn. Thích Túc Dung hứa hẹn nói, tiền đề là ngươi sẽ không trên đường thay đổi. Không không, ta tuyệt đối sẽ không. Thiên Đồng vội vàng bảo đảm. Thích Túc Dung như thế nào dễ tin, không hoàn toàn kinh sợ nàng, về sau chỉ sợ hậu hoạn vô cùng.